Chương 5406 Diệu Âm không hiểu, chúng ta không nhân cơ hội này kết giao với thiên yêu chiến tộc sao? Chúng ta không chiếm đoạt, trực tiếp giao cho bọn chúng, lại tỏ ra cung kính một chút, biết đâu bọn chúng sẽ chủ động mời chúng ta gia nhập. Vương Trung cũng nói, chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi, thiên đế cũng đã đi rồi, đến lượt chúng ta hòa nhập vào thế giới này, đây chính là cơ hội tốt. Đế tử Tần Diễm ở thế giới thứ hai đại triển thần uy, chấn động tiên vực hoàng đạo, lại nhiều lần giúp đỡ và cứu thiên đế. Giờ Tần Hạo rất có thể đã dùng cách của hắn hòa nhập vào một cường tộc nào đó rồi, nếu chúng ta còn không ra tay. Tử Kim Long Mãng nghiêm túc nhắc nhở, bọn họ đến đây không chỉ muốn khuấy đảo thế giới, mà còn muốn cạnh tranh với Tần Hạo và Tần Diễm, để thiên đế, thậm chí cả thần vực đều công nhận thân phận của Tần Niệm. Tần Niệm lắc đầu, thiên yêu chiến tộc không giống những thế lực hỗn tạp kia, bọn chúng là một chủng tộc, chỉ tin tưởng và tiếp nhận đồng tộc. Dù chúng ta có gia nhập thiên yêu chiến tộc, cũng chỉ là một thành viên. Đừng nói đến dẫn dắt hay khống chế, như vậy có ý nghĩa gì? Ta muốn tạo mối quan hệ với thiên yêu chiến tộc, lợi dụng bọn chúng, chứ không phải trực tiếp gia nhập. Còn nữa, nhớ kỹ, ta đến đây không phải để tranh giành với ai, ta đến để chia sẻ gánh nặng cho phụ thân, làm những việc nên làm cho thế giới của chúng ta. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Mục tiêu của ta không phải trà trộn vào một hoàng đạo nào đó, như vậy tuy nhìn như đứng trên đỉnh cao thế giới, nhưng lại bị hạn chế, hơn nữa rất dễ bị phát hiện. Vậy nên mục tiêu của ta là nhóm người đông đảo nhất thế giới này tán tu. Vương Trung và Đồng Ngọc Thư nhìn nhau, trước đó đã nhắc nhở Tần Niệm rồi, muốn tập hợp tán tu của thế giới thứ hai trong thời gian ngắn là rất khó. Nhóm người này quá đông, lại phân tán và khó thuần, không dễ tập hợp lại. Nếu cho bọn họ 10 năm 8 năm, có lẽ có thể từ từ sắp xếp, nhưng nghĩ đến Tần Hạo có thể đã trở thành thượng khách của một hoàng đạo nào đó, bắt đầu bố trí thế lực của mình, bọn họ không khỏi lo lắng cho Tần Niệm. Liên minh tinh diệu. Cái gì? Chúng ta đi thôi, ta muốn mượn sát sinh chiến kích để tạo dựng danh tiếng. Tần Niệm mỉm cười, cất sát sinh chiến kích, rời khỏi hòn đảo. Nửa năm qua, hắn đến đây, vừa tìm hiểu thế giới này, vừa suy nghĩ làm sao có thể tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, và rộng lớn mà không bị nghi ngờ. Âm thầm lặng lẽ, tạo nên sóng gió động trời. Chỉ có như vậy, hắn mới không phụ lòng tin tưởng của phụ thân, mới không khiến mẫu thân thất vọng. Nhưng nói dễ hơn làm, nhất là khi mới đến, không có căn cơ. Cho đến một ngày, hắn chợt nghĩ đến Liên minh Tinh Diệu, không phải muốn sao chép thành công của Liên minh Tinh Diệu ở thế giới thứ hai, mà là mượn mô hình đó, tạo nên một cục diện. Sau khi phụ thân rời đi, thế giới thứ hai như nước sôi sục. Tiên vực hoàng đạo mưu đồ xâm lược, tiên võ hoàng vũ hội mong muốn vượt qua không gian, tương lai không xa sẽ nổ ra đế chiến, gây nên hỗn loạn vô biên. Sau đó, tiên vực hoàng đạo lần lượt rời đi, một số cường tộc ở lại sẽ nhân cơ hội nổi dậy, rất nhiều tán tu sẽ nhòm ngó các bí cảnh. Bầu không khí của cả thế giới sẽ trở nên vô cùng căng thẳng. Đây chắc chắn sẽ là một thời đại hỗn loạn, cũng là một thời đại đầy cơ hội. Tần Niệm muốn tạo nên một làn sóng trên thế gian liên kết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên hạ đại loạn, hành động đơn lẻ rất dễ bị tiêu diệt, vậy nên tốt nhất là vài chục, vài trăm người liên kết lại, tạo thành một thế lực nhỏ. Như vậy vừa an toàn, vừa có thể giành được lợi ích lớn hơn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người làm theo. Ai mà chẳng muốn làm người dẫn đầu. Ai mà chẳng muốn tạo dựng thế lực của riêng mình, ai mà chẳng muốn dẫn dắt tổ chức của mình, sấm đãng giang hồ trong thời loạn lạc này. Nếu làn sóng này có thể lan rộng, chẳng khác nào tập hợp lại các tán tu, các thế lực nhỏ, tạo thành một thế lực mới khổng lồ và hùng mạnh. Tần Niệm cũng sẽ dựa vào danh tiếng có thể sử dụng sát sinh chiến kích, thành lập một thế lực và cố gắng trở thành một trong những thế lực mạnh nhất trong số những thế lực mới nổi này. Sau đó, chính là lúc kế hoạch của hắn bắt đầu. Hắn sẽ dùng cách riêng của mình, liên kết những tổ chức mới này lại. Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể tạo ra ảnh hưởng, hắn đã không phụ lòng mong đợi của phụ thân. Khi thiên yêu chiến tộc tìm đến đây, Tần Niệm và mọi người đã biến mất không còn tăm hơi. Hòn đảo đầy khe nứt, hoang tàn đổ nát, sóng biển cuồn cuộn đập vào vách đá, bọt tung trắng xóa, tiếng ầm ầm chấn động. Sát khí nồng nặc vẫn chưa tan hết, không khí tràn ngập vẻ sắc bén lạnh lẽo, đứng ở đây dường như ngay cả ý thức cũng bị ảnh hưởng. Sát sinh chiến kích rơi xuống nơi này, Nhiếp Thiên Thành nhìn hố sâu trước mặt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đây đúng là khí tức của sát sinh chiến kích, không sai được, rất có thể như đã phỏng đoán, ban đầu rơi xuống vùng phụ cận đạo thiên tiên vực, sau đó vì không gian sụp đổ, bị văng vào hố sâu, nhưng... Sát sinh chiến kích đâu? Chiến kích bị lấy đi rồi. Kẻ có thể lấy đi sát sinh chiến kích chắc chắn không phải tầm thường. Dám lấy đi sát sinh chiến kích, cũng không phải thế lực tầm thường. 12 tiên vực đang tập trung toàn bộ lực lượng, tất cả cường giả ở các thí luyện tràng đều đã rút về tộc địa, không thể nào còn hoạt động bên ngoài được. Chẳng lẽ là các hoàng đạo của thiên mạc? Hoàng đạo có thể lấy đi sát sinh chiến kích chỉ có vài cái. Tìm từng cái một, ta muốn xem kẻ nào dám động đến bảo vật chấn tộc của chúng ta, Nhiếp Chiến và những người khác vừa tức giận vừa lo lắng, sát sinh chiến kích tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác, đây là tôn nghiêm của Thiên Yêu chiến tộc. Nhiếp Thiên Thành lại cau mày lắc đầu, có gì đó không đúng. Sao vậy? Các ngươi không nhận ra, ở đây ngoài khí tức của sát sinh chiến kích, không còn năng lượng nào khác sao? Dù là ai muốn cưỡng đoạt sát sinh chiến kích, đều sẽ khiến nó phản kháng mãnh liệt, binh khí của đối phương cũng phải dùng toàn lực trấn áp, năng lượng đó đủ để nghiền nát cả hòn đảo này, nhưng hòn đảo vẫn còn nguyên, lại không có chút năng lượng nào khác. Các ngươi hãy quan sát kỹ các vết nứt trên đảo. Đều là do sát sinh chiến kích va chạm tạo thành, nhưng không có vết nứt mới nào cả. Nhiếp Thiên Thành càng lúc càng cau mày, hắn rõ ràng cảm nhận được sát sinh chiến kích đã thức tỉnh, tức là đã có phản kháng, nhưng tại sao lại như vậy? Mọi người quan sát một lúc, quả thật là như vậy, trong không khí ngoài sát khí quen thuộc của sát sinh chiến kích, không còn khí tức nào khác. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ sát sinh chiến kích tự mình thức tỉnh rồi rời đi? Hay là các thống lĩnh và tộc lão nhìn nhau, khó hiểu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, sát sinh chiến kích là bảo vật chấn tộc của bọn họ. Bọn họ hiểu rõ uy lực của nó, ngay cả tộc nhân của mình muốn khống chế cũng có thể bị chấn động mà chết, huống hồ là người ngoài. Trừ khi, sát sinh chiến kích thần phục một người nào đó. Nhiếp Thiên Thành chậm rãi nói ra một suy đoán mà chính hắn cũng khó lòng chấp nhận. Ý gì? Có người đã lấy sát sinh chiến kích đi rồi. Nhiếp Thiên Thành ngồi xổm trong hố sâu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những viên đá vụn nơi sát sinh chiến kích từng cắm xuống, rõ ràng là bị rút ra từng chút một, hơn nữa. Sát sinh chiến kích không hề phản kháng. Mọi người hít sâu một hơi, trên đời này lẽ nào có người có thể sử dụng sát sinh chiến kích? Điều này tuy khó tin, nhưng dường như không tìm được lý do nào khác hợp lý hơn. Nhiếp Thiên Thành nói, bất kể là ai đã lấy đi sát sinh chiến kích, nhất định sẽ sử dụng nó, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Đầu tháng 4, nửa tháng sau khi Tần Mệnh rời đi, tin tức đã lan khắp thế giới, tạo nên bầu không khí vừa hỗn loạn vừa sục sôi. Cùng với sự hoạt động thường xuyên của các tiên vực hoàng đạo, càng khiến thế giới thêm phần căng thẳng. Chỉ là cuộc đối đầu giữa các đế tổ và thần sơn vẫn chưa diễn ra, nhưng không ai lơ là, cũng không ai mất cảnh giác, nhất là các thế lực và tán tu ở các thí luyện tràng, liên tục rút lui, đổ về đại thế giới. Bởi vì chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, các đế tổ hiện tại chưa hành động, chỉ là chưa hoàn toàn khôi phục, cũng chưa đến thời cơ thích hợp. Một khi chiến tranh bùng nổ, cũng có nghĩa là chiến tranh sẽ lan rộng, các thí luyện tràng sẽ biến thành chiến trường như địa ngục. Thế nhưng, không ai ngờ rằng, các đế tổ chưa trực tiếp khiêu chiến thần sơn. Mà thần sơn lại ra thông báo trước trong tương lai gần, bọn chúng sẽ liên thủ mở đường đến không gian sâu thẳm, tạo ra một thông đạo thẳng đến thế giới nguyên thủy, dài hàng chục triệu km. Tin tức bất ngờ này lập tức gây chấn động khắp thiên hạ. Bọn họ thật sự không đoán ra mục đích của thần sơn. Tuy thiên hạ mong muốn xâm chiếm thế giới nguyên thủy, nhưng thế giới nguyên thủy ở đâu, cách bao xa, bọn họ đều không biết. Mà cho dù biết, ngoài những thế lực cấp bậc hoàng đạo cổ tộc, các thế lực và cường giả bình thường đừng hòng vượt qua không gian. Chứ đừng nói đến việc xâm nhập vào thế giới khác. Nơi đó thần bí và hấp dẫn, nhưng lại xa vời. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, thần sơn lại chủ động tạo ra một thông đạo nối liền hai thế giới. Như vậy, chẳng phải ai cũng có thể vượt qua không gian, đến thẳng thế giới nguyên thủy sao? Thế giới nguyên thủy không còn xa vời nữa, giống như một lục địa mới. Chỉ cần vượt qua đại dương mênh mông là có thể đến được. Bọn họ vừa phấn khích vừa khó hiểu. Chẳng lẽ thần sơn đang khuyến khích thế giới này xâm lược thế giới nguyên thủy? Hay là thần sơn đã có thỏa thuận gì với Tần Mệnh? Ngay cả các hoàng đạo khi nhận được tin tức cũng không hiểu nổi mục đích của thần sơn. Nhưng nếu thật sự xuất hiện thông đạo hư không, ngược lại lại giải quyết được mối phiền phức hàng đầu của chúng ta có thể trực tiếp vượt qua thâm không, tấn công thế giới nguyên thủy, mà không cần thần phục tiên vực. Mãi đến vài ngày sau khi tin tức lan truyền, trong làn sóng nghị luận sôi nổi rốt cuộc có người nhìn thấu bản chất, đưa ra lời giải thích chính xác, thần sơn hẳn không phải muốn phối hợp với Tần Mệnh mưu hại thương sinh. Càng không thể động tay động chân ở thông đạo hư không, kẻ nào đi vào kẻ đó chết. Thần Sơn đã mở ra nơi này, cũng bảo vệ nơi này, chúng sẽ không làm tổn thương nơi này. Trận chiến thí thần năm xưa, sở dĩ thần Sơn thất bại cũng là, vì e sợ chiến tranh tiếp diễn sẽ lại dẫm lên vết xe đổ của thế giới nguyên thủy. Sở dĩ thần Sơn muốn mở ra thông đạo hư không, hẳn là muốn đối kháng tiên vực. Dù sao thế giới nguyên thủy quá mức hấp dẫn, nếu hoàng đạo cổ tộc thiên hạ muốn xâm lấn nơi đó, chỉ có thể đầu nhập vào tiên vực, thậm chí cam tâm trả giá một số đại giới. Như vậy, 12 tiên vực chẳng khác nào mượn cớ này, tập trung tất cả cường tộc cường phái thiên hạ về phe mình. Nếu điều kiện tiên vực dẫn dắt các tộc rời đi chính là vây quét thần sơn thì sao? Thần sơn sẽ lâm vào nguy cơ, rơi vào thế yếu trước cả khi chiến tranh bắt đầu. Vì vậy thần sơn dứt khoát trực tiếp ngưng tụ thông đạo, ai cũng có thể rời đi, ai cũng có thể vượt qua thâm không, thẳng tiến đến thế giới nguyên thủy. Như vậy, cả thế giới sẽ không cần tiên vực. Cũng đồng nghĩa với việc không còn ủng hộ tiên vực, thậm chí còn có thể sớm hấp dẫn cường giả các phương đến thế giới nguyên thủy. Như vậy, đến lúc đế tổ thật sự phản kháng, thần sơn sẽ không còn nhiều kiêng kỵ nữa. Lấy lui làm tiến, đại trí tuệ. Quả không hổ danh thần sơn. Còn có một điểm, nếu cửu phương đại đế không muốn thần sơn ngưng tụ thông đạo, phân tán lực lượng thiên hạ đang hướng về tiên vực, thì phải phản kháng sớm. Như vậy, trong tình huống chưa chuẩn bị đầy đủ, thần sơn càng dễ dàng trấn áp cửu phương đại đế một lần nữa. Nếu cửu phương đại đế có thể nhẫn nhịn, mặc cho thần sơn ngưng tụ thông đạo, như vậy cường giả thiên hạ đều sẽ hướng về thần sơn, cũng sẽ không để ý đến lời mời chào của tiên vực, bố trí tưởng chừng như không tầm thường, lại là nhất cử lưỡng tiện, khiến tiên vực trở tay không kịp. Thần sơn vậy mà lại chủ động phản kích. Đây vừa là một loại phản kích, lại vừa là một loại thỏa hiệp và bảo vệ. Dù sao thần sơn cũng không muốn xảy ra loại chiến tranh tàn khốc này giữa hai thế giới, nhưng thế giới nguyên thủy quá mức hấp dẫn, rất nhiều thế lực có thể sẽ nghĩ ra đủ mọi cách cực đoan để rời đi. Nhưng hư không mênh mông, đường xá xa xôi, rất dễ dàng bỏ mạng dọc đường. Thần sơn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, càng là muốn bảo vệ thương sinh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những lời bàn tán bắt đầu truyền khắp thế giới, khiến tình thế xoay chuyển theo hướng có lợi cho thần sơn. Rất nhiều thế lực đang thử giao thiệp với tiên vực đều ngầm giữ thái độ kiềm chế. Nếu thông đạo hư không thật sự hình thành, bọn họ sẽ hoàn toàn không cần tiên vực nữa, tự mình có thể đi. Mà tiên vực dạo gần đây lại tỏ ra vô cùng cao ngạo, bất kể ngươi có thân phận gì đi cầu xin, đều yêu cầu một lượng lớn tài nguyên làm hồi báo, còn phải ký kết hàng loạt hiệp nghị. Giờ thì, bọn họ không cần nữa. Bọn họ có thần sơn, có thông đạo sắp được mở ra. Hư vọng tiên vực, một chiêu này của thần sơn thật là cao tay, không chỉ làm suy yếu ảnh hưởng của tiên vực, còn nâng cao địa vị của bọn họ trong lòng thương sinh thiên hạ. 5 vạn năm qua, đây có thể là lần thần sơn được nhắc đến nhiều nhất, cũng là lần được ủng hộ nhiều nhất. Tiên vực mất 5 vạn năm để làm suy yếu ảnh hưởng của thần sơn, kết quả thần sơn chỉ là một việc, đã biến tiên vực thành thế lực tà ác. Sau khi nhận được tin tức, đám hung thú ở đây đều rất bất ngờ, lại càng thêm cảm khái. Còn có một điểm quan trọng hơn, nguyện lực của thương sinh tăng cường. Đối với thiên mệnh chúng sinh sơn mà nói là có lợi nhất, có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của hắn, giúp hắn trấn áp Thiên Loan Đại Đế tốt hơn. Trước đó Thiên Loan Đại Đế hẳn là rất tự tin. Với thái độ thờ ơ của thương sinh thiên hạ đối với thần sơn, thiên mệnh chúng sinh sơn đã rất suy yếu, hắn hoàn toàn có thể là kẻ đầu tiên thoát ra, còn bây giờ, hắn nên chuẩn bị cho kỹ càng. Đây hẳn là một loại ước định nào đó giữa thần sơn và tần mệnh. Thần sơn chủ động phản kích không sai, nhưng không giống với cách làm của bọn họ. Nói cách khác, tần mệnh có thể đã bố trí ở đó, những kẻ đầu tiên đi qua thông đạo hư không có thể sẽ rất thảm. Thiên thố cùng đám người đang bàn luận thì hư vọng vực chủ bước vào điện. Vực chủ, thủy tổ đã bàn bạc xong với hoang tổ tinh linh và bất diệt ma đao chưa? Chu yếm lão tổ cùng đám người nhìn hư vọng vực chủ đầy mong đợi. Hư vọng vực chủ lạnh lùng nhìn bọn họ, thủy tổ đã có quyết định cuối cùng. Tinh thần các hung thú lão tổ đều chấn động, sát khí trong điện cũng nồng đậm thêm vài phần. Các tiên vực đều phái sứ giả đến đây. Không thiếu một ai, đều đến cả, còn có rất nhiều hoàng đạo, cũng đều phái đại biểu đến. Từ sau khi hư vọng vực chủ để lại câu nói đó ở Tây Hoang, tất cả tiên vực hoàng đạo đều đến bái kiến. Thiên thố lão tổ dạo này cũng bận rộn tiếp đón, còn mấy lão tổ khác thì không giỏi ăn nói. Tính tình lại nóng nảy, loại chuyện này chỉ có thể giao cho hắn xử lý. Mà tộc trưởng thiên thố nhất tộc của bọn họ lại đang bế quan, thử đột phá tiên võ cảnh, hắn càng bận túi bụi. Trước kia các đế tổ của tiên vực đều không muốn mang theo bọn họ. Giờ lại phái người đến, ngầm bày tỏ hy vọng hợp tác. Với tình thế hiện nay, đế tổ nhà nào có thể giành được sự trợ giúp của bọn họ, cơ bản có thể đảm bảo là kẻ đầu tiên thoát khỏi sự trấn áp. Trong số những tiên vực này, tổ long bị âm dương vạn giới sơn kiềm chế, thiên mệnh đại đế bị thái âm u minh sơn kiềm chế, còn có thôn thiên ma đế bị chấn thiên bá vương sơn kiềm chế, là những kẻ có tình cảnh nguy hiểm nhất, bởi vì thực lực của ba đại thần sơn này quá mạnh. Vì vậy sứ giả mà hỗn độn tiên vực, thiên mệnh tiên vực, thôn thiên ma vực phái đến đều có địa vị cực cao, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều hứa hẹn, đều hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của hỗn độn thủy tổ, đồng thời hy vọng hỗn độn thủy tổ có thể liên kết với u minh ma vực và vĩnh hằng linh vực. Tuy thiên thố lão tổ luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng ứng phó đều rất khéo léo. Dù sao chỉ dựa vào ba đại tiên vực bọn họ, trực tiếp tấn công thế giới nguyên thủy vẫn có chút áp lực, biết đâu thủy tổ sẽ có an bài khác. Hư vọng vực chủ phân phó, mang sứ giả long tộc đến. Long tộc, chúng ta muốn hợp tác với lũ cao ngạo đó sao? Chu yếm lão tổ nhíu mày. Chúng ta không chọn hoàng thiên tiên vực hay thương linh tiên vực sao? Khổng tước lão tổ cũng rất bất ngờ. Trong 9 đại tiên vực, e rằng tình cảnh tệ nhất chính là tổ long của long tộc. Không phải vì tổ long yếu, mà là vì âm dương vạn giới sơn quá mạnh. Không gian hình thành đã áp chế tổ long hoàn toàn, cũng kiềm chế hỗn độn tiên vực. Khi đại chiến bùng nổ, không chỉ Tổ Long không thể thoát khỏi âm dương vạn giới sơn, mà ngay cả hỗn độn tiên vực cũng sẽ bị vây khốn ở đó. Còn lão tổ tông của Thương Linh tiên vực và Hoàng Thiên tiên vực đều tự mình tu luyện đến đại đế cảnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần hỗ trợ một chút là có thể giúp bọn họ thoát ra, hơn nữa còn dễ dàng áp chế Tần Mệnh hơn. Đây là an bài của Thủy Tổ, cứ gặp Long tộc trước đã. Hư Vọng vực chủ cũng không ngờ sau khi Thủy Tổ cùng Hoang Tổ tinh linh Bất Diệt Ma Đao thương nghị mấy ngày trời, lại trực tiếp chọn Long tộc. Các hung thú lão tổ đều do dự, rồi cùng nhìn về phía Thiên Thố lão tổ. Thiên Thố lão tổ suy nghĩ một hồi, nói, vực chủ, ta có một kiến nghị. Tình thế hiện nay dường như càng có lợi cho ba đại tiên vực chúng ta. Cửu Phương Đại Đế không thể dễ dàng phản kích, bọn họ sẽ chuẩn bị thật kỹ càng. Nên ta đoán Thần Sơn sẽ ngưng tụ thông đạo hư không trước khi Cửu Phương Đại Đế phản kích. Không chỉ chúng ta không cần mò mẫm trong thâm không, có thể trực tiếp tiến vào thế giới nguyên thủy. Các hoàng đạo cường tộc khác trên thế gian cùng với tán tu cũng có thể trực tiếp xông vào đó. Như vậy, chỉ cần ba đại tiên vực chúng ta liên thủ hành động, sẽ thu hút được rất nhiều hoàng đạo cổ tộc đến đầu quân. Nếu chúng ta chủ động liên minh, rất có thể sẽ tập hợp được hơn 10 hoàng đạo, cùng với rất nhiều bá chủ cổ tộc. Vì vậy tình thế hiện tại của chúng ta hoàn toàn không cần dựa vào đại đế, cũng có thể trực tiếp uy hiếp thế giới nguyên thủy. Vậy nên ý ta là, chi bằng không cần hợp tác với đám đại đế đó, chúng ta cứ tự hành động trước. Thực ra Thiên Thố lão tổ không muốn liên minh với đám đại đế kia, bởi vì như vậy chẳng khác nào ba đại tiên vực bọn họ trở thành kẻ phụ họa. Tuy bọn họ có thể thừa dịp đại đế và Tần Mệnh giao chiến lưỡng bại câu thương mà ngư ông đắc lợi, nhưng như vậy rất mạo hiểm, không cẩn thận sẽ biến thành hỗn chiến. Nếu bọn họ phối hợp với đại đế giết chết Tần Mệnh, như vậy trong thế giới nguyên thủy, tôn đại đế đó sẽ là kẻ đứng đầu, bọn họ có thể có được tài nguyên mình muốn hay không đều là một ẩn số. Hư Vọng vực chủ nói, ta đã đề xuất ý kiến này rồi, nhưng Thủy Tổ không để ý. Không cần nói nhiều nữa, mời sứ giả Long tộc đến, ta sẽ tự mình tiếp kiến. Vâng. Thiên Thố lão tổ trao đổi ánh mắt với những lão tổ khác, rồi lui ra khỏi điện. Hậu bối như bọn họ có thể đưa ra ý kiến, nhưng mọi quyết định và an bài đều phải tuân theo Thủy Tổ. Không lâu sau, Viễn Cổ Thanh Long đến tòa đại điện hùng vĩ nơi tụ họp 6 đại hung thú lão tổ. Là Thanh Long cao ngạo, địa vị của hắn cực cao, huyết mạch cực mạnh. Rất ít khi tỏ ra khiêm nhường, nhưng sau khi bước vào đại điện này, hắn vẫn chủ động thu nhỏ thân hình, tỏ vẻ tôn kính. Hơn nữa, khi nhìn thấy Hư Vọng vực chủ, đồng tử của hắn hơi co lại, tinh thần phấn chấn. Hắn đến đây đã nhiều ngày, vẫn luôn hy vọng được gặp Hư Vọng vực chủ, nhưng lại liên tục bị từ chối. May mà các tiên vực khác hình như cũng đều do Thiên Thố lão tổ tiếp đón, không có gì đặc biệt, hắn cũng đành kiên nhẫn chờ đợi. Mà hôm nay Hư Vọng vực chủ lại đích thân tiếp kiến. Còn có 6 đại hung thú lão tổ đi cùng, ý nghĩa trong đó đã khác hẳn. Chẳng lẽ, Hư Vọng tiên vực muốn hợp tác với hỗn độn tiên vực bọn hắn? Nhưng bọn họ rõ ràng đang ở thế yếu, vì sao lại chọn bọn họ? Hay là Hư Vọng vực chủ muốn tiếp kiến từng người một, bàn điều kiện từng người một? Hư Vọng vực chủ đi thẳng vào vấn đề, Tổ Long định khi nào đối kháng với âm dương vạn giới sơn? Viễn Cổ Thanh Long lắc đầu, tuy các đế tổ đều hy vọng có thể nhanh chóng tấn công thế giới nguyên thủy, phát động tấn công mạnh mẽ trước khi Tần Mệnh chuẩn bị xong. Nhưng dù là đế tổ nhà ta, hay là các đế tổ khác, đều rất thận trọng trong chuyện này. Nếu không chuẩn bị chu toàn, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt là đế tổ nhà ta, phải đối mặt với âm dương vạn giới sơn, thông âm dương, trưởng càn khôn, không chỉ có thể dự đoán nguy hiểm, lĩnh ngộ thiên cơ, mà còn có thể giam cầm càn khôn, biến hóa thương khung. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không thể khinh suất khiêu chiến. Thật ra Cửu Phương Đại Đế không sợ Thần Sơn, càng có nắm chắc trực tiếp đối kháng. Nhưng lần này bọn họ không phải muốn chém giết, không phải muốn phân định thắng thua, mà là muốn thoát ra ngoài. Hơn nữa còn phải là kẻ đầu tiên hoặc thứ hai thoát ra. Như vậy, bọn họ không chỉ phải đối kháng Thần Sơn, mà còn phải âm thầm tranh đấu với các đại đế khác. Vì vậy nếu không chuẩn bị chu toàn, ai cũng không muốn mạo hiểm. Hư Vọng vực chủ lại hỏi, vậy khi nào các ngươi có thể chuẩn bị xong? Nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì 3-5 tháng, chúng ta đương nhiên là cố gắng càng sớm càng tốt. Các ngươi đã chuẩn bị những gì? Những câu hỏi dồn dập của Hư Vọng vực chủ khiến Viễn Cổ Thanh Long rất khó chịu, nhưng hắn vẫn trả lời một cách lấp lửng. Đế tổ có sự chuẩn bị để thoát khỏi âm dương vạn giới sơn, hỗn độn tiên vực cũng có sự chuẩn bị để rời khỏi thế giới này. Các ngươi có bao nhiêu phần trăm nắm chắc thoát khỏi âm dương vạn giới sơn? Tuy đế tổ nhà ta bị áp chế, nhưng không đến mức thảm hại như lời đồn bên ngoài. Ví dụ như tuyệt thế vạn long đỉnh, lại ví dụ như vạn cổ long trì. Khi nhắc đến hai thần binh này, Viễn Cổ Thanh Long rõ ràng có chút kính sợ. Nhưng các hung thú lão tổ trong điện lại không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn Viễn Cổ Thanh Long. Nếu ngươi giữ thái độ này, ta chỉ có thể tiễn khách. Hư Vọng vực chủ đáp lại càng thêm lạnh lùng. Viễn Cổ Thanh Long ngẩng đầu nhìn Hư Vọng vực chủ, Sự cao ngạo đặc trưng của long tộc luôn vô tình bộc lộ ra ngoài, thể hiện qua tư thái, qua ánh mắt, có qua có lại, hư vọng vực chủ muốn thái độ gì, chẳng lẽ không nên cho ta một thái độ trước sao? Thần Sơn sắp mở thông đạo hư không, hư vọng tiên vực, u minh ma vực, vĩnh hằng linh vực, dường như đã có tư cách hành động độc lập, ta không biết các ngươi còn muốn hợp tác với tiên vực khác hay không? Chúng ta có ba lựa chọn. Thứ nhất, ba đại tiên vực chúng ta liên kết với hơn 10 hoàng đạo, cùng với rất nhiều tán tu cổ tộc, tấn công thế giới nguyên thủy. Cho dù không đạt được kết quả tốt nhất, nhưng cũng sẽ có thu hoạch. Có thông đạo hư không, chúng ta có thể rút lui bất cứ lúc nào. Thứ hai, chúng ta chọn Hoàng Thiên Tiên Vực, phối hợp với Huyền Vũ, đảm bảo hắn là kẻ đầu tiên thoát khỏi vô trung diệt thế sơn. Sau đó lại liên kết với nhiều yêu tộc hoàng đạo hơn, chúng ta sẽ hoàn toàn nắm chắc chiếm được thế giới nguyên thủy. Thứ ba, chúng ta có thể chọn một tiên vực nào đó đang ở thế yếu. Với thực lực của ba bên chúng ta, dù thế yếu đến đâu, cũng có thể giúp tiên vực đó thoát khỏi thần sơn trước tiên. Sau đó tấn công thế giới nguyên thủy. Ba lựa chọn này, chúng ta đều có thể thử, đều có cơ hội thành công. Nhưng Thủy Tổ vẫn đang do dự, nên trước tiên để ta gặp sứ giả của các tiên vực, sau đó mới quyết định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Viễn cổ Thanh Long vô cùng tinh danh, hắn nhạy bén nhận ra giọng điệu chậm rãi của hư vọng vực chủ, khi nhắc đến lựa chọn thứ ba. Hắn tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong. Với cục diện hiện tại, ba phương tiên vực quả thật có thể liên hợp đại lượng hoàng đạo cổ tộc, sau đó đánh tới nguyên thủy thế giới, nhưng bọn hắn đối với tình huống nơi đó hoàn toàn không biết gì cả, nhất là ở cuối trận chiến Tây Hoang, nữ nhân thần bí có thể chống lại hỗn độn thủy tổ, có thể tưởng tượng nơi đó cho dù không có vị đại đế thứ hai, cũng có thể sẽ có một hai vị cường giả đáng sợ tương tự hỗn độn thủy tổ, đến lúc đó, hỗn độn thủy tổ bọn hắn hoặc là bại lui, hoặc là thần phục, hơn nữa cho dù bọn hắn thành công, cũng không kịp hưởng thụ tài nguyên của thế giới, chưa kịp tiến vào đế cảnh, các đại đế khác của thế giới này có thể đã đánh tới. Đến lúc đó, bọn hắn sớm chém giết Tần Mệnh, ngược lại giúp các đại đế, bản thân bị thương chồng chất lại chỉ có thể thần phục những vị đại đế kia. Cho nên, lựa chọn thứ nhất nhìn như có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động, nhưng cẩn thận cân nhắc, nhìn xa hơn, kỳ thật lại không thích hợp. Như vậy, hư vọng tiên vực chỉ có thể lựa chọn hợp tác với đại đế. Nhưng nếu hợp tác với đế tổ cực kỳ cường đại, đợi đến sau khi đến nguyên thủy thế giới rất dễ bị khống chế, hơn nữa các đế tổ cực kỳ cường hãn nắm chắc thoát khỏi thần sơn, không nhất thiết phải hợp tác với hư vọng vực chủ, cho dù là hợp tác cũng không thể tiếp nhận quá nhiều điều kiện. Vì vậy đối tượng hợp tác tốt nhất của hư vọng vực chủ, không nghi ngờ gì chính là hiện tại xem ra đang ở thế bất lợi, cũng chính là hỗn độn tiên vực, thôn thiên ma vực, thiên mệnh tiên vực. Trong ba thế lực này, bọn hắn là yêu tộc, đồng căn đồng nguyên, khả năng hợp tác lớn hơn. Viễn cổ Thanh Long càng nghĩ càng thấy có khả năng. Đây chính là nguyên nhân hư vọng vực chủ mời hắn tới trước tiên. Nếu hắn thật sự có thể thúc đẩy liên minh lần này, như vậy đối với toàn bộ long tộc mà nói, sẽ có ý nghĩa phi phàm. Bản thân hắn cũng coi như lập được đại công trước mặt đế tổ. Tương lai sau khi đạt được tài nguyên của nguyên thủy thế giới, hắn cùng Thanh Long nhất tộc sẽ có khả năng nghịch chuyển địa vị, tiếp quản toàn bộ hỗn độn tiên vực. Viễn cổ Thanh Long thu liễm tâm tình, đón nhận ánh mắt sắc bén của hư vọng vực chủ, nói, long tộc chúng ta tuy rằng trong 3 năm đối kháng với Tần Mệnh đã chịu tổn thất nhất định, nhưng hậu kỳ nhờ vào vực chủ anh minh quyết đoán, một con cự long cũng không hy sinh, ngược lại là các tiên vực khác bị thương nặng hơn. Hơn nữa chúng ta kinh doanh ở vạn giới thí luyện trường mấy vạn năm, nội tình hùng hậu bao nhiêu, chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng. Nhất là không gian tinh thạch, ta có thể tiết lộ một con số, trên 1 vạn. Còn nữa, bởi vì chúng ta bị thương tương đối sớm, cho nên từ nửa năm trước đã bắt đầu tái tạo tiên võ cự long, có nắm chắc trước khi tấn công nguyên thủy thế giới. Tăng số lượng tiên võ cự long lên tới 8 con, hoàng võ cự long tăng lên tới 20 con, đây không phải là một con số phóng đại, mà là nhất định sẽ làm được. Viễn cổ Thanh Long nói tới đây cũng không quá kiêu ngạo, mà là một con số rất bình thường, bởi vì hắn tin tưởng hư vọng tiên vực, đến lúc đó thậm chí có thể tăng số lượng tiên võ, lên tới 10 vị. Mỗi tiên vực bọn hắn đều không ngừng tích lũy trong mấy vạn năm, không ngừng chuẩn bị, chờ đợi một ngày nào đó ứng phó với biến cố. Hiện giờ biến cố đã xảy ra, tích lũy mấy vạn năm chính là lúc phát huy tác dụng. Nếu như không thể bảo đảm 10 vị tiên võ, chính là tổ tiên bọn hắn sai lầm, càng khó ăn nói với đế tổ. Hư vọng vực chủ bọn hắn không hề cười nhạo, đây đúng là sự thật. Hư vọng tiên vực bọn hắn cũng nắm chắc tạo ra 8 vị, đây là con số dè dặt, kỳ vọng của bọn hắn là 10 vị, còn có một vài vị khác tùy thời chuẩn bị cưỡng ép tế hiến tự bạo, còn hoàng võ, bọn hắn thậm chí có thể đạt tới 30 vị. Đây chính là thực lực, đây chính là lý do tiên vực được xưng là tiên vực. Viễn cổ Thanh Long dừng lại một chút, nói đến điểm mấu chốt. Vạn cổ long trì của chúng ta tích tụ long hồn long cốt của những con rồng đã chết mấy vạn năm qua, số lượng này khủng bố đến mức nào, chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng. Kế hoạch của chúng ta là dung hợp vạn cổ long trì với tuyệt thế vạn long đỉnh, uy thế tạo ra hoàn toàn có thể chấn động vạn giới thí luyện trường. Nói đến đây, viễn cổ thanh long lại ngẩng cao đầu, thậm chí liếc nhìn các lão tổ hung thú khác xung quanh. Long tộc mỗi đời đều có thể bảo đảm 5 vị tiên võ, 10 vị hoàng võ trở lên, tuy rằng không nhất định toàn bộ đều nằm trong vạn cổ long trì, cũng có một số được an bài khác, nhưng từ sau khi tổ long bị trấn áp, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều bắt đầu bồi dưỡng vạn cổ long trì, không chỉ đại bộ phận tiên võ hoàng võ đã chết sẽ chìm vào bên trong, một số thiên võ có huyết mạch cường hãn cũng nằm lại trong vạn cổ long trì. Hơn 5 vạn năm trôi qua, số lượng xác rồng bên trong khủng bố đến mức nào? Theo một nghĩa nào đó, vạn cổ long trì đã có được năng lượng cấp bậc đế binh. Nếu vạn cổ long trì dung hợp với tuyệt thế vạn long đỉnh, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ có năng lượng cường đại đến nhường nào, lại sẽ tạo ra chấn động gì cho toàn bộ vạn giới thí luyện trường. Tiếp tục, đáy mắt hư vọng vực chủ lóe lên tinh quang, huyết mạch long tộc xứng đáng là đứng đầu yêu tộc, điểm này không thể nghi ngờ. Tích lũy 5 vạn năm, năng lượng vạn cổ long trì càng là vô song, thiên thố lão tổ cùng những người khác trao đổi ánh mắt. Quả thực không thể xem thường nội tình của mỗi một tiên vực. Bởi vì từ khi thần sơn cùng đế tổ kiềm chế lẫn nhau, mỗi tiên vực đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, mà sự chuẩn bị này kéo dài suốt 5 vạn năm, lịch sử lâu dài, bảo tàng tích lũy phong phú, khó có thể tưởng tượng. Trước kia không dám dùng, không thể dùng, hiện tại chính là lúc sử dụng. Ta muốn nói là, hỗn độn tiên vực chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất của 3 phương tiên vực các ngươi. Nếu chúng ta liên thủ thoát ra sau này, âm dương vạn giới sơn là sẽ rời khỏi thế giới này, đuổi theo chúng ta tới nguyên thủy thế giới, hay là ở lại hiệp trợ các thần sơn khác trấn áp đế tổ. Ta nghĩ chắc chắn là trường hợp thứ hai, bởi vì thần sơn tuyệt đối không thể rời khỏi thế giới của mình, càng không thể để mặc các đế tổ đối kháng với thần sơn. Như vậy, có được lực lượng không gian của âm dương vạn giới sơn trấn áp, các thần sơn hoàn toàn có năng lực trấn áp đế tổ trong thời gian dài hơn. Thậm chí trong vòng nửa năm cũng sẽ không có đế tổ nào thoát khỏi thần sơn, chạy thoát khỏi thí luyện trường. Mà trong nửa năm này, nói không chừng chúng ta đã chiếm được nguyên thủy thế giới, bắt đầu khống chế nơi đó, cho dù thật sự có đế tổ đánh tới, chúng ta đều có thể phản kích, thậm chí là... Đáy mắt viễn cổ thanh long lóe lên tia hung ác, tuy rằng không nói rõ ràng, nhưng ý tứ ai cũng hiểu. Thiên thố lão tổ cùng những người khác lặng lẽ trao đổi ánh mắt, cũng nghĩ tới điểm này. Tính toán như vậy, hỗn độn tiên vực đúng là lựa chọn tốt hơn cho bọn hắn, nếu giải thoát tổ long... Lực lượng không gian của âm dương vạn giới sơn cùng với lực lượng âm dương thôi diễn sẽ có thể dự đoán chính xác nguy cơ khắp nơi trên thế giới, đồng thời kịp thời hiệp trợ chấn áp mỗi một thần sơn. Như vậy bọn hắn sẽ có đủ thời gian để nghênh chiến nguyên thủy thế giới, và sau khi kết thúc kịp thời bố trí, viễn cổ thanh long trịnh trọng nói, kính xin vực chủ chuyển lời của ta cho thủy tổ, nếu có ý, chúng ta có thể thương thảo kỹ hơn, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể bàn. Hư vọng vực chủ an bài thiên thố thủy tổ tự mình đưa viễn cổ thanh long xuống. Sau đó tiếp tục hẹn gặp các sứ giả của những tiên vực khác. Tuy thủy tổ yêu cầu hắn hẹn gặp long tộc, không cần hẹn gặp những tiên vực khác, nhưng nếu chỉ hẹn gặp long tộc, chẳng khác nào bày tỏ thái độ với những tiên vực khác rằng bọn hắn muốn hợp tác với long tộc, cũng tương đương với việc nhắc nhở âm dương vạn giới sơn đang luôn cảnh giác. Cho nên, vẫn phải làm ra vẻ. Hắn muốn tiếp đãi từng người một, đồng thời để cho bọn hắn biết cả hai bên đều có khả năng hợp tác. Cứ như vậy, bầu không khí trong hư vọng tiên vực nhanh chóng trở nên vi diệu. Các đại biểu của các tiên vực đều biết hỗn độn thủy tổ muốn đưa ra quyết định, nên đều cố gắng thể hiện thành ý của mình. Nếu ai có thể tranh thủ được sự ủng hộ của 3 đại tiên vực, là Hư Vọng tiên vực, U Linh Ma vực, Vĩnh Hằng linh vực, không nghi ngờ gì chính là một đại công, sẽ khiến đế tổ của bọn hắn nhớ kỹ tên tuổi, vinh dự này hơn bất cứ thứ gì. Viễn cổ thanh long tuy rất hài lòng với màn thể hiện của mình, nhưng nhìn từng đại biểu bước vào đại điện nguy nga kia, vẫn không chắc chắn Hư Vọng tiên vực rốt cuộc sẽ chọn ai. Dù sao tình hình ở thế giới mới vẫn chưa rõ ràng, hỗn độn thủy tổ bọn hắn muốn đảm bảo chắc chắn mới ra tay, hay là muốn hợp tác với tiên vực mạnh hơn. Vào ngày thứ 3 sau khi gặp gỡ các sứ giả tiên vực, hỗn độn thủy tổ gửi tin tức cho hư vọng vực chủ, sau đó hư vọng vực chủ bí mật hẹn gặp viễn cổ thanh long, mời một tia hồn phách của tổ long, thủy tổ của chúng ta muốn gặp mặt. Viễn cổ thanh long vô cùng phấn khích nhưng vẫn giữ được lý trí, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không rời khỏi hư vọng tiên vực. Mà bí mật liên lạc với một con cự long đi cùng, để nó trở về báo tin. Cùng lúc đó, tại hỗn độn tiên vực ở vạn giới thí luyện trường xa xôi, cũng nghênh đón một vị khách thần bí Thái Thúc Hạo Thương. Tuy hỗn độn tiên vực đang bận rộn, khẩn trương chuẩn bị di chuyển toàn tộc, cùng với việc dung hợp vạn cổ long trì, nhưng hỗn độn vực chủ Thái Hư Cổ Long, vẫn tự mình tiếp đón vị tộc trưởng đến từ thiên mạc này. Thiên mạc chúng ta hy vọng có thể đạt được một sự hợp tác bí mật với hỗn độn tiên vực. Thái Thúc Hạo Thương đi thẳng vào vấn đề. Thiên mạc muốn hợp tác với tất cả tiên vực, hay chỉ với hỗn độn tiên vực của chúng ta? Thân rồng hư ảo của Thái Hư Cổ Long dần dần hiện rõ, nhìn thẳng vào mắt Thái Thúc Hạo Thương. Chỉ với hỗn độn tiên vực, với long tộc các ngươi, Thiên Mạc hẳn là có lựa chọn thích hợp hơn, tại sao lại là chúng ta? Tộc trưởng Thái Thúc, thế giới này sắp sửa có biến động lớn, ngươi và ta đều ở trung tâm của cuộc chiến, không ai tránh khỏi bị cuốn vào. Ngươi đã tự mình đến đây, chúng ta hãy nói thật, bày tỏ rõ ràng. Nếu để chúng ta phát hiện Thiên Mạc có bất kỳ mưu đồ nào, hãy tin rằng long tộc chúng ta dù có bị đánh cho tàn phế, cũng sẽ khiến Thiên Mạc các ngươi phải trả giá đắt. Thái Hư Cổ Long đương nhiên muốn hợp tác với Thiên Mạc, cái gọi là hoàng đạo. Thứ hai này đã thể hiện ra thực lực phi phàm trong các cuộc chiến liên tiếp, không chỉ là sự khống chế đối với ba đại tổ chức sát thủ, mà còn là thực lực của chính bọn hắn. Còn có điều quan trọng hơn, ba kiện thánh khí mà Càn Nguyên Đế Quân để lại, Thiên Mạc vẫn chưa sử dụng. Trong thời khắc mấu chốt này, nếu Thiên Mạc sử dụng ba kiện thánh khí, nói không chừng có thể ảnh hưởng đến cuộc đối đầu giữa các đế tổ và thần sơn. Nhất là long tộc bọn hắn, càng cần sự hỗ trợ từ thế lực bên ngoài cường đại, nếu không bọn hắn rất có thể bị nhốt ở đây mãi mãi. Đây cũng là lý do hắn phái Viễn Cổ Thanh Long đến Hư Vọng Tiên Vực, phái Phần Thiên Cự Long đến U Minh Ma Vực, phái Đại Hoàng Tử đã thức tỉnh đến Vĩnh Hằng Linh Vực, và trao cho bọn hắn quyền hạn rất lớn, chỉ cần có hy vọng, cứ dốc hết sức đàm phán, không tiếc bất cứ giá nào để giành được ba đại tiên vực đó. Nếu không, chỉ dựa vào bọn hắn, rất khó thoát khỏi vạn giới thí luyện trường, cho dù làm được, cũng có thể phải trả giá rất đắt. Nhưng lần này Thiên Mạc đến, quả thực khiến hắn bất ngờ, cũng khiến hắn có một cảm giác cảnh giác khó hiểu. Thái Thúc Hạo Thương nói, bởi vì chúng ta dự đoán long tộc sẽ là thế lực đầu tiên thoát khỏi thần sơn, là thế lực đầu tiên đánh tới nguyên thủy thế giới. Hừ, Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng, tình hình của bọn hắn thì bọn hắn hiểu rõ nhất, Thiên Mạc cũng hiểu rõ. Nói long tộc bọn hắn là thế lực khó thoát khỏi thần sơn nhất thì còn có lý, là thế lực đầu tiên thoát ra. Thật là nói hưu nói vượn. Nếu không nể mặt Thiên Mạc lão tổ là Càn Nguyên Đế Quân, hắn sẽ không chỉ hừ lạnh một tiếng như vậy. Thái Thúc Hạo Thương tiếp tục nói, bề ngoài, trong 9 vị đế tổ, tổ long bị trấn áp nghiêm trọng nhất, nhưng chính vì vậy, long tộc ngay từ đầu đã có cảm giác nguy cơ, cũng bắt đầu chuẩn bị phản kích từ 5 vạn năm trước. 5 vạn năm trôi qua, ta nghĩ long tộc chắc chắn đã có sự chuẩn bị đầy đủ, cũng có thể đã nghĩ ra cách phá giải tình thế. Vì vậy, bên ngoài không ai coi trọng tổ long, nhưng long tộc các ngươi hẳn là có chút tự tin. Đây chính là phán đoán của Thiên Mạc các ngươi, Thái Hư Cổ Long vẫn cảm thấy thật là nói hưu nói vượn. Bọn hắn đúng là đang chuẩn bị, cũng quả thực đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng muốn thoát khỏi thần sơn đâu có dễ. Vạn giới thí luyện trường này nhìn như là lãnh địa của long tộc bọn hắn, nhưng thực chất là lồng giam mà âm dương vạn giới sơn bố trí cho bọn hắn. Không chỉ kiềm chế tổ long, mà còn kiềm chế cả hỗn độn tiên vực bọn hắn. Hơn nữa long tộc bọn hắn vẫn luôn chuẩn bị, tiên vực nào mà không chuẩn bị. Là thế lực đầu tiên thoát ra, càng không thể nào. Thái Thúc Hạo Thương nói, còn có một điểm quan trọng hơn, Hư Vọng Tiên Vực, U Minh Ma Vực, Vĩnh Hằng Linh Vực đều sẽ nhúng tay vào vạn giới thí luyện trường, giúp tổ long giải thoát phong ấn. Lý do, ba đại tiên vực bọn hắn không thể tự mình tấn công nguyên thủy thế giới, nơi đó rốt cuộc có đại đế ẩn nấp hay không, có bao nhiêu cường giả đặc thù. Tần Mệnh có thể ngưng tụ phân thân mạnh hơn hay không? Nhất là chân thân của Tần Mệnh ở nguyên thủy thế giới mạnh đến mức nào? Đây đều là những điều chưa biết. Bọn hắn hành động một mình sẽ rất nguy hiểm, cho dù cuối cùng có thắng, cũng là thảm thắng. Đến lúc đó, nếu có đế tổ nào thoát ra tấn công, bọn hắn sẽ phải dâng thế giới tài nguyên mà mình liều chết giành được. Nhưng bọn hắn cũng sẽ chọn một thế lực dễ thoát ra hơn. Thật sao? Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn một kẻ mạnh mẽ gần như chẳng cần giúp đỡ, hay chọn kẻ dường như tuyệt vọng nhất, cần giúp đỡ nhất? Tuy kẻ mạnh nhất dễ dàng thoát ra, dễ dàng săn giết Tần Mệnh hơn, nhưng cả ba tên đó đều không phải kẻ tầm thường. Chỉ cần thật sự liên thủ, phối hợp với bất kỳ vị đại đế nào, đều có thể là kẻ đầu tiên thoát khỏi trấn áp, đều có thể áp chế Tần Mệnh. Thái Hư Cổ Long im lặng một hồi, không chỉ chúng ta cần giúp đỡ, Thiên Mệnh đại đế bị Thái Âm U Minh Sơn trấn áp cũng vậy. Vực chủ đang thăm dò ta sao? Hư Vọng Tiên Vực, U Minh Ma Vực, Vĩnh Hằng Linh Vực, có nhân tộc nào sao? Bọn chúng sẽ bỏ mặc long tộc, phối hợp với nhân tộc. Hơn nữa, U Minh có tình hình đặc thù, không chỉ Thái Âm U Minh Sơn mạnh mẽ, mà còn có thể mượn thế lực của cả U Minh. Thêm một điểm quan trọng nữa, nếu các ngươi thoát khỏi âm dương vạn giới sơn, nó có thể giúp đỡ các thần sơn khác trấn áp 8 vị đế tổ còn lại. Như vậy các ngươi sẽ có thêm thời gian xâm chiếm nguyên thủy thế giới, có thêm thời gian khống chế nguyên thủy thế giới sau khi mọi việc kết thúc. Đến lúc đó, dù có đại đế khác đánh tới, nguyên thủy thế giới cũng đã là của các ngươi rồi. Cách tiếp đón hắn ra sao, hoàn toàn tùy vào thái độ của các ngươi. Đây chỉ là dự đoán của ngươi, chưa chắc là thái độ của đám hỗn độn thủy tổ. Thái Hư Cổ Long chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thái Thúc Hạo Thương. Vực chủ muốn Thiên Mạc chúng ta làm mai mối sao? Ha ha, không cần. Nếu đám hỗn độn thủy tổ không nghĩ ra điều này, chúng thật uổng danh tiên vực chi tổ. ngươi cứ việc chuẩn bị trước, kẻ cuối cùng thoát khỏi thần sơn nhất định là long tộc các ngươi, chỉ là long tộc các ngươi e rằng phải trả giá chút gì đó cho hư vọng tiên vực bọn chúng. Thái hư cổ long vẫn luôn trầm ổn lạnh lùng, nhưng không thể không thừa nhận lúc này bị thái thúc hạo thương kích động. Nếu thật sự là vậy, long tộc bọn chúng sẽ là kẻ đầu tiên thoát khỏi thần sơn, thoát khỏi thế giới này, cũng là kẻ đầu tiên đánh tới nguyên thủy thế giới. Nếu bố trí chu toàn, bọn chúng có thể thật sự khống chế được nơi đó. Nếu đám hỗn độn thủy tổ kịp thời bước vào đế cảnh ở nguyên thủy thế giới, khi các đế tổ khác ở đây tới, hoặc là thần phục, hoặc là trở thành thức ăn. Thiên mạc các ngươi muốn gì? Thái hư cổ long vẫn nhìn chằm chằm hắn, đây là do thái thúc hạo thương dùng bí bảo nào đó suy diễn ra, hay là do hắn tự mình suy đoán? Nếu là cái sau, tên này thật sự quá mức tinh danh, đáng sợ. Chúng ta chỉ cần hợp tác, nhìn vào biểu hiện của tần mệnh hơn 3 năm nay, nguyên thủy thế giới hẳn là còn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Dù cho tứ đại tiên vực các ngươi liên hợp cũng sẽ có rất nhiều biến số, nên các ngươi cần thêm sự ủng hộ của địa hoàng đạo. Ta nghĩ thiên mạc chúng ta hoàn toàn có tư cách tham gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái hư cổ long chậm rãi gật đầu, thiên mạc không chỉ có nhiều tiên võ, hoàng võ, mà còn có thánh khí càn nguyên đế quân để lại, nói không chừng sẽ có tác dụng quan trọng. Các ngươi sẽ cùng đi, hay chỉ chọn một số người? Tuy chúng ta có chút mong đợi nguyên thủy thế giới, nhưng không muốn hoàn toàn rời khỏi nơi này. Dù sao đây cũng là nơi đế quân ra đời, chúng ta sẽ bảo vệ nơi này. Chúng ta sẽ phái hai vị tiên võ, mang theo một kiện thánh khí đế quân để lại, cùng phối hợp hành động. Hãy tin ta, hai vị tiên võ của chúng ta có thể phát huy uy lực tối đa của thánh khí đế quân, khi cần thiết thậm chí có thể ảnh hưởng tới chiến trường đế tổ của các ngươi. Tuy ảnh hưởng có hạn, nhưng chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội, hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Điều kiện của các ngươi là gì? Sau khi đánh vào nguyên thủy thế giới, chúng ta muốn tìm hiểu nơi đó. Mong long tộc cho chúng ta quyền tự do đi lại tuyệt đối. Chỉ vậy thôi sao? Vậy là đủ rồi. Ta vẫn nói câu đó. Chúng ta muốn ở lại đây hơn, chỉ là có chút hứng thú với nơi đó. Muốn xem nơi đó như một bảo địa thám hiểm. Ta sẽ bẩm báo với đế tổ. Thái hư cổ long không ngại cho chúng quyền tự do đi lại. Nhưng hiện giờ hỗn độn tiên vực không còn do hắn làm chủ nữa. Bất kỳ quyết định quan trọng nào cũng phải do đế hồn trong tộc quyết định. Chúng ta về chuẩn bị, tin rằng không lâu nữa, sẽ có tin tức từ hỗn độn thủy tổ. Ta không tiễn. Thái hư cổ long nhìn thái thúc hạo thương rời đi, ánh mắt dần ngưng tụ. Hắn không tin thiên mạc chỉ muốn quyền tự do đi lại, rất có thể còn có bí mật nào đó. Nhưng, chỉ cần đế tổ của bọn chúng thoát khỏi đây, khống chế được thế giới thứ hai, ít nhất cũng không sợ thiên mạc tính kế. Sau khi rời khỏi hỗn độn tiên vực, thái thúc hạo thương không trực tiếp về thiên mạc, mà thẳng tiến tới hoàng thiên tiên vực. Tuy bọn chúng suy đoán ba thế lực của hư vọng tiên vực sẽ phối hợp, với hỗn độn tiên vực, dường như cũng nắm chắc có thể chiếm được nguyên thủy thế giới, nhưng chúng không dám khinh thường tần mệnh nữa. Nhìn lại biểu hiện của tần mệnh ở thế giới này hơn 3 năm, sự nguy hiểm và tàn bạo của hắn đã hoàn toàn bộc lộ. Hơn nữa, trong 3 năm này, tần mệnh rất có thể đã bí mật liên lạc với thần sơn, ví dụ như Luân Hồi Đảo, Vạn Giới Thí Luyện Trường, U Minh Địa Ngục. Nếu tần mệnh thật sự gặp được ba thần sơn kia, rất có thể đã có thỏa thuận nào đó. Ví dụ như việc xây dựng thông đạo hư không, có thể là do tần mệnh đề xuất. Như vậy có thể tăng cường tín ngưỡng của chúng sinh đối với thần sơn, tăng cường thực lực của thiên mệnh chúng sinh sơn, khiến 9 tòa thần sơn đạt tới trạng thái cân bằng, từ đó lấy 9 tiểu thế giới làm nền tảng, hình thành tuyệt trận khủng bố, phong tỏa toàn bộ thế giới. Mà cuối thông đạo hư không, thứ gì đang chờ bọn chúng? Tuy hắn không tin thần sơn dám làm hại thế giới này, nhưng hắn tin tần mệnh ở đầu bên kia tuyệt đối sẽ không khách khí. Tuy bọn chúng rất hy vọng đám hỗn độn thủy tổ lần lượt giúp đỡ từng đế tổ, nhưng điều đó không thực tế. Vì vậy, sau khi suy đoán đám hỗn độn thủy tổ sẽ giúp long tộc thoát ra đầu tiên, thiên mạc bọn chúng còn phải bí mật liên lạc với một đế tổ khác, dùng cách của mình, giúp vị đế tổ đó thoát khỏi trói buộc, cùng nhau đánh tới nguyên thủy thế giới. Như vậy, dù tần mệnh có bố trí gì, cũng có thể bị phá vỡ. Trong các tiên vực, kẻ dễ dàng thoát khỏi thần sơn nhất chính là Huyền Vũ Đại Đế, Thương Linh Đại Đế, Thiên Mang Đại Đế. Trong đó, Huyền Vũ Đại Đế và Thương Linh Đại Đế hoàn toàn dựa vào tiềm lực của mình để đột phá tới đế cảnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, huyết mạch lại càng phi phàm. Còn Thiên Mang Đại Đế là vị đại đế đầu tiên ra đời sau Càn Nguyên Đế Quân, lại còn sử dụng trái tim tràn đầy huyết khí của Càn Nguyên Đế Quân, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Chỉ cần thiên mạc bọn chúng hơi phối hợp là có thể giúp bọn họ thoát ra. Nhưng khi lựa chọn giúp ai, trong tộc đã xảy ra tranh cãi kịch liệt, có người nghiêng về Thương Linh Đại Đế, có người nghiêng về Thiên Mang Đại Đế, nhưng cuối cùng vẫn chọn Huyền Vũ. Thứ nhất, Thương Linh Đại Đế bị Lục Đạo Luân Hồi Sơn trấn áp, Luân Hồi Đảo rất có thể đã bị tần mệnh xâm nhập, có thể tồn tại biến số. Thứ hai, Thiên Mang Đại Đế liên quan tới trái tim của Càn Nguyên Đế Quân, là bộ phận quan trọng ngang với đầu lâu, bọn chúng không muốn hắn mạo hiểm quá sớm. Vì vậy, cuối cùng bọn chúng chọn Huyền Vũ Đại Đế. Tuy Huyền Vũ bị Vô Trung Diệt Thế Sơn trấn áp, nhưng Huyền Vũ cũng không phải hạng dễ bắt nạt. Những năm này Hoàng Thiên Tiên Vực cũng đang chuẩn bị rất nhiều, nên hy vọng thoát ra rất lớn. Thiên Mạc, các ngươi muốn giúp đế tổ chúng ta thoát khỏi Vô Trung Diệt Thế Sơn. Hừ, chúng ta cần sao? Hoàng Thiên Vực chủ Huyền Vũ đã bế quan đột phá tiên võ cảnh, kết quả vì Thiên Mạc tới bái phỏng mà phải xuất quan. Tên thần bí này lại bí mật bái phỏng vào thời điểm nhạy cảm như vậy, chắc chắn có mưu đồ, hắn không thể không cẩn thận. Tuy chúng ta không rõ tình hình cụ thể của chín đại thí luyện trường, nhưng năm vạn năm qua, các tiên vực chưa từng lơi lỏng cảnh giác, vẫn luôn chuẩn bị vũ khí và sát chiêu. Tuy nhìn bề ngoài Huyền Vũ Đại Đế có hy vọng thoát khỏi Vô Trung Diệt Thế Sơn hơn, nhưng chưa tới lúc chiến tranh bùng nổ, không ai biết các tiên vực đã chuẩn bị hậu lễ gì cho đế tổ của mình, lại có thể bùng nổ sức mạnh như thế nào vào thời khắc mấu chốt. Các tiên vực khác chuẩn bị hậu lễ, chẳng lẽ Hoàng Thiên Tiên Vực chúng ta lại không? Nhìn bề ngoài, Huyền Vũ Đại Đế có vẻ như là người có khả năng thoát khỏi thần sơn đầu tiên, nhưng chính vì biết rõ thực lực của Huyền Vũ Đại Đế, nên Vô Trung Diệt Thế Sơn chắc chắn sẽ càng ra sức trấn áp. Dù không phải là kẻ đầu tiên, chúng ta cũng sẽ là kẻ thứ hai, thứ ba, chúng ta không cần Thiên Mạc giúp đỡ. Huyền Vũ kế thừa ý chí của tổ tiên, luôn cảnh giác với Thiên Mạc, tộc đàn từng bồi dưỡng ra Càn Nguyên Đế Quân này tuyệt đối không phải hạng lương thiện. Nếu sau khi Càn Nguyên Đế Quân chết, đám người này nổi giận báo thù, hoặc điên cuồng tranh đoạt di thể, thể hiện dã tâm, thì cũng không đáng lo, nhưng bọn chúng lại im hơi lặng tiếng hàng vạn năm, luôn ngầm đồng ý việc các thế lực tranh đoạt di thể đế quân mà không hề can thiệp. Tuy trong đó có thỏa thuận giữa các tiên vực và Thiên Mạc, dùng di thể đế quân để đổi lấy sự hưng thịnh muôn đời của Thiên Mạc, nhưng vẫn có gì đó khác thường. Thái Thúc Hạo Thương không để ý tới sự cảnh giác của Huyền Vũ, tiếp tục nói, chỉ cần thoát ra được kẻ đầu tiên, tám kẻ còn lại đừng hòng thoát ra trong thời gian ngắn. Nếu không có ngoại lực tác động, thần sơn có thể giam cầm các ngươi hơn nửa năm. Huyền Vũ nhìn hắn chằm chằm một lúc, cự xà trên lưng thẻ lưỡi, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi đã tới đây thì nói rõ ràng mọi chuyện đi. Nếu đám hỗn độn thủy tổ hợp tác với một vị đế tổ nào đó, thì có thể đảm bảo vị đế tổ đó thoát khỏi thần sơn trong thời gian ngắn nhất. Thần sơn đó không thể nào đuổi theo vào không gian sâu thẳm, càng không thể trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến ở nguyên thủy thế giới. Việc này sẽ ảnh hưởng tới tín ngưỡng của chúng sinh đối với thần sơn, nên thần sơn đó chắc chắn sẽ ở lại, giúp đỡ các thần sơn khác trấn áp các đế tổ. Nếu là các thần sơn khác thì không sao, nhưng nếu là âm dương vạn giới sơn thì sao? Thần sơn đó hiểu âm dương, thông thiên đạo, biết họa phúc, rõ sinh tử, có thể phán đoán chính xác nơi nào cần giúp đỡ, lại có thể tùy ý xuyên qua không gian để trấn áp. Thần sơn đó còn có thể bố trí khắp hư không bao la, nối liền chín đại thí luyện trường, hình thành đại trận trấn áp các thần sơn của các ngươi. Như vậy, Tổ Long dẫn đám hỗn độn thủy tổ bỏ chạy, còn các tiên vực khác của các ngươi thì sao? Phải ở lại chịu sự trấn áp của thần sơn. Ta biết các tiên vực đều đã có chuẩn bị, nhưng ai có thể chịu đựng được sự trấn áp của hai tòa thần sơn? Nói thẳng ra, đừng nói là trấn áp, hai tòa thần sơn liên thủ thậm chí có thể chém chết một vị đế tổ nào đó. Huyền Vũ đột nhiên nói, ngươi có thể giao thánh khí của đế quân cho chúng ta trước. Chúng ta có nắm chắc dám xông ra khỏi Vô Trung thí luyện trước Tổ Long. Các ngươi không thể nào nhanh hơn Tổ Long, Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, Bất Diệt Ma Đao, nếu bọn chúng toàn lực bộc phát, hoàn toàn có thể giúp Tổ Long thoát ra trong thời gian ngắn. Mà thánh khí của chúng ta cùng với sự chuẩn bị của các ngươi, tuyệt đối không đạt được hiệu quả như bọn chúng. Nếu Tổ Long rời đi trước, tình huống đặc thù ở đây của các ngươi rất có thể sẽ trực tiếp hấp dẫn âm dương vạn giới sơn đến, ngược lại sẽ hỏng việc. Hừ, ngươi quả nhiên nhìn thấu mọi việc. Nói đi, các ngươi muốn điều kiện gì? Huyền Vũ không tin Thiên Mạc chỉ đơn thuần đến giúp đỡ, đám người thâm sâu này nhất định có mưu đồ. Điều kiện đầu tiên dĩ nhiên là sau đó phải trả thánh khí lại cho chúng ta, tuyệt đối không được chiếm đoạt. Để đảm bảo các ngươi sẽ trả thánh khí, các ngươi phải đặt ở chỗ chúng ta một thứ quan trọng làm tin. Ví dụ như ngươi, hoặc là đế huyết của đế tổ nhà ngươi. Nhưng yên tâm, chỉ cần các ngươi trả lại thánh khí, thứ đặt ở chỗ chúng ta sẽ được trả lại nguyên vẹn, không phải chúng ta không tin tưởng các ngươi, mà là thánh khí quá quan trọng đối với chúng ta. Đây là điều kiện tiên quyết để chúng ta hợp tác. Còn tại sao chúng ta phải giúp các ngươi? Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta hoài nghi nguyên thủy thế giới có âm mưu, là âm mưu của Tần Mệnh và Thần Sơn. Tuy chúng ta không có chứng cứ, nhưng ta không tin Tần Mệnh đến đây 3 năm chỉ là gây chuyện, giết vài tên tiên võ hoàng võ đơn giản như vậy, hắn rất có thể dùng chiến dịch long trời lở đất này để che giấu mục đích thực sự. Ví dụ như hợp tác với Thần Sơn. Nếu Tổ Long gặp bất trắc ở đó, Huyền Vũ Đại Đế mang theo các ngươi kịp thời đến, sẽ có thể đánh tan âm mưu, từ đó chiếm lấy nguyên thủy thế giới. Các ngươi không có điều kiện nào khác. Chúng ta muốn giành được hữu nghị của Hoàng Thiên Tiên Vực, nếu không có hư không thông đạo, chỉ có tiên vực mới có thể tìm kiếm nguyên thủy thế giới. Điều này cũng giới hạn chiến dịch trong một phạm vi nhất định. Nhưng một khi hư không thông đạo hình thành, đồng nghĩa với việc hai thế giới nối liền với nhau, cục diện chiến dịch này sẽ có rất nhiều biến số. Thiên Mạc chúng ta không có mưu đồ gì khác, chỉ hy vọng có thể giữ vững địa vị hiện tại, nhưng điều này cần một đồng minh mạnh mẽ. Huyền Vũ không tin lời của Thái Thúc Hạo Thương, Thiên Mạc chắc chắn có mưu đồ. Nhưng sau khi Âm Dương Vạn Giới Sơn thoát khốn, các tiên vực quả thực sẽ phải chịu áp lực rất lớn, mà có thể giúp bọn họ hóa giải nguy cơ, ít nhất mang đến một tia hy vọng, ngoài Thiên Mạc ra hình như không còn thế lực nào khác. Trừ phi bọn họ hợp tác với Hư Vọng Tiên Vực ngay bây giờ, nhưng e là Hư Vọng Tiên Vực sẽ không đồng ý. Chúng ta sẽ thế chấp cho các ngươi một thứ quan trọng, nhưng không thể giao ta cho các ngươi, càng không thể cho các ngươi đế huyết. Tùy các ngươi, nhưng thứ đó phải khiến chúng ta hài lòng. Ta sẽ liên lạc với đế tổ, muộn nhất 10 ngày, ta sẽ đích thân đến Thiên Mạc bái phỏng. Không cần, 10 ngày sau ta sẽ quay lại. Thái Thúc Hạo Thương xoay người định rời đi, bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn Huyền Vũ, giữa các tiên vực có một lời đồn. Hậu duệ đầu tiên của Huyền Vũ Đại Đế vẫn còn sống, nếu không nhầm, cảnh giới hiện tại của hắn đã đạt đến tiên vương. Sát chiêu các ngươi chuẩn bị, có phải là hắn không? Năm xưa Thần Sơn rời khỏi nguyên thủy thế giới, đã mang theo một huyền vũ ấu thú huyết mạch thuần khiết, chính là ấu thú đó, dựa vào huyết mạch trường sinh bất lão, cùng với lĩnh ngộ đối với thiên địa thái âm, trở thành sinh linh đầu tiên trong lịch sử tân thế giới không dựa vào di thể của nguyên đế quân mà bước vào đế cảnh. Dù là trước hay sau thí thần chiến, nó đều có địa vị vô song, lại có thực lực vô cùng khủng bố. Sau khi Huyền Vũ Đại Đế bước vào đế cảnh, vẫn luôn dốc lòng bồi dưỡng hậu duệ này, hy vọng có thể tạo ra một đế cảnh nữa, nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản. Hắn vẫn chưa thành công, hậu duệ kia cũng không xuất hiện nữa. Tuy Hoàng Thiên Tiên Vực tuyên bố với bên ngoài là hắn đã chết trong lúc bế quan, nhưng bên ngoài vẫn có lời đồn Huyền Vũ lão tổ tông này vẫn còn sống. Trước kia, lời đồn này cũng chỉ là lời đồn. Nhưng hiện tại, nếu lời đồn là thật, lão tổ tông kia sẽ thức tỉnh, và có thể trực tiếp hỗ trợ Huyền Vũ Đại Đế chống lại Vô Trung Diệt Thế Sơn. Sát chiêu của chúng ta đến lúc đó sẽ tự nhiên được thể hiện, bây giờ nói còn quá sớm. Huyền Vũ không nói nhiều, trực tiếp đưa tay tiễn khách. Nếu hắn còn sống, thánh khí của chúng ta vừa hay có thể giao cho hắn sử dụng, có thể giúp hắn phát huy thực lực gần với Đại Đế. Thái Thúc Hạo Thương nói xong liền rời khỏi Hoàng Thiên Tiên Vực. Tên gian xảo. Huyền Vũ tiễn Thái Thúc Hạo Thương, đi khuất mới xoay người đi vào nơi sâu nhất của Hoàng Thiên Tiên Vực, bẩm báo tình hình với tàn hồn của Đại Đế để lại ở đó. Tuy Thái Thúc Hạo Thương luôn miệng nói không tính kế Cửu Phương Đại Đế, nhưng hành động công khai nhúng tay này, rõ ràng là đang bày mưu tính kế. Trong vực sâu hư không tối tăm lạnh lẽo, Vĩnh Hằng Vương Quốc tỏa ra hào quang rực rỡ, ầm ầm tiến về phía trước. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thế giới thứ hai, tâm trạng phức tạp. Đối với Dương Đỉnh Phong, đây tuyệt đối là trải nghiệm sôi động và đặc sắc nhất sau khi trọng sinh. 3 năm ngắn ngủi điên cuồng, đáng giá bằng mấy chục năm tu luyện sau khi trọng sinh. Nhưng, không thể đột phá tiên võ cảnh như Triệu Lệ Hỗn Thế Chiến Vương, bọn họ vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao đột phá tiên võ khó khăn như thế nào, bản thân bọn họ rõ nhất, ngay cả ở thế giới thứ hai cũng không thành công, trở về tân thế giới lại càng khó hơn. Bọn họ chỉ có thể cố gắng nâng cao thực lực, tích lũy nội lực, đợi đến khi chiến trường hư không bùng nổ, sẽ tìm kiếm cơ hội đột phá. Tử Thiên Kỳ lại có chút cảm khái, cứ thế rời khỏi thế giới của mình. Tuy đã quyết định, cũng đã cân nhắc mọi yếu tố, nhưng đến giờ phút chia ly, vẫn có chút hoang mang, có chút cảm xúc khó tả, thậm chí có cảm giác như đang mơ. Lần này đi, không biết khi nào mới có thể trở về, liệu có thể trở về hay không? Tất cả những gì quen thuộc, đều chỉ còn lại trong ký ức. Môn chủ Thiên Địa Môn cùng những người khác thì vừa lo lắng vừa bất an, bọn họ không ngờ lại mơ mơ hồ hồ bước lên chiến xa của nguyên thủy thế giới, lại còn trực tiếp đầu quân cho thần linh của nguyên thủy thế giới. Trong lúc không hề chuẩn bị, bọn họ đã phản bội cả thế giới. Nhưng nghĩ lại, tông môn của bọn họ đã không còn, Tây Hoang Đại Lục mà bọn họ đã dốc sức gây dựng cũng không còn, bọn họ đã là kẻ vô gia cư, chẳng còn gì cả, lần ngoài ý muốn này chưa chắc đã là chuyện xấu. Hỗn Độn Thủy Tổ không dùng hết toàn lực. Tinh Linh Nữ Hoàng nhớ lại quá trình giao thủ với Hỗn Độn Thủy Tổ, tuy rằng thực lực mà Hỗn Độn Thủy Tổ thể hiện ra quả thực rất mạnh, nhưng còn kém xa so với những gì Tần Mệnh đã cảnh báo trước đó. Hơn nữa, Hỗn Độn Thủy Tổ tuy ra tay tấn công dữ dội, nhưng lại cho nàng cảm giác hắn đang cố ý kiềm chế. Vì vậy, Hỗn Độn Thủy Tổ hoặc là đang giả vờ yếu thế, để bọn họ đánh giá sai lệch về hắn, đợi đến khi tấn công nguyên thủy thế giới sẽ đánh úp bất ngờ. Hoặc là, hắn có mưu đồ khác. Hắn quả thực không dùng hết toàn lực. Tuy Tần Mệnh chỉ là phân thân, nhưng Vạn Đạo Thiên Nhãn có thể nhìn thấu tất cả. Mặc dù thế giới thứ hai có tiêu chuẩn đánh giá tiên vương, nhưng tiền thân của Hỗn Độn Thủy Tổ là hỗn độn đầu tiên được sinh ra trong thời kỳ khai thiên lập địa của nguyên thủy thế giới, sau khi chết lại mượn huyền hoàng chi khí của tân thế giới để trùng sinh. Tiềm lực huyết mạch của hắn vô cùng khủng bố, cần đến cửu đại thần sơn liên thủ bố trí cấm chế. Vì vậy, thực lực của hỗn độn thủy tổ tuyệt đối mạnh hơn tiên vương rất nhiều, nói hắn có thể trực tiếp can thiệp vào chiến trường đế cảnh cũng không hề phóng đại. Như Cửu Anh đã từng giới thiệu về hỗn độn thủy tổ, vào giai đoạn cuối của thí thần chiến, các thần sơn và đại đế đều từng mời chào và uy hiếp hắn, có thể thấy được thực lực của hắn. Hơn nữa, từ khi thí thần chiến kết thúc đến nay đã 5 vạn năm, hỗn độn thủy tổ không hề ngủ say, mà vẫn luôn âm thầm tìm cách phá vỡ phong ấn, tích lũy năng lượng. Tuy tinh linh nữ hoàng rất mạnh, lại nắm giữ thiên bi, nhận được nhiều cơ duyên của tân thế giới, nhưng 50 năm trưởng thành tuyệt đối không thể sánh bằng sự tích lũy hàng chục vạn năm của hỗn độn thủy tổ. Nếu hỗn độn thủy tổ thực sự bộc phát toàn lực, tinh linh nữ hoàng chỉ có thể tự bảo vệ mình, chứ không thể làm hắn bị thương. Tinh linh nữ hoàng trầm ngâm, vậy thì việc hắn ra tay ngăn cản lần cuối, hẳn là có ẩn ý. Tần Mệnh nhớ lại ánh mắt cuối cùng của hỗn độn thủy tổ nhìn về phía mình, chậm rãi gật đầu, hắn có ẩn ý. Nhưng chúng ta đã rời đi, thế giới thứ hai bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vừa đi, các tiên vực sẽ hoạt động mạnh mẽ, không chừng sẽ gây áp lực cho hỗn độn thủy tổ, hoặc đưa ra những điều kiện hậu hĩnh khó cưỡng, hoặc xảy ra biến cố đặc biệt nào đó, khiến hỗn độn thủy tổ thay đổi quyết định. Tần Mệnh hy vọng hỗn độn thủy tổ sẽ đứng về phía mình, nhưng trên thực tế phải coi hỗn độn thủy tổ là kẻ địch tiềm tàng. Hắn không thể ảo tưởng quá nhiều, cũng không thể để người khác ảo tưởng về hỗn độn thủy tổ. Nếu không, một khi phán đoán sai lầm, hậu quả sẽ khó lường. Đã đến lúc nhắc nhở Hắc Long, Bạch Hổ, bọn chúng là những tấm khiên và ngọn giáo vững chắc nhất của tân thế giới, cũng là chỗ dựa lớn nhất của ngươi. Tinh linh nữ hoàng đến đây không chỉ để đón bọn họ, mà còn có một nhiệm vụ quan trọng, đó là tự mình tìm hiểu thực lực của cường giả đỉnh cao thế giới thứ hai. Để chắc chắn, mấy người các ngươi liên thủ, hẳn là có thể đối phó với hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh và bất diệt ma đao, nhưng thế giới thứ hai chắc chắn còn những cường giả tiên vương khác như thôn thiên ma tử. Tần Mệnh cảm thấy áp lực nặng nề. Áp lực này không chỉ đến từ sự suy yếu của tân thế giới, mà còn đến từ thái độ chưa rõ ràng của hỗn độn thủy tổ. Ba lão tổ tông này tuyệt đối không thể xem thường, chỉ có thể đánh giá theo hướng mạnh nhất. Dù sao 5 vạn năm trước bọn chúng đã có thể can thiệp vào chiến trường đế cảnh, 5 vạn năm sau càng mạnh hơn. Vì vậy, để an toàn, chỉ có thể 3-1, như vậy cũng đồng nghĩa với việc kiềm chế 9 cỗ lực lượng mạnh nhất bên cạnh hắn. Bàn bạc với chiến tổ và những người khác, nhất là đạo tôn, biết đâu có thể nghĩ ra cách nào đó. Không lâu sau, Tử Thiên Kỳ, Liệt Ngục Yêu Hoàng, Thiên Quang Bạch Hổ, Lê Tiễn, Tiêu Bất Phàm, Nguyên Ngự Long, Đái La Trà, các cao tầng của từng tộc đều đến đại điện, nhìn tinh linh nữ hoàng đã từng giao thủ với hỗn độn thủy tổ với vẻ kính sợ trong mắt. Cường giả có thể chống lại hỗn độn thủy tổ, nghe nói tân thế giới còn có 8 người như vậy. Nghĩ đến đây, bọn họ bỗng thấy tự tin hơn. Bọn họ đến tìm Tần Mệnh không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cần phải đến gặp mặt. Vĩnh Hằng Vương quốc dự kiến trong vòng 3 tháng sẽ đến tân thế giới, ta đã chuẩn bị đầy đủ linh bảo, để các ngươi điều dưỡng thân thể, rèn luyện huyết mạch. Trong mấy tháng này, các ngươi cứ chuyên tâm bế quan, không cần lo lắng gì khác. Khi đưa Vĩnh Hằng Vương quốc vào hư không, Tần Mệnh đã đặt vào đó rất nhiều tài nguyên, đều là những linh quả thượng phẩm được sinh ra trong quá trình diễn biến của tân thế giới, chứa đựng tiên thiên linh khí đặc biệt và quý giá, cũng có nguyên thủy chân khí vô cùng cuồng bạo. Tiêu Bất Phàm và những người khác đã cùng hắn chiến đấu 1-2 năm. Tuy rằng thảm khốc và hỗn loạn, nhưng không thể phủ nhận là bọn họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tiềm lực cũng được nâng cao đến cực hạn trong những tình huống nguy hiểm. Trước đó, bọn họ luôn căng thẳng trong bầu không khí nguy hiểm, không có thời gian điều chỉnh, bây giờ có thể nghỉ ngơi, cảm ngộ cơ duyên. Những linh bảo này có thể đảm bảo bọn họ bế quan thuận lợi. Tử Thiên Kỳ gật đầu mỉm cười, những tài nguyên này tuy không quá mạnh, nhưng tương đương với tài nguyên thời kỳ khai thiên lập địa, tiên thiên linh khí. Nguyên thủy chi khí bên trong có tác dụng kích thích nhất định đối với huyết mạch và thần hồn của bọn họ. Tài nguyên ta mang đến cũng không tệ, có thể cải thiện huyết mạch, rèn luyện linh hồn, tạo ra một số tác dụng đặc biệt. Nhưng không đến mức giúp các ngươi từ hoàng võ đột phá lên tiên võ, nó không có năng lượng lớn như vậy. Tuy nhiên, nếu sử dụng nhiều những tài nguyên này, chắc chắn có thể nâng cao thực lực, dù là đột phá hoàng võ đỉnh phong, hay tiên võ cảnh, đều có thể củng cố nền tảng, đến lúc có cơ duyên sẽ dễ dàng hơn. Tài nguyên mà Tần Mệnh mang đến đâu chỉ là không tệ, mà đều là những thứ được lựa chọn kỹ càng. Dù sao bọn họ đã bỏ quê hương đi theo hắn, cũng phải cho chút lợi ích. Tử Thiên Kỳ đều hiểu, muốn đột phá hoàng võ hay tiên võ, cơ duyên thực sự đều nằm ở chiến trường hư không. Tần Mệnh chuyển chủ đề, tuy nhiên sau khi đầu đế quân tự bạo, chúng ta đã thu thập được rất nhiều tiên huyết và thi hài. Ta nghĩ có thể dùng cho tộc trưởng Tiêu Bất Phàm, tộc trưởng Nguyên Ngự Long, còn có quốc chủ Lăng Tiêu. Các ngươi đều là hoàng võ đỉnh phong nhiều năm. Lại tích lũy kinh nghiệm phong phú, chỉ thiếu một chút cơ duyên. ma huyết của thôn thiên ma tử, còn có cánh tay ma kia, đối với tộc trưởng Tiêu Bất Phàm mà nói hẳn là một cơ duyên. Máu và di thể của những tiên võ, hoàng võ kia cũng không ít, đối với tộc trưởng Nguyên Ngự Long và quốc chủ Lăng Tiêu mà nói, cũng là một sự kích thích. Tiêu Bất Phàm cùng hai người kia tinh thần phấn chấn, trước đó bọn họ vẫn luôn mong chờ những tài nguyên kia, nhưng nghĩ đến cường giả các tộc quá nhiều, ai cũng muốn, bọn họ thực sự không tiện mở miệng, không ngờ Tần Mệnh lại chủ động đưa ra. Những tiên huyết, tiên cốt này, số lượng thật sự rất nhiều. Đừng nói là đủ cho ba người bọn họ, dù thêm một người nữa cũng dư giả. Nhưng Tần Mệnh chỉ cho ba người bọn họ, hẳn là muốn chắc chắn không có sơ hở. Các tộc lão của ba đại tộc đều kích động siết chặt tay, trao đổi ánh mắt mừng rỡ. Mắt thấy lê tiễn của hỗn độn lôi tộc đã tiến vào tiên võ cảnh, bọn họ lại chậm chạp không có, trong lòng nói không nóng ruột là giả. Nếu có thể sớm có tiên võ cảnh trong tộc, bọn họ ở chiến trường hư không sắp tới coi như có chỗ dựa vững chắc. Bằng không đến lúc đó có được cơ duyên, tộc trưởng bọn họ phải rời khỏi chiến trường bế quan vài tháng, bọn họ đều sẽ bị áp lực. Đái La Trà và Thiên Quang Bạch Hổ bọn họ đều hơi há miệng, nhưng không nói gì. Ai bảo Lăng Tiêu Thiên Quốc bọn họ ngay từ đầu đã đi theo Tần Mệnh, được hưởng tài nguyên trước cũng là điều dễ hiểu. Kỳ thật Tử Thiên Kỳ cũng muốn chia sẻ một ít, nhưng Tần Mệnh đã an bài xong xuôi, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Chiến tranh khi nào bùng nổ? Liệt Ngục Yêu Hoàng hỏi. Sau khi chúng ta rời khỏi, Thần Sơn Hội của thế giới thứ hai sẽ cùng nhau chuẩn bị thông đạo hư không. Với tốc độ của bọn chúng, ta dự tính 3 năm tháng là có thể kéo dài đến chiến trường hư không mà ta chuẩn bị. Đợi hỗn độn thủy tổ bọn họ chuẩn bị xong, tập kết đội ngũ rồi tiến vào đó, ít nhất cũng phải mất 2 tháng. Chiến tranh, dự tính khoảng nửa năm nữa sẽ bùng nổ. Nhưng chúng ta cần phải đến chiến trường hư không bố trí trước, cũng cần phải thích ứng nơi đó, tìm kiếm chiến trường cho mình. Vậy nên thời gian các ngươi thực sự điều dưỡng, chỉ có 3-4 tháng. 4 tháng, đủ rồi. Nguyên Ngự Long bọn họ rất hài lòng, từ khi cùng Tần Mệnh khiêu chiến thiên hạ đến nay, bọn họ chưa từng được nghỉ ngơi lâu như vậy. Hơn nữa, 4 tháng hẳn là đủ để cho ba người bọn họ xung kích tiên võ cảnh. Đúng rồi, ta cần nhắc nhở các ngươi một chút, thế giới mới tuy đã trùng sinh, nhưng dù sao cũng mới diễn biến 50 năm, tài nguyên và thiên địa linh lực ở đó so với thế giới của các ngươi khá nghèo nàn. Cho nên sau khi đến thế giới mới, cho dù là hoàng vũ cảnh cũng đừng vội vàng xung kích bình cảnh. Cơ duyên của tất cả Hoàng Vũ Cảnh và Hoàng Vũ Đỉnh Phong đều ở chiến trường hư không, nơi đó là chiến trường, cũng là bãi săn của chúng ta. Tần Mệnh cần nhắc nhở bọn họ, tránh cho bọn họ thất vọng về tình hình của thế giới mới. Dù sao nơi đó mới diễn biến, so với thế giới thứ hai phát triển mười mấy vạn năm, thì giống như một đứa bé mới sinh 5 ngày so với một thiếu niên mười mấy tuổi. Tử Thiên Kỳ bọn họ gật đầu, điều này có thể hiểu được. Chúng ta tạm thời tập trung ở một chỗ, hay là ngươi đã sắp xếp chỗ ở cho chúng ta rồi? Ta đã phân cho các ngươi vài hòn đảo ở Tinh Linh Hải Vực, mỗi tộc một đảo. Thánh võ cảnh trở xuống, sau này đều ở đó. Thánh võ cao giai trở lên, tự các ngươi sắp xếp, tiến vào chiến trường hư không. Các tộc trưởng gật đầu, tất cả nghe theo an bài. Cửu Anh thấy Tần Mệnh, không có ý định động đến Linh Lung Tiên Đồng đang bị phong ấn trong cơ thể nó. Thở phào nhẹ nhõm, nó còn trông cậy vào bảo bối này thăng hoa toàn diện một lần. Nói không chừng có thể xung kích đến Tiên Vương cảnh. Ai rảnh rỗi giới thiệu cho chúng ta một chút tình hình chi tiết của thế giới mới? Chúng ta sắp đi qua đó, ít nhất cũng phải để chúng ta hiểu sơ qua về nơi đó chứ. Để ta... Hắc Phượng tự mình xung phong nhảy ra, chào hỏi mọi người. Đi đi đi, tìm một chỗ, ta sẽ nói chuyện với các ngươi. Nói về lịch sử, nói về thế giới, nói về những kẻ biến thái cần chú ý ở đó. Vẫn là để ta... Hỗn Thế Chiến Vương ngăn Hắc Phượng lại, tên này miệng toàn nói nhăng nói cuội, lêu lổng, không biết sẽ miêu tả cho bọn họ một cái thế giới tự do kiểu gì. Tuy đây không phải chuyện gì quan trọng, nhưng liên quan đến ấn tượng đầu tiên của người thương khung vực về thế giới mới, hắn cảm thấy cần phải tự mình giải thích. Cùng lúc đó, theo việc thân phận của Tần Mệnh bị bại lộ ở thế giới thứ hai, hành động thanh lý ở thế giới nguyên thủy cũng đã triển khai toàn diện. Ý thức mà phân thân Tần Mệnh đưa ra cùng hồn niệm của Thương Linh Đại Đế bọn họ gần như cùng lúc truyền đến thế giới nguyên thủy. Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc đã sớm khóa chặt mục tiêu, cho nên ngay khi nhận được chỉ thị, liền lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh tới tất cả thi thể bị khống chế ở Hồng Hoang Đại Lục. Đế hồn ẩn nấp trong đầm lầy rất quyết đoán, lập tức từ bỏ chống cự, phóng thích ra gần như toàn bộ hồn lực, khống chế vài thi thể quan trọng. Hắn biết một khi đã bị khóa chặt, sẽ không còn đường sống, những thi thể mà hắn khống chế đều có thể bị khóa chặt, mưu đồ mấy chục năm coi như đổ sông đổ biển. Nhưng hắn sẽ không cứ thế bỏ cuộc, cho dù sắp bị hủy diệt, cũng phải gây chút phiền phức cho Tần Mệnh. Ví dụ như, hắn khống chế vài thi thể quan trọng của Hồng Hoang Đại Lục, khẩn cấp triệu tập cao tầng của gia tộc, tông môn, bộ tộc nơi bọn họ ở. Đại ý đều là thế giới sắp gặp đại nạn, bọn họ đã tìm được cho tộc nhân một con đường sống, chỉ cần cầm ngọc bài hắn để lại, tìm được một nơi gọi là Thiên Mệnh Vực, tương lai sẽ được che chở. Sau đó, thi thể nổ tung, thi khí tỏa ra khắp nơi, lây nhiễm rất nhiều tộc nhân. Khi Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc lần lượt đến Thanh Vân Tông, Thương Khung Quốc, Kim Bằng Hoàng Triều cùng các tông môn gia tộc khác, thì thấy thi thể tự bạo ngay trước mặt bọn họ, hồn lực và thi khí sôi trào, khiến rất nhiều tộc nhân xung quanh rơi vào trạng thái mê muội. Đây quả là một vấn đề nan giải cho Thiên Vương Điện và Thiên Dực tộc. Theo ý của Tần Mệnh, mục tiêu mà bọn họ tiêu diệt là những thi thể kia, phải làm triệt để, hơn nữa phải đảm bảo không gây ra hỗn loạn. Thế nhưng, thi thể không bắt được, lại tự bạo khiến càng nhiều người bị lây nhiễm. Nếu bọn họ giết hết những tộc nhân bị lây nhiễm, thì không chỉ đơn giản là vài trăm người, mà là vài vạn người. Chắc chắn sẽ gây ra chấn động toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Nhất là Hoàng Thất Kim Bằng và Thanh Vân Tông. Kim Bằng Hoàng Thành, do Đường Vân Nghĩa đột nhiên tỉnh lại, đồng thời khẩn cấp triệu tập Đường Thiên Cương cùng các cao tầng Hoàng Thất khác, cho nên khi Đường Vân Nghĩa rời khỏi điện, đột nhiên tự bạo, thi khí và hồn lực cuồn cuộn đã xâm nhập vào tất cả mọi người, bao gồm cả Đường Thiên Cương. Vì tầm quan trọng của Kim Bằng Hoàng Triều, khi tái tạo Đường Vân Nghĩa, đế hồn của Thiên Mệnh Đại Đế đã rót vào một lượng hồn lực khổng lồ, lúc này lại truyền thêm hồn lực mạnh mẽ hơn từ cách xa vạn dặm, cho nên vụ tự bạo bất ngờ khiến tất cả mọi người đều không tránh khỏi. Thanh Long Vương, các ngươi muốn làm gì? Đường Thiên Cương nổi giận nhìn Thanh Long Vương bọn họ từ trên cao giáng xuống, cảnh tượng này quá đột ngột, ba vị vương quan trọng của Thiên Vương Điện là Thanh Long Vương, Kim Cương Vương, Thương Lan Vương đột nhiên xuất hiện trên không trung. Sau đó Đường Vân Nghĩa như phát điên xông ra khỏi điện, phẫn nộ gào thét lên trời, mặt mày dữ tợn, chưa kịp để bọn họ phản ứng, liền trực tiếp tự bạo. Đường Ngọc Sương cùng những người khác đều đứng chết chân, không thể tin nổi nhìn máu tươi bắn đầy người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thúc Đường Vân Nghĩa vừa nói những lời kỳ quái, chưa kịp để bọn họ hỏi han, cũng chưa kịp phản ứng, bỗng dưng lại phát điên. Tại sao Thiên Vương Điện lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn do chính vị đại nhân vật Thanh Long Vương này dẫn đầu. Thanh Long Vương mặt mày âm trầm, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, kết quả lại bị bất ngờ. Nếu Đường Vân Nghĩa đã tự bạo, những nơi khác e rằng cũng không khác gì. 50 năm trôi qua, lần đầu tiên Thiên Vương Điện nhận lệnh hành động lại thành ra nông nỗi này. Thật quá tệ. Kim Cương Vương và Thương Lan Vương nhìn Đường Ngọc Sương đầy máu, bất kể máu bắn lên người bao nhiêu, đều nhanh chóng dung nhập vào da thịt của bọn họ, rõ ràng là đã bị nhiễm. Giờ phải làm sao? Bắt hết sao? Không có lời giải thích hợp lý, Kim Bằng Hoàng Triều e rằng sẽ tạo phản. Nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Đường Thiên Cương bất chấp thân phận đối phương, phẫn nộ chất vấn. Những năm nay Đường Vân Nghĩa vẫn luôn sống trong Hoàng Cung, rất ít khi ra ngoài, càng ít tiếp xúc với người ngoài. Ngay cả bọn họ cũng rất ít khi gặp mặt, sao lại đắc tội với Thiên Vương Điện? Chúng ta đến bắt Đường Vân Nghĩa. Thanh Long Vương cau mày, suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào, dám hỏi Hoàng Thúc ta đã đắc tội gì với Thiên Vương Điện. Đáng để chiến tộc cao quý các ngươi phải làm lớn chuyện như vậy. Đường Ngọc Sương bước lên phía trước, mặt lạnh như băng xương, thân thể mềm mại khẽ run, Kim Bằng Hoàng Triều bọn họ lại làm sai điều gì, khiến Thiên Vương Điện phải đích thân giáng xuống trừng phạt. Những năm gần đây, Kim Bằng Hoàng Triều bọn họ liên kết với Kiếp Thiên Giáo, Thiên Nhân Tộc, cường cường liên thủ, bày mưu tính kế khắp Hồng Hoang Đại Lục, tuy rằng rất vất vả, nhưng nàng quyết tâm phải để Kim Bằng Hoàng Triều giành được huy hoàng và địa vị vốn thuộc về nó. Hơn nữa nàng đã không còn đến thần vực, càng không gặp lại Đường Ngọc Chân. Tất cả những nỗ lực này đều là do chính bọn họ giành được, làm sao lại đắc tội với Thiên Vương Điện? Chẳng lẽ Tần Mệnh cứ như vậy không vừa mắt Kim Bằng Hoàng Triều bọn họ sao? Thanh Long Vương nói, Đường Vân Nghĩa 20 năm trước đã chết rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Thiên Cương bọn họ hơi biến đổi, Thiên Vương Điện cũng biết chuyện này. Chuyện này rõ ràng rất bí mật, ngay cả trong Hoàng Thất cũng không có mấy người biết. Thanh Long Vương từ trên cao đáp xuống, đứng giữa điện được cường giả Hoàng Thất vây quanh. Các tộc lão, cung phụng, binh sĩ, cùng thống lĩnh của Hoàng Thất lần lượt tập trung đến đây. Nhưng đối mặt với uy thế của Thiên Vương Điện, bọn họ không có chút chiến ý nào, thậm chí còn có chút sợ hãi. Trong mắt bọn họ, Thiên Vương Điện là nơi thần thánh nhất thiên hạ, bồi dưỡng ra thần linh cứu vớt chúng sinh. Trong thời đại hủy diệt và hỗn loạn đó, Thiên Vương Điện đi theo Thiên Đế chinh chiến thiên hạ, từ biên hoang đại lục đánh vào Hoang Hải. Từ Hoang Hải đánh vào Thiên Đình, lại từ Thiên Đình đánh vào thời đại loạn võ, cùng Thiên Đế đánh ra một con đường máu, đánh ra một vùng trời tươi sáng. Mà sau khi thế giới mới tái lập, Tần Mệnh lại ban cho Thiên Vương Điện địa vị trí cao vô thượng, xưng là thần vực chiến tộc, thay mặt Thiên Đế bảo vệ chúng sinh. Trong số họ có người đã trải qua thời đại đó, có người sinh ra sau khi thế giới mới diễn biến, nhưng đều không ngờ mình lại có may mắn được nhìn thấy vương còn sống. Kim Cương Vương nhìn quanh những cường giả đang hùng hổ vây quanh. Cho đến khi từng người một đều cúi đầu trước ánh mắt sắc bén của hắn, giọng nói hắn vang như hồng trung, vọng khắp đại điện, các ngươi có thể vi phạm quy luật luân hồi, khiến người chết sống lại, đó là năng lực của các ngươi, Thiên Vương Điện chúng ta không quản, U Minh Địa Phủ cũng không quản. Nhưng các ngươi đã chạm vào thứ không nên chạm, Thiên Vương Điện chúng ta phải quản. Nếu chúng ta làm sai, tại sao 20 năm trước Thiên Vương Điện không quản, nhất quyết phải nhúng tay vào bây giờ? Tuy Đường Ngọc Sương cũng từng nghi ngờ thế lực thần bí kia, nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận việc Thiên Vương Điện cứ như vậy ngang nhiên giáng lâm, còn ép hoàng thúc của bọn họ tự bạo. Có vài chuyện chúng ta không nên nói ra, nhưng nể tình thân phận đặc biệt của các ngươi và Đường Ngọc Chân, ta có thể giải thích một chút. Thế lực thần bí mà các ngươi tiếp xúc vô cùng nguy hiểm, nó không chỉ bí mật hồi sinh Đường Vân Nghĩa, mà còn hồi sinh hàng trăm người ở Hồng Hoang Đại Lục, gần như trải rộng tất cả các thế lực trên đại lục. Hơn nữa nói cho cùng, đó cũng không phải hồi sinh, mà là khống chế linh hồn của bọn họ còn chưa tan biến, sau đó luyện thi thể thành khôi lỗi. Đường Vân Nghĩa thật sự đã chết rồi, những gì các ngươi nhìn thấy chỉ là một linh hồn khác khoác lên lớp da thịt xương cốt của Đường Vân Nghĩa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta đã để mắt tới tổ chức này từ rất lâu rồi, cũng luôn chờ đợi cơ hội nhất võng đạt tận. Hôm nay chính là lúc Thiên Vương Điện thu lưới trên toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, nhưng mà thế lực thần bí kia có thể đã đồng thời nhận được tin tức, ra lệnh cho các khôi lỗi tự hủy. Đường Thiên Cương cùng những người khác cau mày nhìn Thanh Long Vương, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Bọn họ quả thật biết có một thế lực thần bí, nhưng những năm gần đây, thế lực đó chưa từng dùng việc hồi sinh Đường Vân Nghĩa để yêu cầu điều gì, càng không công bố bí mật của Đường Vân Nghĩa ra ngoài, bọn họ cũng không còn cảnh giác nữa. Nhưng nghĩ lại những lời Hoàng Thúc vừa nói, lại nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thiên Vương Điện, bọn họ nghi ngờ trong chuyện này còn có bí mật sâu xa hơn. Thế lực thần bí đó là ai? Ai đứng sau sắp đặt tất cả những chuyện này? Nếu không nói rõ ràng, chính là Thiên Vương Điện các ngươi đang chèn ép Kim Bằng Hoàng Triều chúng ta. Dù có náo loạn đến thần vực, ta cũng phải bắt các ngươi trả giá. Đường Ngọc Sương trực tiếp chất vấn, dám cả gan bày mưu tính kế trên toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Kẻ nào có thế lực lớn như vậy, kẻ nào có lá gan lớn như vậy? Làm chuyện này vào thời điểm thế giới mới diễn biến, gần như là đang khiêu chiến thần quyền của Tần Mệnh. Giọng điệu của Đường Ngọc Sương khiến Thanh Long Vương bọn họ nhíu mày, nhưng không so đo với nàng. Vài ngày nữa, các ngươi sẽ rõ, cả thế giới sẽ rõ. Hôm nay ta phải biết. Tuy không phải các ngươi giết Hoàng Thúc, nhưng Hoàng Thúc chết vì các ngươi. Hoàng thất chúng ta nhất định phải có một lời giải thích từ Thiên Vương Điện. Khí thế của Đường Ngọc Sương khiến rất nhiều tộc lão trong Hoàng thất âm thầm hít sâu một hơi. Nếu là bọn họ tuyệt đối không dám chất vấn Thiên Vương Điện như vậy, nhưng trên đời này, dường như chỉ có Đường Ngọc Sương mới dám nói như vậy, dù sao nàng cũng có một người muội muội song sinh là nữ nhân của Thiên Đế. Thiên Vương Điện chúng ta làm việc, không cần phải giải thích với ngươi, Thiên Vương Điện càng không cần phải báo cáo gì với Hoàng thất các ngươi. Vậy thì chuyện hôm nay chưa xong đâu. Thanh Long Vương sắc mặt dần dần âm trầm. Chuyện hôm nay chưa xong. Nếu chúng ta bắt đi Đường Vân Nghĩa, việc này có thể coi như xong, nhưng lúc hắn tự bạo, máu tươi bắn ra, hồn lực tuôn ra, lại làm ô uế không ít người trong các ngươi. Tuân theo thánh chỉ của Thiên Đế, các ngươi đều phải chết. Lời nói lạnh lẽo của Thanh Long Vương khiến sắc mặt Đường Thiên Cương cùng những người khác hơi đổi, vội vàng xem xét huyết thủy trên người mình. Thế nhưng, huyết thủy vốn dính đầy người trước đó lại chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, ngay cả huyết thủy trên mặt đất cũng không còn. Từ khi máu bắn lên người các ngươi, nó đã bắt đầu thấm vào. Các ngươi đều đã bị ảnh hưởng. Rất tiếc, các ngươi đều phải chết. Kim Cương Vương và Thương Lan Vương đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Đế đã nói, thời kỳ đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt, mọi hậu quả hắn sẽ tự gánh vác. Nhận ra sát ý trong mắt Thanh Long Vương cùng hai người kia, đám người Đường Thiên Cương lập tức cảnh giác. Chỉ một chút máu mà thôi, chúng ta có thể xử lý. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà các ngươi muốn giết hết chúng ta. Ta không tin Thiên Đế lại hạ loại thánh chỉ này. Thanh Long Vương, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ mình đang làm gì. Kim Bằng Hoàng Triều của ta tuy không phải mạnh nhất, nhưng liên lụy rất nhiều. Nếu hôm nay Hoàng Thất bị tàn sát, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục sẽ đại loạn, ngươi không gánh vác nổi đâu. Thanh Long Vương suy đi tính lại, việc này quả thật có chút khó xử. Bởi vì trong Kim Bằng Hoàng Triều không chỉ Hoàng Thất có tử thi, mà còn có vài gia tộc quan trọng khác cũng có. Nếu giết hết bọn họ, Kim Bằng Hoàng Triều thật sự có thể sẽ loạn, huống chi Kim Bằng Hoàng Thất lại là nhà mẹ đẻ của Đường Ngọc Chân. Nếu hắn thật sự làm như vậy, tuy Tần Mệnh sẽ không trách tội hắn, nhưng Đường Ngọc Chân có thể sẽ hận hắn cả đời. Có vài việc, hắn không quan tâm, nhưng có vài việc, hắn phải chú ý. Kim Cương Vương và Thương Lan Vương đều nhìn Thanh Long Vương, chờ đợi quyết định của hắn. Nếu thật sự phải giết, bọn họ sẽ lập tức ra tay, tuyệt không do dự. Dù sao toàn bộ thần vực, cùng với tam đại chiến tộc, đều không có hảo cảm gì với Kim Bằng Hoàng Triều này. Thậm chí có người còn suy đoán Kim Bằng Hoàng Triều sẽ phản bội bọn họ trong đại loạn sắp tới. Cho nên đây chính là một cơ hội tốt. Trong lòng Thanh Long Vương rằng xé, đây đúng là một cơ hội tốt để thanh lý Kim Bằng Hoàng Triều. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, nếu mình thật sự làm như vậy, ngoài mặt Tần Mệnh có thể sẽ trách phạt hắn. Nếu có bất kỳ hỗn loạn nào, trách nhiệm cũng sẽ do hắn gánh vác. nhưng trên thực tế Tần Mệnh sẽ còn cảm tạ hắn. Đường Thiên Cương nhìn ba vị vương đang trầm tư, sắc mặt dần dần khó coi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn làm? Các tộc lão và thống lĩnh của hoàng thất đều bắt đầu bất an. Kim Bằng hoàng triều bọn họ phát triển đến ngày hôm nay không dễ dàng, tình hình trước mắt lại đang rất tốt, tại sao lại vô duyên vô cớ bị liên lụy như thế này? Nếu chiến tộc thần vực thật sự muốn thanh lý bọn họ, e rằng ngay cả kiếp thiên giáo và thiên nhân tộc cũng không dám nói gì. Đường Ngọc Sương cũng ý thức được tình hình bất ổn, ta muốn gặp Đường Ngọc Trân. Đưa ta đến thần vực. Thanh Long Vương không để ý, tiếp tục suy nghĩ, trong lòng cũng đang âm thầm rằng xé. Thanh Long Vương, chỉ là một chút máu thôi, chúng ta có thể xử lý sạch sẽ, cũng sẽ không bị ảnh hưởng, đây không phải là tội, càng không đáng chết. Đường Thiên Cương bước lên phía trước hô lớn. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà tàn sát cả hoàng thất Kim Bằng bọn họ sao? Hắn không thể chấp nhận. Hắn thậm chí muốn tự mình gặp Tần Mệnh, nhưng hắn hiện tại đã không còn tư cách đó nữa. Tuy rằng chúng ta đã phục sinh Đường Vân Nghĩa, nhưng không hề dính líu đến bất kỳ âm mưu nào, càng không có bất kỳ hình thức giao lưu nào với thế lực thần bí kia. Thanh Long Vương, ta nghi ngờ ngươi có dụng tâm khác. Đường Ngọc Sương tức giận chỉ trích Thanh Long Vương. Giết hay không? Thanh Long Vương rối rắm trong lòng, quay đầu nhìn về phía Kim Cương Vương và Thương Lan Vương. Kim Cương Vương và Thương Lan Vương trao đổi ánh mắt, hơi do dự một chút rồi nói, không thể lưu. Thanh Long Vương siết chặt nắm đấm, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, đây không phải lỗi của các ngươi, nhưng các ngươi đã đụng vào thứ không nên đụng, đắc tội rồi. Các ngươi dám? Đường Thiên Cương quát lớn. Bảo vệ bệ hạ. Các tộc lão và thống lĩnh của hoàng thất nhanh chóng tập hợp lại, đối đầu với Thanh Long Vương. Giết! Khí thế Thanh Long Vương bùng nổ, sát khí ngập trời, lộ ra vẻ hung tàn. Ai dám? Đường Ngọc Sương đột nhiên lấy từ trong lòng ra một ngọc bài, dùng lực bóp nát, hướng về phía ánh sao bừng sáng bên trong mà hét lớn, Đường Ngọc Trân. Nếu ngươi còn là người Đường gia, hãy mau về Hoàng Thành. Thanh Long Vương muốn giết chúng ta. Ánh mắt Thanh Long Vương hơi ngưng lại, thu liễm sát ý. Kim Cương Vương và Thương Lan Vương cũng lập tức dừng lại, nhíu mày nhìn Đường Ngọc Sương. Không đủ sao, ta còn có. Đường Ngọc Sương lại lấy ra một ngọc bài, nắm chặt trong tay, đối đầu với Thanh Long Vương cùng hai người kia. Đây là ngọc bài Cẩn Huyên đưa cho ta. Ta là di nương của nàng, ngươi thử giết ta xem. Tuy Đường Ngọc Trân rất ít khi về Kim Bằng Hoàng Triều, nhưng khi Tần Cẩn Huyên du ngoạn thiên hạ, lại từng đến bái kiến Đường Ngọc Sương. Đường Ngọc Sương tuy có chút bất mãn với Đường Ngọc Trân, cũng có chút thành kiến với Tần Mệnh, nhưng từ người cháu gái này, nàng lại cảm nhận được tình thân đã lâu không gặp. Hơn nữa bản thân vẫn chưa có con, nàng càng thêm yêu quý Tần Cẩn Huyên. Về sau, Tần Cẩn Huyên thường xuyên đến tìm nàng, cũng để lại cho nàng một ngọc bài. Nếu gặp phải chuyện gì khó giải quyết, có thể thông qua ngọc bài liên lạc với nàng. Nàng không muốn làm phiền Tần Cẩn Huyên, nhưng bây giờ không thể không dùng đến. Thanh Long Vương thầm than trong lòng, sát ý cuồn cuộn cuối cùng cũng bị áp chế xuống. Đây chính là nguyên nhân hắn không muốn đến Kim Bằng Hoàng Triều. Chỉ cần xử lý hơi sơ suất một chút là có thể biến thành chuyện nhà của Tần Mệnh. Cho dù Đường Ngọc Trân có hiểu chuyện, Tần Cẩn Huyên có lý trí đến đâu cũng không thể nào bỏ qua được. Giờ phải làm sao? Kim Cương Vương và Thương Lan Vương nhỏ giọng hỏi. Thanh Long Vương do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn đi về phía Đường Thiên Cương cùng những người khác. Các ngươi tạm thời có thể không chết, nhưng phải tập trung ở chính điện phía trước. Nếu ai dám rời đi, ta tuyệt không nương tay. Còn về sinh tử của các ngươi, hãy giao cho Đường Ngọc Trân và Điện Chủ cùng quyết định. Thanh Vân Tông cũng đang diễn ra một cuộc đối đầu tương tự. Mộ Bạch trưởng lão đột nhiên triệu tập Lăng Tuyết cùng những người khác đến Dược Sơn. Sau một phen dặn dò, đúng lúc Thiên Đao Vương giáng lâm lại đột nhiên gầm lên dữ tợn, ầm ầm tự bạo. Máu tươi bắn tung tóe khắp đỉnh núi, vấy lên tất cả mọi người có mặt, bao gồm Lăng Tuyết, Thải Y, Đinh Điển. Mộ Bạch trưởng lão, bọn họ kinh hô, bị cảnh tượng bất ngờ này làm chấn động. Địa vị của Mộ Bạch trưởng lão ở Thanh Vân Tông chỉ đứng sau Lăng Tuyết, lại còn là sư phụ trước kia của Nguyệt Tình. Tuy rằng những năm gần đây, lão luôn ẩn cư, không còn tham gia vào việc tông môn, nhưng ảnh hưởng vẫn còn đó, không ngờ hôm nay lại đột nhiên tự bạo. Ngay cả Lăng Tuyết luôn bình tĩnh cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi một hồi. Thiên Đao Vương cũng bị cảnh tượng không hề báo trước này làm cho giật mình. Vừa rồi Mộ Bạch trưởng lão giống như ác quỷ gào thét về phía nàng, trong mắt như muốn lồi ra, nàng còn tưởng lão muốn xông lên giết nàng, kết quả lại trực tiếp tự bạo. Thiên Đao Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng đám người Lăng Tuyết vẫn còn kinh hãi, nhưng may mắn vẫn giữ được lý trí, không chất vấn quá gay gắt. Thải Y cùng những người khác đều nhìn Thiên Đao Vương, chẳng lẽ giữa bọn họ có thâm thù đại hận gì sao? Tại sao trước khi chết, Mộ Bạch trưởng lão lại có biểu hiện như vậy, giống hệt như ác quỷ? Tại sao các ngươi đều ở đây? Thiên Đao Vương cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ban đầu nàng định trực tiếp bắt Mộ Bạch, sau đó giải thích với Lăng Tuyết, coi như việc này đã hoàn thành thuận lợi. Nhưng tại sao bọn họ lại đều ở Dược Sơn này? Không chỉ tông chủ Lăng Tuyết ở đây, mà những người nàng quen biết cũng đều có mặt. Trong báo cáo điều tra của Bạch Tiểu Thuần và ghi chép của Thiên Vương Điện, đều nói rõ nơi này rất vắng vẻ. Bình thường ngoại trừ vài đệ tử, không có ai lui tới. Chẳng lẽ là Mộ Bạch trưởng lão nhận được chỉ thị của Thiên Mệnh Đại Đế? Đây là phản kích của đế hồn Thiên Mệnh Đại Đế. Biết chắc chắn phải chết, trước khi chết liền gây phiền phức cho bọn họ. Nhưng mà Lăng Tuyết cùng những người khác đều bị máu tươi và hồn lực xung kích, đây đúng là phiền toái lớn. Chết tiệt, tại sao nàng lại chọn Thanh Vân Tông, một nơi khó giải quyết như vậy chứ? Nếu là nơi khác, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay xử lý. Mộ Bạch trưởng lão vừa rồi đột nhiên triệu tập chúng ta, nói là có việc quan trọng muốn an bài. Lăng Tuyết ra hiệu cho các trưởng lão bình tĩnh lại. Nhưng khi nàng theo bản năng muốn lau sạch máu trên người, lại ngạc nhiên phát hiện trên người đã sạch sẽ, không còn một chút vết máu nào. Lão nói gì? Lão nói thế giới này sắp phải đối mặt với một biến động chưa từng có. Vô số sinh linh sẽ gặp nạn, trật tự thế giới sẽ bị sắp xếp lại, ngay cả Tần Mệnh cũng có thể sẽ chết. Lão còn nói, chúng ta có thể tìm một nơi gọi là Thiên Mệnh Vực, chỉ cần nói rõ ý định đến, sẽ được thu nhận, đảm bảo an toàn. Còn nói gì nữa không? Không còn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy Lăng Tuyết không muốn xung đột với Thiên Vương Điện, nhưng cũng không thể ngồi nhìn Mộ Bạch trưởng lão tự bạo mà chết. Nàng biết ăn nói thế nào với Thanh Vân Tông, giải thích thế nào với Nguyệt Tình. Thiên Đao Vương bình tĩnh lại, đã chọn Thanh Vân Tông thì phải xử lý mọi việc ổn thỏa. Mộ Bạch trưởng lão của các ngươi đã chết từ rất lâu rồi, đây chỉ là một thi thể bị hồn phách khác khống chế. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra sự khác thường của lão trong những năm qua sao? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện lão cần bổ sung rất nhiều sinh khí để áp chế tử khí sao? Năm đó lão có chết hay không, các ngươi hẳn là rất rõ, làm sao có thể sống lại được? Vì tình cảm mà các ngươi không điều tra, điều này không trách các ngươi. Nhưng Thiên Vương Điện chúng ta đã chú ý đến việc này từ rất lâu rồi, nói chính xác là do Bạch Tiểu Thuần, Diêm La Địa Ngục, U Minh Địa Ngục phát hiện ra. Nếu ta nhớ không lầm, mấy tháng trước Bạch Tiểu Thuần đã bí mật đến đây, còn gặp qua Thải Y, không phải mơ sao? Thải Y kinh ngạc, nàng luôn cảm thấy mình đã từng gặp Bạch Tiểu Thuần ở đâu đó, nhưng nàng và hắn không quen biết, cũng không có giao tình gì. Việc đột nhiên nhớ đến chuyện này khiến nàng hơi khó xử, nên nàng cũng không nghĩ nhiều. Sắc mặt Lăng Tuyết cùng những người khác dần dần trở nên nghiêm trọng. Vậy mà không phải Thiên Vương Điện hành động, mà là vị quỷ chủ kia của U Minh Địa Ngục, chỉ là một Mộ Bạch trưởng lão thôi, tuy đối với bọn họ mà nói rất quan trọng, nhưng đối với Thiên Vương Điện và U Minh Địa Ngục hẳn là không đáng nhắc tới. Thế lực đã phục sinh Mộ Bạch trưởng lão vô cùng thần bí, cũng rất tà ác. Trong mấy chục năm qua, chúng đã bí mật phục sinh rất nhiều người chết ở Hồng Hoang Đại Lục, bao gồm cả Thương Khung Quốc, Kim Bằng Hoàng Triều. Chỉ là trước đó, vì để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta vẫn chưa hành động. Cuộc vây bắt hôm nay là do Thiên Đế đích thân bố trí, chỉ có điều xem ra chúng ta đã làm hỏng việc. Thiên Đế đích thân bố trí. Thần sắc Đinh Điển cùng những người khác lập tức trở nên nghiêm túc. Tần Mệnh từ khi tiếp quản thế giới đã trở thành thần linh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ngay cả những lão huynh đệ như bọn họ cũng chỉ có thể hồi tưởng lại quá khứ, cảm khái, tự hào, chứ không dám hy vọng xa vời gặp lại. Không ngờ sau mấy chục năm lại nghe được tin tức của Tần Mệnh, lại còn là đích thân bố trí một cuộc vây bắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể giúp gì không? Lăng Tuyết cảm thấy có chút bất an. Chuyện có thể kinh động đến Tần Mệnh tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, nhưng trên thế gian này còn có lực lượng nào mà hắn không thể khống chế sao? Việc giúp đỡ để sau, theo thánh chỉ của Tần Mệnh, chúng ta phải xử lý tất cả những kẻ bị thế lực kia khống chế. Tuy Mộ Bạch trưởng lão đã chết, nhưng trước khi chết, lão ta coi như đã kéo các ngươi theo. Ngươi có ý gì? Thế lực kia vô cùng cường đại, chỉ cần dính vào là có nguy cơ bị khống chế, mà các ngươi trên người dính máu của Mộ Bạch trưởng lão, linh hồn cũng bị xung kích. Lăng Tuyết cùng những người khác lại kiểm tra thân thể, máu trên quần áo không còn một giọt, ngay cả hồn khí trong không khí cũng biến mất sạch sẽ. Nếu không phải trước mặt có một hố sâu do vụ nổ tạo ra, bọn họ thậm chí còn hoài nghi vừa rồi Mộ Bạch trưởng lão tự bạo chỉ là ảo giác. Thiên Đao Vương quả thật khó xử, trong trường hợp bình thường, nàng nên trực tiếp ra tay giết chết bọn họ, nhưng nơi này là Thanh Vân Tông. Quan hệ giữa Lăng Tuyết và Tần Mệnh rất khó nói. Nghe nói năm đó nàng thiếu chút nữa đã trở thành nữ nhân đầu tiên của Tần Mệnh. Ai mà biết được bây giờ giữa hai người có chuyện gì hay không? Hơn nữa, Thải Y, Đinh Điển đều có quan hệ thân thiết với Tần Mệnh. Nàng không dám giết bọn họ. Lăng Tuyết cẩn thận dò xét thân thể, không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Tuyết Linh trong cơ thể cũng không có phản ứng gì. Năng lượng đó đặc biệt lắm sao, không thể trực tiếp thanh trừ sao? Muốn thanh trừ hoàn toàn, e rằng phải do Tần Mệnh đích thân ra tay. Nghiêm trọng vậy sao? Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Loại năng lượng gì mà cần Thiên Đế đích thân xử lý? Tuy bọn họ tự phụ, nhưng cũng chưa đến mức tôn quý cần thiên đế tự mình đến chữa bệnh. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng ta cần phải khống chế các ngươi. Thiên Đao Vương không biết sau khi bị nhiễm, bọn họ sẽ xuất hiện triệu chứng gì, cũng có thể đây chỉ là Thiên Mệnh Đại Đế cố tình làm vậy, kích thích Thiên Vương Điện ra tay, sau đó gây ra loạn lạc ở Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng phải khống chế bọn họ. Lăng Tuyết ra hiệu cho những người khác đừng kích động, nói với Thiên Đao Vương, chúng ta sẽ cố gắng phối hợp. Tạm thời làm khó các ngươi rồi. Thiên Đao Vương khẽ gật đầu, có chút hảo cảm với Lăng Tuyết. Nếu Lăng Tuyết cố ý lợi dụng quan hệ với Tần Mệnh để chống đối, hôm nay thật sự khó mà kết thúc. Đế hồn toàn lực khống chế chỉ có 30 cẩu thi thể, nhưng tất cả đều là nhân vật quan trọng của Hồng Hoang Đại Lục, liên quan đến đều là những tông môn, thế lực có địa vị đặc thù. Thiên Dực tộc ở những nơi khác của Thiên Vương Điện hành động coi như thuận lợi, nhưng ở 30 địa điểm này lại vô cùng chật vật, có nơi trực tiếp chém giết tất cả những kẻ bị nhiễm, có nơi thì khống chế toàn bộ bọn chúng, chờ đợi mệnh lệnh mới. Tuy nhiên, hành động của Nguyệt Tình và những người khác lại khá thuận lợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đế hồn của Thiên Mệnh Đại Đế không mong có thể trốn thoát, hắn khuếch tán phần lớn hồn lực ra ngoài. Khi Nguyệt Tình phát động vây quét, năng lượng của đế hồn đã vô cùng suy yếu, thậm chí gần như không còn lại gì. Là một đế hồn tôn quý, hắn không hề vùng vẫy dãy chết, mà trực tiếp tự bạo, làm rối loạn cả khu rừng rậm đầm lầy, không cho Nguyệt Tình và những người khác cơ hội ra tay. Phải xử lý những kẻ bị đế hồn ô nhiễm kia thế nào? Điện chủ nhìn hình chiếu của Tần Mệnh giáng xuống, vẻ mặt vô cùng khó coi. Đây là lần hành động tập thể đầu tiên của Thiên Vương Điện sau mấy chục năm, vậy mà lại chật vật đến mức này, chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn làm lớn chuyện. Trước tiên khống chế bọn chúng, cho chúng thời gian sắp xếp tộc vụ, sau đó tập trung chuyển rời đến một nơi. Chân thân của Tần Mệnh đang bận rộn xây dựng chiến trường hư không, còn phải bố trí thông đạo hư không dài hàng chục triệu dặm. Không thể nào quay về thế giới tự mình xử lý loại tai họa ngầm này. Những kẻ này liên quan đến hầu như tất cả các thế lực ở Hồng Hoang Đại Lục, nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ gây ra động đáng lớn. Nguyệt Tình nhắc nhở Tần Mệnh, tuy Hồng Hoang Đại Lục từng là một phần của vùng đất cằn cỗi biên hoang đại lục, nhưng sau 50 năm phát triển đã trở nên rất hùng mạnh. Đặc biệt là Yêu Hỏa Tông, Thiên Nhân tộc đều hùng bá một phương, dẫn dắt cả một vùng lãnh thổ phát triển. Tần Mệnh lắc đầu, không thể dễ dàng thả những kẻ này đi, cảnh giới của chúng phổ biến rất yếu. Cho dù không bị khống chế linh hồn, thì ý thức cũng bị ảnh hưởng. Không bao lâu nữa, loại xu hướng này sẽ bộc lộ ra. Thiên Mệnh Đại Đế làm như vậy chính là muốn gây phiền phức cho chúng ta. Nếu chúng ta giết hết bọn chúng, sẽ khiến cả đại lục lên án Thiên Vương Điện và Thiên Dực tộc, thậm chí ảnh hưởng đến cả ta. Nếu chúng ta không giết bọn chúng, tương lai chúng sẽ phản bội, sẽ lan truyền những lời bất lợi, làm những chuyện bất lợi cho chúng ta. Thiên Vương Điện sẽ tiếp tục xử lý việc này, ngươi không cần bận tâm. Điện chủ quả quyết nhận trách nhiệm này. Sai lầm của bọn họ đương nhiên phải do bọn họ gánh vác, ta sẽ phối hợp với Thiên Vương Điện. Nguyệt Tình đáp, chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, trùng kích hàng tỷ sinh linh, thật sự có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Tần Mệnh. Trong lúc thế giới đang biến động dữ dội, loại tình huống bất ổn này tuyệt đối không thể xảy ra. Phải nhanh chóng xử lý, sau khi hoàn thành, toàn bộ Thiên Vương Điện bế quan. Dự tính nửa năm sau, tất cả các ngươi phải đến chiến trường hư không, Hồng Vũ Đại Lục bên kia thế nào rồi? Đang xử lý. Trận chiến ở phía Bắc Hồng Vũ Đại Lục diễn ra vô cùng khốc liệt, tuy đế hồn ẩn náu trong cơ thể tộc trưởng Thạch Linh tộc, nhận được tin tức từ Thương Linh Đại Đế, nhưng sự sắp xếp của Thương Linh Đại Đế khác với Thiên Mệnh Đại Đế, hắn chỉ khống chế được Thạch Linh bộ lạc, hơn nữa trước đó vì Nam Ẩn Thần Sơn đột nhiên gia nhập, khiến bọn chúng thiệt hại nặng nề, bất đắc dĩ phải tập trung tất cả Thạch Linh phân tán khắp nơi về. Khi bọn chúng phát động phản kích, Đông Hoàng Chiến tộc, Ngưu Sơn tộc, Nam Ẩn Thần Sơn đã bao vây toàn bộ dãy núi. Tuy Thạch Linh có thể dung hợp với núi đá, có thể tự do qua lại trong lòng đất, nhưng Ngưu Sơn tộc được Tần Mệnh thăng hoa huyết mạch, cũng có thể dung luyện cả dãy núi mênh mông, khống chế cả vùng sơn mạch vô tận. Vì vậy, Ngưu Sơn tộc phong tỏa dãy núi, Đông Hoàng Chiến tộc và Nam Ẩn Thần Sơn phát động tấn công mạnh mẽ, còn Long Kiều thì dùng Hỏa Nguyên Châu trực tiếp đối chiến với tộc trưởng Thạch Linh tộc. Cuộc ác chiến thảm khốc kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm, dưới sự trấn áp mãnh liệt của đế hồn Tần Mệnh, tộc trưởng Thạch Linh tộc bị chấn vỡ. Những thạch linh còn lại hoặc là chết trận, hoặc là bị bắt sống. Tần Mệnh không để lại bất kỳ hậu họa nào, trực tiếp mang tất cả bọn chúng đi, ném vào thiên địa luyện lô trong cửu thiên luyện binh trường, dùng để tôi luyện nền móng của chiến trường hư không. Đây đều là những linh thể đầu tiên được sinh ra, trong thời kỳ diễn biến của thế giới mới, có ưu thế trời ban, vừa kiên cường vừa đặc biệt, rất thích hợp để tăng cường độ cứng của địa tầng chiến trường hư không. Tuy nhiên, ngoài Hồng Hoang Đại Lục và Hồng Vũ Đại Lục, ở sâu trong đại dương cũng bùng nổ một cuộc chiến. Cuộc chiến này đến từ Liên minh ma tộc, nhưng không phải là Bất Diệt ma tộc khiêu chiến Minh Chủ Viêm ma tộc, mà là Viêm Ma tộc phát động vây quét Bất Diệt Ma tộc. Tuy đế hồn ẩn náu trong Bất Diệt Ma tộc nhận được tin tức từ Cửu Thiên Ma Đế, nhưng đế hồn này không tin Tần Mệnh đã phát hiện ra hắn, nên định tiếp tục ẩn náu, quan sát phản ứng của thế giới nguyên thủy, chờ đợi cơ hội thích hợp hơn. Thế nhưng, chúng tuyệt đối không ngờ tới, Viêm Ma tộc lại chủ động ra tay với chúng. Thực ra Bạch Tiểu Thuần trước đó đã bỏ qua nơi này, là Tần Mệnh nhắc nhở hắn sau khi điều tra xong thì kiểm tra lại những nơi khả nghi, nên mới khóa chặt Bất Diệt Ma tộc. Trước khi ra lệnh cho Viêm Ma tộc vây quét Bất Diệt Ma tộc, Bạch Tiểu Thuần cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ là cảm thấy nghi ngờ. Cũng bởi vì ở thế giới thứ hai có Diệt Thế Ma vực, nên quyết định thử xem. Mệnh lệnh hắn giao cho Viêm Ma tộc chính xác hơn là vây quét thăm dò, nhưng khi Bất Diệt Ma tộc phản kích và bộc lộ ra đế uy trong nháy mắt, hắn liền biết mình tìm đúng chỗ rồi. Toàn bộ liên minh ma tộc trong cơn hỗn loạn kịch liệt nhanh chóng chia làm hai phe, một phe là những kẻ ủng hộ Viêm Ma tộc, một phe là ma tộc bị Bất Diệt Ma tộc bí mật lôi kéo. Những năm gần đây, Bất Diệt Ma tộc bí mật tập hợp một lượng lớn ma tộc, cũng luôn âm mưu phản kích, nên tuy Viêm Ma tộc đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi hỗn chiến bùng nổ vẫn rơi vào tình trạng mất kiểm soát, nhanh chóng lan đến tất cả ma tộc lớn nhỏ. Tuy nhiên, khi Bạch Tiểu Thuần bí mật điều động Thất Ngục đến ma vực, cuộc chiến nhanh chóng được khống chế. Sự phản kích mãnh liệt ở khắp nơi trong thế giới mới đã kinh động đến Chiến Tổ, Bạch Hổ, Hình Thiên, những người đã sớm ẩn cư trong hỗn độn không gian. Đây là năng lượng gì? Ý niệm của Chiến Tổ và những người khác lần lượt hội tụ lại với nhau, xuyên qua hỗn độn không gian dày đặc, dò xét đế uy yếu ớt trong thế giới mới. Ta đang định tìm các ngươi, ý niệm của Tần Mệnh cũng giáng xuống nơi này. Nữ Hoàng và Tu La đâu? Chiến Tổ nhìn xung quanh, ý niệm của bọn họ đều đã thành hình, nhưng vẫn không thấy tinh linh Nữ Hoàng và Lão Tu La. Tu La đã tiến vào U Minh Địa Ngục, thử đột phá đế cảnh. Đột phá đế cảnh. Hình Thiên và những người khác kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Chuyện gì thế này, mấy năm trước bỏ bọn họ rời khỏi thế giới, lui vào hỗn độn không gian ngưng tụ thần binh. Sao mới đó đã để Tu La bế quan rồi, thế giới mới vừa bắt đầu diễn biến. Mới chỉ 50 năm ngắn ngủi, linh lực thiên địa còn rất mỏng manh. Liệu có thể chịu đựng được sức mạnh của vị đại đế thứ hai sao? Hơn nữa, nếu U Minh sinh ra đại đế, chẳng phải là thực lực của sinh tử lưỡng giới hoàn toàn cân bằng. Đối với thế giới mới đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tần Mệnh nói tiếp, tinh linh Nữ Hoàng đã đến thế giới thứ hai tiếp ứng ta, dự tính 3 tháng nữa sẽ trở về. Cái gì? Thế giới thứ hai? Cái đầu rồng to lớn của Chiến Tổ hướng về phía Tần Mệnh, nhìn chằm chằm vào hắn. Hình Thiên Chiến Thần, Kim Sĩ Đại Bằng, Thất Thải Phượng Hoàng, Bạch Hổ, đều nhìn Tần Mệnh với vẻ mặt kỳ lạ, một lát sau, lại nhìn về phía ý niệm thể của Đạo Tôn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay ta muốn nói với các ngươi chuyện này. Bên ngoài thế giới của chúng ta, còn có một thế giới thứ hai. Đó là sau khi đại loạn hoang cổ lần thứ nhất xảy ra, thần Sơn rời đi, tái tạo ra một thế giới mới. Chúng đã mất hơn 10 vạn năm, biến một hồng mông không gian thành một thế giới hoàn chỉnh, đưa hàng tỷ sinh linh từ thế giới này sang đó, đến nay cũng đã hơn 10 vạn năm rồi. Thế giới thứ hai. Tất cả đều chấn động, tâm cảnh bình lặng suốt hơn 50 năm cũng nổi sóng. Thế giới thứ hai trải qua hơn 10 vạn năm phát triển, đã lần lượt xuất hiện 9 vị đại đế tôn, hình thành nên cảnh tượng 4 đại hoang châu vây quanh Trung Châu. Trung Châu có 12 tiên vực, 36 hoàng đạo, Hoang Châu thì có rất nhiều cường tộc cổ phái. Chúng là những thế lực đỉnh cao nhất của thế giới đó. 4 năm trước, khi ta thăm dò hư không, đã phát hiện ra nơi đó, lặng lẽ đưa một phân thân vào, điều tra chân tướng. Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi không nói với chúng ta? Ngươi điều tra chân tướng gì? Sắc mặt của Bạch Hổ và những người khác đều trở nên nghiêm trọng, sự tồn tại của một thế giới thứ hai quả thực rất chấn động, nhưng Tần Mệnh lại không hề tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho bọn họ. Tính ra, 4 năm trước chẳng phải là lúc Tần Mệnh đề nghị bọn họ rời khỏi thế giới, đến hỗn độn không gian ngưng tụ thần binh của mình sao? Lúc đó sắp xếp như vậy là để tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ, xây dựng cấu trúc thần sơn bên ngoài, thần khí bên trong, do linh hồn của bọn họ kết nối, thần khí thay thế thần sơn để khống chế trật tự một cách chính xác hơn. Cũng không cần lo lắng chúng sinh dò ngó. Bây giờ xem ra, chẳng phải là đang đề phòng bọn họ sao? Tần Mệnh nghiêm túc nói, sau khi thế giới mới được xác định, ta đã suy nghĩ một vấn đề. Nghịch loạn thiên bi rốt cuộc từ đâu mà đến, và có mang theo bí mật nào không? Dù sao sự xuất hiện của chúng quá bất ngờ, lại sở hữu pháp tắc chi lực hoàn chỉnh, rất có thể là do thần Sơn đã rời đi đưa trở lại. Nhưng tại sao lại đưa trở lại, là muốn giúp đỡ thuần túy, hay là có mưu đồ khác, thần Sơn ở đâu, hiện tại ra sao? Chúng ta đã vất vả lắm mới cứu vãn được thế giới này, thì phải có trách nhiệm với thế giới này, càng phải nắm giữ tuyệt đối, không thể để những thế lực không xác định khác âm thầm xâm nhập, vì lúc đó các ngươi đều dung hợp với thiên bi, nếu ta nói chuyện này với các ngươi, rất dễ khiến thế lực mà ta nghi ngờ kia cảnh giác. nếu thế lực đó có ý tốt thì không sao, nhưng nếu có âm mưu gì, thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Ta đề nghị các ngươi tách khỏi thiên bi, hấp thu lực lượng của thiên bi để ngưng tụ thần binh của mình, chính là hy vọng dần dần làm suy yếu ảnh hưởng của thiên bi, thậm chí là hoàn toàn từ bỏ sau này. Bạch Hổ, Chiến Tổ, Hình Thiên và những người khác hơi nhíu mày, sự bình lặng suốt 50 năm, ngày ngày khống chế tụ linh trận, khiến bọn họ gần như ngủ say. Ngoài việc khống chế tụ linh trận và ngưng tụ thần binh ra, thì ít để ý đến những chuyện khác, dù sao bọn họ cũng đã đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nhưng lúc này, sự cảnh giác mãnh liệt đã kích thích dòng máu đang yên lặng từ lâu của bọn họ. Ta đã phát hiện ra thế giới thứ hai ở sâu trong hư không cách đây, hàng chục triệu dặm, và đã thâm nhập vào đó để điều tra chân tướng. Kết quả là... thế nào? Nói mau. Chiến Tổ có chút sốt ruột, vẻ mặt nghiêm túc của Tần Mệnh cho thấy chắc chắn có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Bọn họ đã liều mạng để tạo ra thế giới mới, chẳng lẽ thật sự tồn tại tai họa ngầm nào đó sao? Sau khi Thần Sơn tạo ra thế giới đó, để tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ, chúng đã nghĩ ra một cách, đó là tự cách ly mình bên ngoài thế giới, giống như U Minh Địa Ngục, ở bên ngoài đại thế giới, mỗi người đều ngưng tụ ra một tiểu thế giới của riêng mình, thông qua sự kết nối giữa các thế giới, để khống chế trật tự thế giới. Nhưng, sự phát triển phồn thịnh của thế giới, cùng với sự lột xác của những cư dân nguyên thủy trong thế giới mới, đã tạo ra một lượng lớn cường giả phát triển bùng nổ, cho đến khi xuất hiện 9 vị đại đế. 5 vạn năm trước, 9 vị đại đế đã tuyên chiến với 9 tiểu thế giới của Thần Sơn. Vì Thần Sơn hoàn toàn tách rời khỏi chúng sinh, khiến cho ảnh hưởng và sự khống chế của cửu phương đại đế, đối với chúng sinh đã vượt xa Thần Sơn, nên cuộc chiến đó được tuyên bố là cuộc chiến thí thần. Tuy Thần Sơn có thực lực mạnh mẽ, có cơ hội trấn áp đại đế, nhưng ý kiến của chúng luôn bất đồng, cộng thêm việc cửu phương đại đế có ý đồ hủy diệt U Minh Địa Ngục, phá hoại sự cân bằng sinh tử, cuối cùng Thần Sơn đã thỏa hiệp, mở ra 9 tiểu thế giới, và cùng với cửu phương đại đế rơi vào giấc ngủ, giám sát lẫn nhau. Nếu thế giới của chúng ta bị hủy diệt, thì thế giới đó vẫn sẽ tiếp tục bình yên, nhưng lời kêu gọi của ta trước khi nghênh chiến Vĩnh Hằng Đế Tôn, đã đánh thức Thần Sơn của thế giới thứ hai ở sâu trong hư không xa xôi. Thần Sơn xuất phát từ thiện ý, đã ngưng tụ ra thiên bi, nhưng dù chúng đã làm rất cẩn thận, vẫn đánh thức vài vị đại đế. Những đại đế đó đã ngưng tụ ra đế hồn, đi theo thiên bi đến thế giới này, và nhân cơ hội tụ linh trận hấp thu năng lượng từ hư không, đã lẻn vào thế giới của chúng ta. Hiện tại đã phát hiện ra đế hồn của Thiên Mệnh Đại Đế, Thương Linh Đại Đế, Diệt Thế Ma Đế, những kẻ khác chắc chắn còn một hai tên nữa, nhưng ẩn nấp rất kỹ. Bạch Hồ và những người khác trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương. 9 vị đế võ, khiêu chiến Thần Sơn, thế giới thứ hai có bao nhiêu cường giả cấp bậc chuẩn đế, lại có bao nhiêu tiên võ, bao nhiêu hoàng võ? Chẳng phải thiên võ ở đó nhiều như cỏ rác sao? Đó là một thế giới khủng bố đến mức nào? Dù sao nơi đó cũng đã phát triển hơn 10 vạn năm, tích lũy vô số nội tình, tự nhiên cũng bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả, mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Hiện tại thế giới thứ hai đã biết đến sự tồn tại của thế giới nguyên thủy này, và sẽ tiến hành xâm lược quy mô lớn trong tương lai không xa. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tần Mệnh cảm nhận được sự căng thẳng của Bạch Hổ và những người khác, dù sao ý thức và nhận thức của bọn họ vẫn luôn bị giới hạn trong thế giới này, quan niệm về cấp bậc cũng chỉ giới hạn ở đây, đột nhiên xuất hiện một thế giới mà thiên võ, hoàng võ nhiều như cỏ rác, quả thực khó mà chấp nhận, hơn nữa, thế giới đó sắp đánh tới đây. Ngươi đã có an bài gì ở đó rồi? Tuy bọn họ khiếp sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Tuy cửu phương đại đế, 12 tiên vực, 36 hoàng đạo nghe qua vô cùng đáng sợ, nhưng hai thế giới cách nhau mấy chục triệu dặm, lại có Thần Sơn kiềm chế, hẳn là không thể toàn diện áp đảo tới đây. Nói cách khác, bọn họ vẫn còn hy vọng. Hơn nữa, Tần Mệnh đã ở đó 3 năm, chắc chắn đã có an bài. Ta đã đạt thành ước định với Thần Sơn, bọn họ sẽ xây dựng thông đạo hư không trong hư không, kéo dài hơn 30 triệu dặm. Chúng ta cũng xây dựng thông đạo hư không, kéo dài hơn 10 triệu dặm đến thâm không, sau đó ở đó kiến tạo một chiến trường hư không trong phạm vi 10 vạn dặm. Thoạt nhìn, giống như chúng ta tự mở cửa, cho thế giới thứ hai cơ hội xâm lấn. Nhưng nếu chúng ta không làm vậy, sớm muộn gì đại đế của các tiên vực cũng sẽ đánh tới, mang theo cường giả của bọn họ trực tiếp va chạm vào tân thế giới, khi đó chúng ta sẽ phải nghênh chiến ngay tại tân thế giới. Như vậy chẳng khác nào chúng ta không còn đường lui, thương sinh trong tân thế giới cũng có thể nổi loạn dưới áp lực cực lớn. Nếu thiết lập chiến trường hư không, chúng ta không chỉ xây dựng được một vùng đệm, mà còn chuyển rời áp lực ra ngoài hơn 10 triệu dặm. Như vậy, chúng ta có thể khích lệ cường giả khắp nơi trên thế giới dũng cảm phản kích, đồng thời săn giết cường giả thế giới thứ hai ở đó, biến nguy hiểm thành động lực, lấy chiến dưỡng chiến, tăng cường thực lực. Tuy rằng thế giới thứ hai có rất nhiều cường giả, chiến trường hư không do chúng ta xây dựng rất dễ trở thành bãi săn của đối phương, nhưng giai đoạn đầu khi thông đạo mở ra, cường giả của thế giới thứ hai không thể nào ồ ạt kéo đến, chỉ có một nhóm kẻ điên cuồng và thích mạo hiểm sẽ đến trước. Chúng ta hoàn toàn có thể chống đỡ, thậm chí tiêu diệt bọn chúng. Còn một điểm quan trọng nữa, ở đó có ba cường giả tương đương với chuẩn đế, bọn họ không bị thần sơn áp chế, sẽ đánh tới ngay từ đầu. Chúng ta có thể trực tiếp săn giết bọn họ để tăng cường thực lực, hoặc thuyết phục bọn họ trở thành đồng minh của chúng ta. Nói rõ hơn, chiến tộc ngắt lời Tần Mệnh. Những lời này quá chung chung, hắn chưa có hiểu biết toàn diện về thế giới thứ hai, trong đầu cũng chưa hình dung ra được. Tần Mệnh nói như vậy khiến hắn không chỉ khó hiểu, mà còn khó phán đoán hành động này là tốt hay xấu. Tần Mệnh bắt đầu kể lại những trải nghiệm của mình, từ 4 năm trước khi đến Luân Hồi Đảo, miêu tả thế giới thứ hai, giảng giải về sự phân bố thế lực ở đó, cũng như tình hình đẳng cấp cảnh giới. Bạch Hồ và những người khác chăm chú lắng nghe, không ngắt lời, cũng không ai tùy tiện phát biểu ý kiến, cứ như vậy lắng nghe, phác họa toàn cảnh thế giới thứ hai trong tâm trí mình. Càng nghe, bọn họ càng khiếp sợ. Nội tình của tiên vực, thực lực của hoàng đạo, đều mạnh vượt xa tưởng tượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tiên vực bất kỳ cũng có thể có vài, thậm chí 10 vị tiên võ, mà muốn được xưng là hoàng đạo, còn cần phải đảm bảo có thể tiếp tục bồi dưỡng ra tiên võ. Ước tính sơ bộ, khi chiến tranh chính thức bùng nổ, thế giới thứ hai sẽ xuất hiện hơn 100 vị tiên võ, hàng ngàn hoàng vũ. Đây là một con số khủng khiếp đến mức nào? Tần Mệnh không chỉ thăm dò và tìm hiểu bí mật ở thế giới thứ hai, mà còn gây ra một cuộc chiến tranh lớn quét qua toàn bộ thế giới, chiêu mộ được rất nhiều đồng minh, thậm chí còn lôi kéo họ đến nương tựa tân thế giới. Một thế giới phát triển 10 mấy vạn năm so với một thế giới mới phát triển 50 năm, quả thực khác biệt một trời một vực. Đặc biệt là sau 5 vạn năm yên lặng, năng lượng đột nhiên bùng phát ở đó, đủ để hủy diệt thế giới này. Tần Mệnh dùng trọn 3 canh giờ để kể hết những trải nghiệm trong 3-4 năm của mình. Chiến tổ và những người khác đang lặng lẽ tiêu hóa tin tức về thế giới thứ hai, đồng thời suy nghĩ về cuộc chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tu La có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đột phá đến đế cảnh? Chiến tổ thay đổi tính khí thường ngày, nghiêm túc hỏi. Tuy Tần Mệnh nói thần sơn, ở thế giới thứ hai sẽ dốc toàn lực kiềm chế đại đế ở đó, nhưng đó không phải là giao chiến, nếu các đại đế quyết tâm thoát ra, thần sơn nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế vài tháng. Sớm muộn gì những đại đế đó cũng sẽ đến, thậm chí có thể 2-3 người cùng đến ngay từ đầu. Lực lượng của bọn họ quá yếu, dù Tần Mệnh có thể khống chế toàn bộ thế giới, cũng chưa chắc chống đỡ nổi áp lực của 2-3 vị đại đế. Ngay cả hỗn độn thủy tổ mà Tần Mệnh nhắc đến, cũng tồn tại biến số rất lớn. Những gì bọn họ cho là hợp lý ở đây, có thể lại khác ở đó vì một số ràng buộc hoặc lợi ích đặc thù nào đó. Vì vậy, để ổn định cục diện ban đầu, bọn họ thật sự cần một vị đại đế mới. Không chắc chắn lắm. Tuy Tần Mệnh rất hy vọng Tu La đột phá, ban đầu cũng cảm thấy có hy vọng. Nhưng sau khi Tu La bế quan lâu như vậy, hắn lại đưa ra một kết luận rất tệ. Tu La muốn dựa vào lực lượng của U Minh để đột phá đến đế cảnh là vô cùng khó khăn, thậm chí gần như không thể. Đó cũng là lý do hắn quyết định mang tinh linh nữ hoàng đi, bởi vì tinh linh nữ hoàng càng không có hy vọng. Đế cảnh là một phạm trù đặc biệt, không phải chỉ dựa vào năng lượng là có thể đột phá, mà càng cần sự tích lũy thời gian cùng những cơ duyên đặc biệt liên tục kích thích. Giống như thế giới thứ hai, thần sơn khi xưa mang đi đều là những huyết mạch thuần khiết, lại trải qua quá trình diễn biến của thế giới, huyết mạch đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng từ xưa đến nay, trải qua 10 mấy vạn năm, chỉ có Càn Nguyên Đế Quân, Huyền Vũ Đại Đế, Thương Linh Đại Đế là tự mình đột phá, còn những người khác dù có mượn di thể của Đế Quân để kích thích, cũng chỉ có 7 người mà thôi. Hơn nữa, trong 5 vạn năm sau đó, thế giới thứ hai cũng không có thêm một vị đại đế nào ra đời. Dù U Minh Địa Ngục của tân thế giới phát triển tốt, Tu La lại là Thái Âm Thánh Hoàng ở đó, nhưng muốn đột phá đến đế cảnh trong thời gian ngắn vẫn là vô cùng khó khăn. Không có đại đế mới, chỉ dựa vào chúng ta liệu có chống đỡ nổi không? Hình Thiên cau mày, có chút buồn bực. 50 năm qua, tuy nói là bận rộn chỉnh đốn thế giới, bảo vệ thương sinh, nhưng không thể phủ nhận là bọn họ đã có phần lơ là, không còn nhiệt huyết như xưa. Vì vậy, tuy có tiến bộ trong 50 năm, dù sao cũng được thiên bi, hấp thu các loại tài nguyên tiên thiên, nhưng vẫn chưa đạt đến mức lột xác về chất. Điều may mắn duy nhất là, mấy năm nay bọn họ đều hứng thú với việc rèn luyện binh khí của mình, đến nay cơ bản đã thành hình. Chiến tranh chỉ khi nào thật sự bùng nổ mới có thể biết thắng thua. Chúng ta đang ở thế yếu toàn diện, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội, tìm đường sống trong lúc giao tranh. Tìm đường sống trong lúc giao tranh, bọn họ lẩm bẩm, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Điều này chẳng khác nào phải tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu không tìm thấy đường sống, sẽ chết. Nếu thấy được đường sống mà không nắm bắt được, cũng sẽ chết. Nếu tình thế quá nguy cấp, không tìm thấy đường sống, chắc chắn phải chết. Bọn họ vất vả lắm mới cứu vãn được thế giới, may mắn sống sót, kết quả lại phải đối mặt với nguy cơ càng lớn hơn. Chiến tranh còn bao lâu nữa sẽ bùng nổ? Thất Thải Phượng Hoàng hỏi. khoảng nửa năm, ngươi hiểu rõ hơn, cũng đã có chuẩn bị, ngươi hãy an bài đi. Kim Sí Hống nói, trận chiến nghịch thiên trước đây, chính là Tần Mệnh dẫn dắt bọn họ tìm ra con đường sống. Giờ đây, thế giới đại chiến sắp xảy ra, cũng cần Tần Mệnh dẫn dắt. Hình Thiên và những người khác gật đầu, đồng ý tuân theo sự sắp xếp của Tần Mệnh, điều này không cần bàn cãi. Ta dự định triệu tập nhóm tử sĩ đầu tiên, bế quan đột phá, cố gắng tạo ra thêm tiên võ và hoàng vũ mới. Nửa năm sau sẽ ra trận ở chiến trường hư không, ít nhất phải đảm bảo không bị đánh tan ngay từ đầu, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí. Triệu tập từ đâu? Tuyển chọn trên toàn thế giới, hay là từ các tông môn, bộ tộc lớn? Những tử sĩ do ta đích thân tuyển chọn sẽ chấn giữ các khu vực phòng ngự, thề sống chết giữ vững, tuyệt đối không lùi bước. Ngoài ra, còn ban bố chiếu lệnh săn giết, cho phép những người từ thiên võ cảnh, trở lên trên toàn thế giới tự nguyện tiến vào chiến trường hư không. Bọn họ có thể nghe theo sự chỉ huy, hoặc tự do hành động. Đây là ưu thế duy nhất của Tần Mệnh. Tân thế giới mới hình thành được 50 năm, tai ương và hủy diệt trước kia vẫn còn in đậm trong tâm trí thương sinh. Ngay cả những người mới sinh ra cũng đã nghe kể về giai đoạn lịch sử đó. Đặc biệt là vị thiên đế này, trong mắt thương sinh là chí cao vô thượng, thần thánh và vĩ đại. Vì vậy, một khi hắn tuyên bố, dù là xuất phát từ phẫn nộ khi bị xâm lược, hay là xuất phát từ trách nhiệm với thế giới, hoặc là xuất phát từ lòng trung thành với hắn, đều sẽ tạo nên một làn sóng nhiệt huyết trên toàn thế giới. Nhưng đẳng cấp cường giả của thế giới này nhìn chung quá yếu, làn sóng nhiệt huyết này có thể tạo ra bao nhiêu sức mạnh, Tần Mệnh không dám chắc. Bạch Hồ và những người khác gật đầu, nếu thế giới đã phát triển hàng vạn năm, ảnh hưởng của Tần Mệnh sẽ giảm đi, thánh chỉ ban xuống chưa chắc có hiệu quả. Nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn tin tưởng cả thế giới sẽ đồng lòng chống giặc. Còn về phần các ngươi, ta có một đề nghị, hãy giao thiên bi cho ta. Ta sẽ thanh tẩy và cải thiện toàn diện. Bây giờ dù bên trong có đế hồn cũng không sợ bị kinh động, ta sẽ đảm bảo an toàn cho thiên bi rồi giao cho các ngươi dung hợp. Tuy chúng không phải là thần sơn hoàn chỉnh, nhưng sau khi dung hợp với tân thế giới, khả năng khống chế lực lượng pháp tắc đã mạnh hơn thiên bi trước kia rất nhiều. Sau khi dung hợp, các ngươi sẽ được lột xác và đột phá. Đến lúc đó, dù hỗn độn thủy tổ và những người khác quyết định nghe theo thế giới thứ hai, mang theo đại đế đến đây, các ngươi cũng có thể giúp ta chống đỡ. À, tuy hy vọng đột phá của Tu La không lớn, nhưng y vẫn sẽ tiếp tục bế quan. Vì vậy trong 8 người các ngươi, cần 2 người đối phó với hỗn độn thủy tổ, 3 người đối phó với hoang tổ tinh linh, 3 người đối phó với bất diệt ma đao. Tuyệt đối không được xem thường ba lão quái vật này. Hỗn độn thủy tổ bị cửu đại thần sơn liên thủ phong ấn, nên không thể đột phá. Hoang tổ tinh linh là tiên võ đầu tiên được thần sơn lựa chọn, nhưng bị tổn thương đến mệnh mạch nên không thể đột phá. Còn bất diệt ma đao, từng chém đứt chấn thiên bá vương sơn hùng mạnh nhất ở thế giới này, trong thí thần chi chiến, nó còn trực tiếp tham gia vào đế chiến. Bọn chúng chỉ là trên danh nghĩa không được gọi là đế, nhưng thực lực khi bộc phát toàn lực khủng khiếp đến mức nào, ta cũng không dám đánh giá. Các ngươi tuyệt đối không được chủ quan. Tần Mệnh nghiêm túc nhắc nhở. Tuy Bạch Hổ, Chiến Tổ, Hình Thiên đều rất mạnh, điều này không cần nghi ngờ. Nhưng ba lão quái vật của thế giới thứ hai kia quá đáng sợ. Ta sẽ phối hợp với tinh linh nữ hoàng kiềm chế hỗn độn thủy tổ. Yên tâm, dù có chết cũng sẽ giữ chân được hắn. Chiến Tổ chủ động nhận nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ ngăn chặn hoang tổ tinh linh. Bạch Hổ, Kim Sí Hống, Thất Thải Phượng Hoàng, ba vị trí tôn yêu tộc đã chọn hoang tổ tinh linh. Hình Thiên, Hình Thiên Chiến Thần. Cùng với đạo tôn, thì ngầm nhận đối phó với bất diệt ma đao. Không nói nhiều nữa, tình hình là như vậy. Nói ngắn gọn, huynh đệ nhóm, lại đến lúc liều mạng rồi. Hình Thiên và những người khác im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, khí thế bừng bừng, tuy lần này nguy hiểm hơn lần trước, nhưng chúng ta đã cứu vớt thế giới này, thì phải dốc hết sức để bảo vệ nó. Kẻ nào muốn xâm phạm nơi này, hãy bước qua xác chúng ta trước đã. Chiến ý bùng cháy trong huyết quản, dòng máu sôi sục như sóng cuộn. Trước kia khi cứu vớt thế giới, bọn họ chỉ là vai phụ, lần này chiến tranh lại đến, bọn họ sẽ xông pha nơi tuyến đầu. Đạo tôn đột nhiên nói, ta có một đề nghị, nếu đến lúc đó có hai vị đại đế đến, thì coi như ta chưa nói gì. Nhưng nếu chỉ có một, với thực lực của ngươi, có thể linh hoạt ứng biến. Như vậy, ta, Hình Thiên Chiến Thần sẽ được giải phóng hoàn toàn, có thể ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ hơn. Đề nghị gì, cứ nói. Khống chế bất diệt ma đao. Tân Nguyên lịch năm 54, ngày 16 tháng 6. Hình ảnh khổng lồ của Tần Mệnh xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Vào thời khắc đặc biệt này, khi danh tiếng thiên đế vẫn vang vọng khắp thế giới, khi thiên hạ thương sinh vẫn tôn sùng đế tôn, sự xuất hiện của thiên đế đã tạo nên một làn sóng chấn động mạnh mẽ. Khắp cửu châu đại lục, biển cả mênh mông, hàng tỷ thương sinh, đều hướng về hình ảnh thiên đế đột nhiên xuất hiện trên bầu trời mà cúi đầu bái lạy, bày tỏ lòng thành kính và cầu nguyện. Ngay cả những bằng hữu từng kề vai chiến đấu, những bá chủ thống lĩnh khắp nơi, những mãnh thú hung tàn cũng đều cúi đầu trước hình ảnh thiên đế. Đối với vị thần linh đã cứu vớt thương sinh, cứu vãn thế giới này, bọn họ đều mang lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc. Tuy nhiên, tin tức mà Tần Mệnh mang đến lại khiến bọn họ vô cùng chấn động. Bên ngoài thế giới này, còn có một thế giới khác. Thần Sơn đã rời đi, Thần Sơn trong truyền thuyết của Đại Hoang, vậy mà đã khai phá ra một thế giới hoàn toàn mới ở nơi xa xôi trong vũ trụ. Trong khi thế giới này dần dần suy tàn, trải qua vô số tai kiếp, thì thế giới đó lại phồn thịnh phát triển, đến nay đã hơn 10 vạn năm. Thế giới đó đã phát hiện ra thế giới này, và bắt đầu âm thầm bày mưu tính kế. May mắn thay, thiên đế đã cảnh giác, không chỉ loại bỏ những mối đe dọa này, mà còn gây ra chiến tranh ở thế giới thứ hai xa xôi kia. Điều chấn động hơn nữa là, thế giới đó sắp xâm lược thế giới này, thế giới thứ hai sẽ điên cuồng cướp bóc tân thế giới. Sinh tử tồn vong. Nguy cơ lớn đầu tiên kể từ khi tân thế giới ra đời sắp ập đến. Thiên đế kêu gọi thiên hạ thương sinh, tạm gác lại mọi ân oán, cùng thiên đế chống lại sự xâm lược, toàn dân kháng chiến, bảo vệ tân thế giới. Khắp nơi trên thế giới lập tức dấy lên những làn sóng bàn tán xôn xao. Sinh linh may mắn sống sót qua đại chiến nghịch thiên đều nghĩ đến sự va chạm giữa hai thời đại loạn võ và thiên đình, nghĩ đến cảnh cường giả thời loạn võ cướp bóc, tàn sát chúng sinh thiên đình. Không còn nghi ngờ gì nữa, thế giới thứ hai sẽ không vì nơi này là tổ địa mà nương tay, chúng sẽ như ác thú đói khát, tràn đến cướp đoạt, thôn tính, tàn sát điên cuồng. Chúng sẽ biến nơi này thành bãi săn, thành nơi tăng cường thực lực, lột xác huyết mạch cho mình. Sinh linh ra đời ở thế giới mới đều từng nghe kể về quá trình hình thành của thế giới. Chúng hiểu rõ, một khi thế giới thứ hai cường thịnh giáng lâm, chúng sẽ ra tay tàn nhẫn, biến nơi này thành bãi săn, biến chúng sinh nơi đây thành thức ăn. Vì vậy, chỉ vài ngày sau, dư luận dần thống nhất. Đó là, chúng sinh thế giới mới sẽ không cho phép quê hương mình bị tàn sát, sẽ không để cho thắng lợi ngàn khổ vạn nan có được bị cướp đoạt. Chúng nguyện đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống lại sự xâm lăng của thế giới thứ hai. Chúng nguyện tử thủ thế giới này, nguyện hiến dâng tất cả. Chiến tranh khắp nơi nhanh chóng dừng lại, nạn cướp bóc cũng dần lắng xuống. Các thế lực bắt đầu triệu hồi cường giả, các tán tu tề tựu chờ đợi. Bất kể trước đây quan hệ thế nào, bất kể từng có mưu đồ gì, đó đều là chuyện nhà. Giờ đây, chúng phải đối mặt với kẻ xâm lăng từ bên ngoài, đó mới là mối họa cấp bách. Bạch hổ, chiến tộc, hình thiên tất cả đều rời khỏi không gian hỗn độn, chân thân giáng lâm lãnh địa của mình. Chúng tỉ mỉ giới thiệu tình hình thế giới thứ hai, giải thích ý nghĩa của việc xây dựng chiến trường hư không, sau đó tuyên bố tập trung toàn bộ tài nguyên, bồi dưỡng thiên vũ cao giai và hoàng vũ trong thời gian ngắn, đồng thời đích thân chỉ định danh sách tử sĩ đợt đầu. Bách luyện thú vực. Chúng ta có 10 hoàng vũ cự long, đều phải đưa vào chiến trường hư không sao? Tử Kim Thiên Long, cùng các cự long khác vừa chấn động trước tin tức về thế giới thứ hai, vừa kính sợ Hắc Long, nhưng vẫn đưa ra ý kiến. Nhờ địa vị đặc thù cùng tài nguyên mà Hắc Long liên tục cung cấp, Long tộc đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ, trong hơn 50 năm hình thành của thế giới mới. Số lượng đã lên tới con số kinh người 1.200, thiên vũ cũng đạt tới 100. Tuy chưa có tiên vũ nào xuất hiện, nhưng việc tạo ra hoàng vũ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Dù sao chúng cũng đã có Hắc Long là tiên long, chỉ cần gia tăng số lượng hoàng vũ, chúng có thể xưng bá yêu tộc, không cần vội vàng bồi dưỡng thêm tiên vũ khác. Vì vậy, đã có 10 hoàng vũ cự long ra đời. Con số này khiến ngay cả bản thân chúng cũng vô cùng tự hào. Thế nhưng, Hắc Long lại muốn đưa tất cả chúng vào chiến trường hư không? Theo lời Hắc Long miêu tả, nơi đó rất có thể sẽ trở thành chiến trường như địa ngục, hoàng vũ có thể chết như dạ, ngay cả tiên vũ cũng khó tránh khỏi bị tàn sát. Ta nói chưa đủ rõ ràng, hay là mệnh lệnh của ta không còn hiệu lực nữa? Thân rồng vạn trượng của chiến tổ từ từ rời khỏi Long Sơn uốn lượn, long uy cuồn cuộn như sóng triều dâng trào, ập đến mỗi cự long, thấm vào huyết mạch của chúng. Chúng ta không dám. Hơn 1.000 cự long đồng loạt cúi đầu, thu liễm thân hình, run rẩy. Ngay cả cửu U Thiên Âm Mãng cũng căng thẳng toàn thân dưới uy áp khủng bố này. Nguy cơ thế giới phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn các ngươi tưởng. Tất cả giống loài đều có thể lui bước, duy chỉ có long tộc chúng ta không thể. Tất cả thế lực đều có thể giữ lại thực lực, duy chỉ có long tộc chúng ta không thể. Chúng ta không chỉ phải dốc toàn lực, mà còn phải làm đến cực hạn. Cực hạn là gì? Hắc Long hỏi lại, khiến tất cả cự long lại cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nó, càng không dám tùy tiện đáp lời. Để ta nói cho các ngươi biết. Tiếng long ngâm như sấm rền 9 tầng trời, chấn động long đảo rộng lớn, thân rồng khổng lồ của Hắc Long như dãy núi đen xì. Lướt qua đỉnh đầu chúng long, long uy khủng bố tràn ngập. Từ hôm nay, tất cả thánh vũ cao giai trở lên, bế quan. Thánh vũ thất trọng thiên trở lên, thiên vũ lục trọng thiên trở xuống. Nếu trong vòng nửa năm không thể đột phá thêm một trọng thiên, hãy tự bạo cho ta ở chiến trường hư không. Thiên vũ lục trọng thiên trở lên, ta không ép buộc. Nhưng ai đột phá thêm một trọng thiên, ta sẽ đích thân ban thưởng bằng máu của ta. Thiên vũ đỉnh phong, ai có thể đột phá, Bước vào Hoàng Vũ, ta lấy danh nghĩa Lục Đạo Luân Hồi Sơn bảo đảm, cho dù các ngươi chết ở chiến trường hư không, ta cũng sẽ bảo vệ huyết mạch của các ngươi hưng thịnh vạn năm. Hiểu chưa? Hiểu. Tuân lệnh chiến tổ. Chúng long đồng thanh gầm giống, chấn động cả long đảo, nhưng mệnh lệnh tàn khốc khiến mỗi cự long đều lạnh sống lưng. Đây là muốn đặt cược cả long tộc sao? Long tử, Hắc Long bỗng ngẩng đầu, ánh mắt như trăng yêu nhìn về phía Hắc Long đầy huyết văn bên cạnh Cửu U Thiên Âm Mãng. Phụ hoàng. Cửu U Tà Long cúi đầu trước Hắc Long. Ngươi ở Hoàng Vũ đỉnh phong bao lâu rồi? 5 năm. Đã đến lúc đột phá tiên vũ. Trong vòng nửa năm, nếu ngươi đột phá tiên vũ, tất cả Hoàng Vũ sẽ do ngươi thống lĩnh. Vâng. Nhưng nếu ngươi không đột phá được, tất cả tử sĩ tự bạo sẽ do ngươi chỉ huy. Cửu U Tà Long ngẩng phát đầu, không dám tin nhìn Hắc Long. Nếu đột phá, hắn sẽ dẫn long tộc xông pha chiến đấu, tử chiến đến cùng. Nếu thất bại, hắn phải tự bạo. Chúng long đều có chút xúc động. Tuy chiến tổ có rất nhiều long tử, nhưng đứa con mà hắn thật sự coi trọng, đích thân bồi dưỡng, chính là Cửu U Tà Long do hắn và Cửu U Thiên Âm Mãng sinh ra. Hắn thậm chí còn coi nó là long chủ tương lai, vậy mà giờ đây lại ban cho nó sinh tử lệnh. Đột phá, ngươi xông lên phía trước, liều chết chiến đấu. Thất bại, ngươi tự bạo tạ tội. Cửu U Thiên Âm Mãng nhìn Cửu U Tà Long, nhưng không hề dị nghị. Nàng quá hiểu tình cảm giữa Hắc Long và Tần Mệnh. Trong trận chiến này, long tộc nhất định phải xông pha hàng đầu, dù cho toàn tộc diệt vong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc Long không để ý đến ánh mắt của Long Tử, thân rồng khổng lồ từ từ nâng lên, tiếng long ngâm vang vọng khắp long đảo, chấn động sơn hà, xé toạc tầng mây. Long tộc luôn tự xưng là đệ nhất yêu tộc thế giới mới, khiến vạn yêu kính sợ không dám chống lại, nhưng đó là uy danh ta tạo ra cho các ngươi, là ta. Các ngươi không có tư cách gì để kiêu ngạo. Giờ đây, là lúc các ngươi tự mình chứng minh địa vị của long tộc. Phòng tuyến của long tộc trên chiến trường hư không, nhất định phải giữ vững. Trên chiến trường hư không thuộc về long tộc, phải tiêu diệt toàn bộ kẻ xâm nhập. Chiến trường hư không là nơi để các ngươi chứng minh địa vị, thể hiện niềm kiêu hãnh của long tộc. Sự cống hiến, lòng dũng cảm của các ngươi, không chỉ để thế giới này nhìn thấy, mà còn để thế giới thứ hai cảm nhận được. Hiểu chưa? Hiểu. Hơn ngàn cự long đồng loạt đứng dậy, ngẩng cao đầu, long uy sôi sục, gầm thét với trời cao. Hiểu chưa? Hắc Long giang rộng thân rồng vạn trượng, long ngâm kinh thiên. Hiểu. Hiểu. Hiểu. Chúng long gầm giống, chấn động long đảo, làm rung chuyển cả mây trời. Huyết mạch của chúng cuối cùng cũng bùng cháy, sát khí ngập trời, hai mắt đỏ ngầu. Chúng ta là gì? Hắc Long ngẩng cao đầu, nhe nanh ra gầm lên. Long tộc. Chúng long bay lên, lượn vòng trên không trung. Chúng ta là gì? Hắc Long gầm thét kinh thiên, hắc ám bao phủ cả bầu trời. Đệ nhất yêu tộc. Chúng long gào rú, tiếng gầm chấn động trời đất, lay động cả đại dương. Chúng ta là gì? Hắc Long cuộn thân rồng vạn trượng lên trời, hình ảnh Lục Đạo Luân Hồi Sơn hùng vĩ hiện ra, thân rồng uốn lượn, long chảo nắm chặt, tạo nên một cảnh tượng chấn động chúng sinh. Chúng ta là đệ nhất yêu tộc, long tộc, bất diệt thú vực. Đây có lẽ là thú vực có số lượng loài ít nhất. Ban đầu chỉ có 12 con, đến nay cũng chỉ vỏn vẹn 53 con, số lượng ít ỏi đến mức dường như không đủ để xưng là thú vực. Nhưng nhờ hai chữ bạch hổ, địa vị của bất diệt thú vực trong toàn bộ yêu tộc vẫn luôn đứng đầu. Hồng Trạch Đại Lục thậm chí còn tự hào vì bất diệt thú vực là hoàng tộc của mình. Toàn bộ bạch hổ tộc, trừ 17 hổ con, còn lại đều vào chiến trường hư không. Chúng ta sẽ chủ động đảm nhiệm một chiến khu quan trọng, ngăn chặn mọi kẻ xâm nhập. Bạch hổ đích thân trở về bất diệt thú vực, 53 con bạch hổ tề tựu. Chúng ta tuân lệnh. Dưới sự dẫn đầu của hổ hoàng, bầy hổ gầm giống, sát khí cuồn cuộn. Sau 50 năm phát triển, tuy tốc độ sinh sôi của bạch hổ tộc rất chậm, nhưng tốc độ trưởng thành lại rất nhanh. Đặc biệt là 3 con bạch hổ thuần huyết mà Tần Mệnh mang về từ thời không, chỉ trong vòng 50 năm đã từ hổ con trưởng thành thành hoàng vũ đỉnh phong. 7 con bạch hổ bán huyết cũng đều đạt đến hoàng vũ, hơn nữa huyết mạch cũng được tinh luyện đến khoảng 8 phần 10. Nguyên nhân là do bạch hổ liên tục ban ân huệ, cũng bởi vì huyết mạch của chúng vốn đã rất mạnh. Hổ hoàng, với tư cách là vực chủ bất diệt thú vực, không chỉ được bạch hổ điều trị, mà còn được Tần Mệnh âm thầm quan tâm. Huyết mạch của nó đã đạt đến cảnh giới thuần huyết từ hơn 40 năm trước. Ngoài việc chỉ đạo và phát triển bạch hổ tộc, thực lực của nó cũng đã đạt đến hoàng vũ đỉnh phong. Hổ mẫu tuy chưa đạt đến thuần huyết, nhưng cũng gần đạt đến rồi. 30 năm trước, nó đã sinh cho bạch hổ một hổ con. Giờ đây, chỉ trong 30 năm ngắn ngủi, hổ con đã đạt đến thiên vũ cao giai. Vì vậy, tuy số lượng ít, nhưng bạch hổ tộc có 12 hoàng vũ. Trong đó có 3 con hoàng vũ đỉnh phong và 24 thiên vũ. Tất cả bế quan, nhưng không phải để đột phá cảnh giới, mà là để điều chỉnh huyết mạch, chuẩn bị cho ác chiến sắp nổ ra. toàn bộ tài nguyên cao cấp đều giao cho Hổ Hoàng, đảm bảo Hổ Hoàng đột phá Tiên Vũ. Bạch Hổ không mong đợi có thể tạo ra thêm Tiên Vũ, tuy Bất Diệt thú vực tích lũy được không ít tài nguyên trong những năm qua, nhưng việc tạo ra 2-3 Tiên Vũ là điều không thực tế. Chi bằng tập trung tài nguyên cho Hổ Hoàng, đảm bảo chắc chắn thành công. Tuân lệnh, toàn bộ Bạch Hổ tộc dứt khoát nghe theo. Hổ Hoàng không chỉ là vực chủ, mà còn như người cha bảo vệ và chỉ dạy chúng trong suốt 50 năm qua, xứng đáng nhận được vinh dự này. Các ngươi đã trưởng thành và chém giết ở thế giới này 50 năm, nhưng chắc chắn vẫn còn bị kìm hãm, ràng buộc. Các ngươi coi Hồng Trạch Đại Lục là nơi cần bảo vệ, chưa bao giờ thật sự giải phóng huyết mạch sát lục. Nhưng giờ đây, các ngươi có thể. Bạch Hổ không cần nhiều lời cổ vũ, chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ để khơi dậy huyết mạch sát lục của Bạch Hổ tộc. Gầm, bầy hổ gầm thét, tiếng gầm vang vọng trời cao, sát khí cuồn cuộn từ sâu trong huyết mạch bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể. Giờ đây có thể rồi sao? Giết chóc không kiêng dè, bùng nổ tàn khốc và điên cuồng nhất. Chiến trường hư không, chúng ta. Bạch Hổ tộc đến đây. Không chỉ Hắc Long và Bạch Hổ ban bố lệnh động viên tối cao trong tộc của mình, Kim Lam sau khi trở về Vạn Linh thú vực, cũng điều động đội cảm tử không chút do dự. Kim Lam mặc kệ Tần Mệnh nói gì về đợt 1, đợt 2 hay đợt 3, hắn trực tiếp coi đây là đợt điều động duy nhất. Tất cả Kim Lam, Hắc Kiệt cao quý nhất đều phải ra tiền tuyến. Ngoại trừ những thú con dưới Thánh Vũ, tất cả đều không ngoại lệ, kể cả hai Kim Lam và Hắc Kiệt Hoàng Vũ, Đỉnh Phong đang tranh giành vị trí vực chủ Vạn Linh thú vực. Các thủ hộ chiến thú khác cũng điều động toàn bộ Thiên Vũ trở lên đến chiến trường hư không. Sau khi thế giới mới được thiết lập, nhờ bảo toàn được thực lực, Vạn Linh thú vực ngay từ đầu đã sở hữu lực lượng hùng mạnh, nên 50 năm qua phát triển vượt bậc hơn Long tộc và Bạch Hổ tộc rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc chúng phải dốc toàn lực cho chiến trường hư không, không được giữ lại chút nào, càng không thể để Hắc Long và Bạch Hổ thấy chúng lơ là hay giữ lại thực lực. Kim Lam nhìn rất rõ, trong thời khắc sinh tử tồn vong này, những cường tộc từng đi theo Tần Mệnh, phụ trách bảo vệ thế giới mới, chỉ có hai kết cục, hoặc là cùng Tần Mệnh thay đổi lịch sử, tái hiện huy hoàng, hoặc là toàn quân phúc diệt, biến mất khỏi thế giới này. Chúng đương nhiên không muốn diệt vong, vậy nên chỉ còn cách liều mạng, tìm kiếm chiến thắng mong manh. Còn ai sẽ dẫn dắt Vạn Linh thú vực trong trận chiến này, sẽ tùy thuộc vào việc Kim Lam hay Hắc Kiệt, ai có thể đột phá Tiên Vũ trong vòng nửa năm. Thất thải Phượng Hoàng điều động phần thiên thú vực còn nghiêm túc hơn cả những thú vực khác. Chúng không chỉ phải ngăn chặn cường địch từ thế giới thứ hai, mà còn phải phối hợp với phi tiên vực đến từ thế giới đó. Nói là phối hợp, nhưng kỳ thực cũng tồn tại sự cạnh tranh. Phi tiên vực bị áp chế ở thế giới thứ hai, vẫn chưa thể vươn lên hàng ngũ tiên vực đỉnh cao. Còn phần thiên thú vực lại đứng trên đỉnh cao yêu tộc thế giới mới, cùng Bạch Hổ tộc, Kim Lam tộc, Long tộc, được xưng tứ đại yêu tộc. Nếu để phi tiên vực từ thế giới thứ hai nhận ra sự yếu kém của mình, chúng chắc chắn sẽ bị coi thường, thậm chí cả thế giới mới cũng bị xem nhẹ. Nhưng Thất Thải Phượng Hoàng nhiều lần nhấn mạnh, sự cạnh tranh này không phải là so sánh về cảnh giới, dù sao thế giới mới cũng mới phát triển được vài chục năm. Sự cạnh tranh này thể hiện ở khí thế, đảm phách, sự phối hợp và trí tuệ. Phần thiên thú vực thậm chí phải liều mạng cứu giúp những phượng hoàng của phi tiên vực khi cần thiết. Như vậy, không chỉ có thể giành được sự tôn trọng của phi tiên vực, mà còn có thể khích lệ tinh thần chiến đấu của những phượng hoàng phi tiên vực trong cuộc cạnh tranh này. Nhưng cân nhắc phi tiên vực đã có 3 vị tiên võ, liệt ngục yêu hoàng lại càng cường hãn bá liệt, bọn họ vẫn quyết định dốc toàn lực, bồi dưỡng thêm một vị tiên võ. Trách nhiệm này đặt lên vai Ly Hỏa Phượng Hoàng, người vẫn chưa đột phá. Năm xưa Ly Hỏa Phượng Hoàng đã là Hoàng Vũ Đỉnh Phong, những năm qua chưa đột phá chủ yếu vì dồn tâm sức vào việc tộc. Trải qua 50 năm tích lũy, cơ hội đột phá của nàng càng lớn. Hình thiên ma tộc cũng có thêm một mối cạnh tranh, nhưng không phải từ hình thiên ma tộc bên thế giới thứ hai, mà là nhằm vào Tần Diễm. Lúc thế giới mới bắt đầu diễn biến, hình thiên ma tộc đã sở hữu đội hình 10 vị hoàng vũ khủng bố, thực lực tổng thể thuộc hàng đầu thế giới, tính cả hình thiên và hình thiên chiến thần, bọn họ xứng đáng là thiên hạ đệ nhất cường tộc. 50 năm sau, tuy không giao chiến với dạ ma tộc và vu ma tộc, nhưng bọn họ vẫn luôn cạnh tranh, căng thẳng. Dưới sự dẫn dắt của phương chú, các ma hoàng không dám lơi là, sợ phụ lòng tộc trưởng, để mất tiên cơ lúc thế giới mới hình thành. Vì vậy, sau 50 năm phát triển, số lượng hoàng vũ của hình thiên ma tộc đạt đến con số 18 kinh người. Nhưng 10 vị hoàng vũ ban đầu đều chưa thử đột phá tiên võ cảnh, thậm chí 5 người còn chưa đạt hoàng vũ đỉnh phong, vẫn ở hoàng vũ cảnh. Không phải bọn họ không thể, mà là ngoài việc bồi dưỡng thêm hoàng vũ mới, bọn họ dồn mọi tài nguyên cao cấp nhất cho hình chiến, con trai hình thiên. Năm xưa hình thiên chọn lựa 50 nữ nhân huyết mạch tinh thuần trong tộc, 12 người thụ thai, 7 người không giữ được, 5 người sinh hạ ma tử. Huyết mạch 4 ma tử bình thường, duy nhất một người huyết mạch phi phàm, ngay lập tức được chỉ định làm tân tộc trưởng hình thiên chiến tộc. Chính là hình chiến này. Vì hình thiên đã thức tỉnh đế mạch trong nghịch thiên chiến, nên khi hình chiến ra đời đã mang trong mình đại đế chi lực. Bởi vậy, ngay từ đầu Hình Thiên và Hình Thiên chiến tộc đã đặt hình chiến ngang hàng với các con của Tần Mệnh, kỳ vọng hắn đạt đến thực lực mà bọn họ không thể. Nhưng khác với cách buông thả của Tần Mệnh, Hình Thiên ma tộc dốc toàn lực bồi dưỡng hình chiến. Trong 50 năm, không chỉ Phương Chú dốc lòng, Hình Thiên và Hình Thiên chiến thần, còn dùng lực lượng hai đại thần Sơn Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn và Trấn Thiên Bá Vương Sơn, rèn rũa. Vì vậy, khi Tần Diễm còn là Hoàng Vũ Đỉnh Phong, Hình Chiến đã đột phá, đạt đến tiên võ cảnh. Chỉ vỏn vẹn 50 năm đã thành tiên võ chi tôn, lại trong hoàn cảnh thiếu thốn tài nguyên của thế giới mới, hắn nghiễm nhiên trở thành ma tộc chói lọi nhất, khiến Dạ ma tộc và Vu ma tộc lo ngại. Nay nguy cơ thế giới bùng nổ, chiến trường hư không sắp mở, Hình Thiên và Hình Thiên chiến thần quyết định đưa siêu cấp chiến thần mà bọn họ dốc sức 50 năm tạo ra lên chiến trường, không chỉ dẫn dắt Hình Thiên ma tộc chống lại cường địch thế giới thứ hai, mà còn để Hình Chiến thể hiện phong thái, tạo nên huy hoàng vô hạn, cạnh tranh cùng Tần Diễm. Để đảm bảo thực lực của Hình Thiên ma tộc, bọn họ cần bồi dưỡng thêm tiên võ. Phương Chú và Thương Đồng là hai người có công lao to lớn, lại đã là Hoàng Vũ Đỉnh Phong 50 năm. Nhưng vì tài nguyên của Hình Thiên ma tộc dồn cho Hình Chiến, nên không còn nhiều, không ai dám chắc hai người có thể bước vào tiên võ cảnh hay không. Chỉ cần một người thành công, thực lực Hình Thiên ma tộc sẽ tăng mạnh. Cùng lúc đó, hồn niệm của Tần Mệnh như sao băng rơi xuống nghị sự điện của các thế lực cấp bá chủ trở lên khắp Cửu Châu Đại Lục và Đại Dương Mênh Mông, tường thuật tình hình thế giới thứ hai, đồng thời hy vọng các thế lực chọn ra nhóm tử sĩ đầu tiên, bế quan nửa năm rồi tiến vào chiến trường hư không. Trong số đó, Yêu Hỏa Tông, Đông Hoàng Chiến Tộc, Vạn Thế Hoàng Triều, Viêm Nguyên Thú Vực, Nham Ma Tộc, Dạ Ma Tộc, Vu Ma Tộc, Tu La Điện, Thiên Cương Chiến Tộc, Thiên Nguyên Đế Quốc cùng Xích Phượng Luyện Vực, Đại Hỗn Độn Vực, Thánh Nho Điện, Địa Hoàng Đảo, Ma Minh, Kỳ Lân Thú Vực, Cự Linh Bộ Lạc, Yêu Thần Thú Sơn, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, Thiên Quân Phủ, Bất Tử Môn, Tiên Linh Đế Quốc, những thế lực từng có quan hệ mật thiết với Tần Mệnh, hắn đều lưu lại rất lâu và sắp xếp tỉ mỉ. Các cường tộc này không chỉ hùng hậu mà còn kiên định đứng về phía hắn. Tần Mệnh tin tưởng bọn họ, càng cần bọn họ đứng mũi chịu sào. Nên hắn nghiêm túc yêu cầu bọn họ dốc đủ tài nguyên, trong khả năng bồi dưỡng ra Hoàng Vũ Đỉnh Phong, thậm chí thử đột phá tiên võ cảnh. Thế giới mới hiện có 13 vị tiên võ: Nguyệt Tình, Táng Hoa, Long Kiều, Sở Vạn Di, Ô Cương Linh, Hải Hoàng, Hình Chiến, các chủ Thiên Cực Các, Thập Dực Hắc Xà Hoàng, Thiên Ma Hoàng, Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, Tông chủ Thổ Linh Tông. Khi Nguyệt Tình sống lại, cảnh giới tuy thấp nhưng nàng sống trên thần sơn, được Tần Mệnh đặc biệt điều dưỡng, từ huyết mạch đến thể chất đều trải qua vô số lần lột xác, cảnh giới tăng nhanh chóng. 5 năm trước nàng đã là tiên võ, Yêu Nhi cũng đã là Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Đồng Hân vì bận việc tộc mới vào Hoàng Vũ cảnh. Đường Ngọc Chân tuy tư chất kém nhưng nhờ thần sơn điều dưỡng giờ cũng đã là Hoàng Vũ cảnh. Táng Hoa có Thất Nhạc Cấm Đảo, lại nắm giữ Nguyên Linh Áo Nghĩa, 50 năm qua không ngừng lột xác thăng hoa. Quan trọng là nàng luôn chuyên tâm tu luyện võ đạo, giữ vững tín niệm đạt đến đỉnh cao, không hề lơi là. Long Kiều, Ô Cương Linh, Sở Vạn Di, các chủ Thiên Cực Các sống sót qua nghịch thiên chiến, khi đó đã là Hoàng Vũ Đỉnh Phong, lại được Tần Mệnh ban tặng nhiều thứ, nên đều đã bước vào tiên võ cảnh. Tông chủ Thổ Linh Tông không chết trong nghịch thiên chiến, còn dâng lên Địa Tạng Châu, coi như lập công, nên sau đó Tần Mệnh cũng báo đáp. Cộng thêm dã tâm bừng bừng, nên vài năm trước hắn đã thành tiên võ, Thập Dực Hắc Xà Hoàng, Thiên Ma Hoàng, là yêu chủ Viêm Nguyên Thú Vực và vực chủ Thiên Ma Huyễn Vực, đều khéo léo tránh được chiến tranh, bảo toàn thế lực. Bọn họ luôn chịu áp lực, khao khát đứng ở vị trí cao hơn, nên 50 năm rèn rũa đã đưa bọn họ lên tiên võ cảnh. Hải Hoàng, Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng đều sống lại ở Hoàng Vũ cảnh, được Tần Mệnh điều dưỡng, có ưu thế đặc biệt nên thuận lợi tiến vào tiên võ cảnh. Hình Chiến lại là trường hợp đặc biệt, Tần Mệnh từng chú ý, tuy Hình Thiên chiến tộc dốc toàn lực, Hình Thiên và Hình Thiên chiến thần liên tục đưa tinh thạch thần sơn, nhưng việc hắn từ hài nhi đến tiên võ cảnh, chỉ trong 50 năm cho thấy huyết mạch cường đại. Ngay cả Tần Mệnh cũng phải thừa nhận Hình Chiến quả thật phi phàm. Những người khác như Điện chủ Tu La Điện, Hoang Lôi Linh, Thông Thiên Cổ Thụ, Thiên Bằng, Huyết Kỳ Lân, Lão Phật, Điện chủ Thiên Vương Điện đều có cơ hội đột phá tiên võ cảnh, nhưng vì nhiều lý do, hoặc bận việc tộc, hoặc nhường tài nguyên, hoặc chưa thấy thời cơ, nên chưa vội đột phá. Tần Mệnh đặc biệt liên lạc với những cường giả Hoàng Vũ Đỉnh Phong lâu năm như Điện chủ Tu La Điện, Thiên Bằng, xem có thể đột phá trước khi thế giới thứ hai xâm lăng, tức là trong vòng nửa năm hay không. Tần Mệnh không mong đợi quá nhiều, vì tài nguyên thế giới mới không đủ để bồi dưỡng nhiều tiên võ, không phải vấn đề tư chất mà là tài nguyên. Nhưng tính cả Yêu Nhi, Long Tử đang bế quan, hắn vẫn hy vọng có khoảng 25 vị tiên võ. Như vậy, cộng với Cửu Anh đang trên đường, sẽ có hơn 30, gần 40 vị tiên võ. Cửu Anh đã nuốt Linh Lung Tiên Đồng, hẳn đạt đến tiên vương cảnh, phối hợp với Tần Diễm khôi phục, bọn họ không chỉ ứng phó được những tình huống nguy cấp, mà còn có thể can thiệp vào chiến trường của tinh linh nữ hoàng. Từ ngày 16 tháng 6, thế giới mới rộ lên phong trào bế quan, tài nguyên tích lũy 50 năm được dốc toàn lực, tuy không bằng 10 vạn năm tích lũy của thế giới thứ hai, nhưng tài nguyên thế giới mới cũng có điểm đặc thù và quý giá, đủ để tạo ra một nhóm thiên vũ cao giai, thậm chí hoàng vũ. Nếu có thêm 10 vị tiên võ thì coi như thắng lợi. Cùng lúc đó, thần sơn thế giới thứ hai bắt đầu ngưng tụ hư không thông đạo. Âm dương vạn giới sơn làm chủ đạo, 8 đại thần sơn hỗ trợ, một thông đạo rộng vạn mét như chùm sáng bắn vào không gian sâu, lan nhanh về phía thế giới mới. Nhưng hư không thông đạo này không tinh diệu như tần mệnh tưởng tượng, cũng không có thiết kế phức tạp, chỉ là một con đường bằng phẳng. Con đường này trông như tinh quang lượn lờ, sắc màu rực rỡ, tỏa sáng mạnh mẽ, chịu được va chạm ức vạn tấn trọng lực, nhưng chỉ có vậy. Không có bình chướng bảo vệ, không có ranh giới, cũng không có thiết kế nào giúp dịch chuyển tức thời, đơn giản như một con đường chỉ dẫn. Ban đầu tần mệnh dự đoán cần 3 tháng để xây dựng hư không thông đạo, nhưng với tình hình hiện tại, 9 cỗ thần lực của cửu đại thần sơn liên hợp oanh kích, hoàn toàn có thể trong 1 tháng xuyên qua 3.000 vạn dặm, đến một nơi nào đó trong hư không, chờ tần mệnh chuẩn bị chiến trường. Cửu đại thần sơn làm vậy vì lo cửu phương đại đế chuẩn bị xong trước, hoặc bị tập kích bất ngờ. Bọn họ phải hoàn thành nhanh chóng, rồi dốc sức chuẩn bị chấn áp. Lý do thứ hai là tạo chút lợi thế cho thế giới nguyên thủy của tần mệnh. Vì thông đạo đơn giản đồng nghĩa sinh linh thế giới thứ hai, muốn sang thế giới nguyên thủy phải đi theo thông đạo. Nếu không cẩn thận sẽ rơi vào hư không, trôi giạt, lạc lõng trong vũ trụ. Càng không thể giao chiến trên đó, nếu thông đạo sụp đổ sẽ liên lụy rất lớn. Quan trọng hơn, ai muốn đến thế giới nguyên thủy? Tự chạy tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù nhân tộc, yêu tộc, linh tộc hay ma tộc, đều phải chạy 3.000 vạn dặm, tương đương gần trăm đại thế giới. Vậy nên, không chỉ hao tổn tinh lực khổng lồ, mà thời gian còn lâu hơn. Hoàng vũ, tiên võ, hay tiên vực hoàng đạo, dù có vũ khí đặc thù, cũng mất hơn 3 tháng. Thánh vũ, thiên vũ bình thường có khi mất nửa năm. Đến chiến trường hư không cũng mệt lử. Thế giới thứ hai, phong trào bế quan lan rộng, ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt là các tiên vực hoàng đạo, liên tục phong tỏa tông môn, mở bình chướng bảo vệ, cách ly bên ngoài, tập trung bồi dưỡng cường giả. Dù muốn tấn công thế giới nguyên thủy, hay ứng phó hỗn chiến sắp nổ ra, bọn họ đều cần tăng cường thực lực. Bên dưới vẻ ngoài bình lặng, hư vọng tiên vực, vĩnh hằng linh vực, u minh ma vực vẫn bí mật liên lạc với các tiên vực khác, bàn bạc hợp tác, tranh luận điều kiện, chủ yếu để trì hoãn hành động của các tiên vực, đồng thời che giấu việc hợp tác với hỗn độn tiên vực. Trong thời gian đó, ý niệm tổ long kết nối thành công với hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh và bất diệt ma đao chính thức hợp tác. Vì sự việc đặc biệt, ý nghĩa trọng đại, bọn họ bàn bạc rất kỹ lưỡng, bao gồm cách đối phó âm dương vạn giới sơn, cách thoát khỏi thế giới này, cách ứng phó với sự ngăn cản của thế giới nguyên thủy, thậm chí phân công cụ thể khi tổ long giao chiến với tần mệnh. Hồng Thiên Lịch, năm 2024, cuối tháng 4, hơn 40 ngày sau khi tần mệnh rời khỏi thế giới thứ hai, hư không thông đạo dài 3.500 vạn dặm do thần sơn ngưng tụ đã hoàn thành, kết nối với chiến trường hư không mà chân thân tần mệnh tạo ra. Ý niệm cửu đại thần sơn theo thông đạo đến chiến trường hư không, gặp tần mệnh. Đại đế sẽ phản kích trước ở vạn giới thí luyện tràng. Âm dương vạn giới sơn vẫn quan sát, cảnh giác hành động của các tiên vực, đồng thời suy đoán diễn biến của đại loạn này. Trước đó chưa phát hiện gì, suy đoán cũng mơ hồ, giờ cuối cùng đã xác định được một số việc. Ví dụ, hỗn độn tiên vực sẽ đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn đầu, nghĩa là nơi đó sẽ có biến cố lớn. Không phải ngươi đang trấn áp tổ long sao? Sao nó dám phản kháng trước? Tần mệnh chưa từng coi long tộc là mục tiêu ban đầu, vì dựa theo thực lực cửu phương đại đế và tình hình các thần sơn, kẻ thoát ra trước phải là huyền vũ đại đế, thiên loan đại đế, hoặc thương linh đại đế. Hắn thậm chí coi thiên loan đại đế là mục tiêu đầu tiên. Vì thế giới thứ hai không kính sợ thần sơn, mà sùng bái tiên vực hoàng đạo, khiến thiên mệnh chúng sinh sơn suy yếu. Nếu thiên loan đại đế liều chết phản kháng, thiên mệnh chúng sinh sơn khó mà trấn áp. Ta không thể suy đoán hành động của cửu phương đại đế, nhưng ta nhận thấy biến số từ hỗn độn thủy tổ. Nó sẽ thao túng cục diện chiến tranh ban đầu, quyết định của nó ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh thế giới nguyên thủy của ngươi. Hỗn độn thủy tổ hợp tác với long tộc. Chân thân tần mệnh nheo mắt, hiểu ra mấu chốt. Tổng quan cửu phương đại đế ở thế giới thứ hai, e rằng khó thoát nhất chính là long tộc bị trấn áp triệt để, thậm chí cả tiên vực cũng bị phong ấn. Cũng bởi lẽ ấy, long tộc hoặc là liều mình đánh một phen, hoặc là chỉ có thể bị giam cầm, trơ mắt nhìn các đại đế khác rời đi, cuối cùng trở thành vật hy sinh. Bởi vậy, long tộc rất có thể sẽ bất chấp tất cả để tìm kiếm đồng minh, sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Tổng quan thế giới thứ hai, thế lực có thể giúp bọn chúng xoay chuyển tình thế, chỉ có 3 đại tiên vực do hỗn độn thủy tổ dẫn đầu. Nếu hỗn độn thủy tổ dẫn dắt hoang tổ tinh linh cùng bất diệt ma đao đột kích vạn giới thí luyện trường, Tổ Long lại dốc toàn lực bộc phát, rất có thể thoát khỏi sự trấn áp của Âm Dương Vạn Giới Sơn. Song phương hợp tác còn có một ưu thế khác, một khi bọn chúng thoát ra, Âm Dương Vạn Giới Sơn sẽ toàn lực bố trí không gian bình chướng, khống chế thế giới, đồng thời có thể tùy lúc chi viện bất kỳ thí luyện trường nào, hiệp trợ trấn áp 8 vị đại đế còn lại. Như vậy, nếu Long tộc chiếm được tân thế giới, sẽ có thêm thời gian để khôi phục và điều chỉnh. Nhiều lần thôi diễn của ta đều xuất hiện sai lệch rất lớn, ta vẫn luôn nghi ngờ có phải đế uy của Tổ Long ảnh hưởng đến thôi diễn của ta hay không, sau đó mới xác định, bản thân cuộc chiến thời kỳ đầu đã tồn tại biến cố rất lớn. Biến cố khác nhau sẽ dẫn đến kết cục khác nhau, một là ánh sáng, một là hỗn độn, còn một là hắc ám vô tận. Ý của ngươi là biến số không chỉ xuất hiện ở hỗn độn thủy tổ. Tần Mệnh nhận ra dao động rõ ràng từ ý niệm của Âm Dương Vạn Giới Sơn. Hắn là chân thân, đối phương chỉ là ý niệm thể. Hắn chiếm ưu thế, có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường của nó. Nếu Âm Dương Vạn Giới Sơn đã thôi diễn được biến cố của hỗn độn thủy tổ, liền có thể dựa vào đó nhìn ra phương hướng diễn biến, mà sở dĩ xuất hiện ba kết cục, không ngoài hai khả năng. Một là hỗn độn thủy tổ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, hai là thế giới thứ hai có biến cố khác. Đến lúc này, hỗn độn thủy tổ hẳn là đã có lựa chọn của mình. Vậy nên, có biến cố khác, có thể là có đại đế khác đã sớm thoát khỏi sự trấn áp. Ý niệm của Trấn Thiên Bá Vương Sơn nói, có thể dẫn đến biến cố lớn, lại khiến Âm Dương Vạn Giới Sơn khó lòng phân biệt, chỉ có thể là liên quan đến cấp bậc đại đế. Có thể thôi diễn ra là ai không? Khó mà chắc chắn, tuy Âm Dương Vạn Giới Sơn khống chế trật tự âm dương, có thể lĩnh hội thiên cơ, nhưng năng lực của các đại đế đã gần như thần linh, đế uy tỏa ra càng có thể quấy nhiễu vận hành của pháp tắc. Nếu cưỡng ép thôi diễn, tuy có thể nhìn thấy một số kết quả, nhưng kết quả đó là thật hay bị các đại đế dẫn dắt thì khó mà phán đoán. Chúng ta thông cảm cho tình cảnh hiện tại của nguyên thủy thế giới, nhưng rất tiếc, chúng ta chỉ có thể dốc hết sức khống chế thế giới của chúng ta, đảm bảo không có quá ba vị đại đế thoát ra. Thiên mệnh chúng sinh sơn cam đoan với Tần Mệnh, đây là giới hạn mà bọn chúng có thể đáp ứng. Dù sao thế giới thứ hai đã diễn biến nhiều năm như vậy, các tiên vực đều đã chuẩn bị cho đế tổ của mình vô số tài nguyên. Giờ phút này, nếu toàn lực bộc phát, đến tột cùng sẽ tạo ra uy lực gì, ngay cả bản thân chúng cũng khó mà xác định. Nếu giam cầm bọn chúng ở thế giới thứ hai để chém giết lẫn nhau, bọn chúng có thể đảm bảo bất bại. Nhưng nếu các đại đế liều lĩnh dốc hết sức để thoát ra, số lượng mà bọn chúng có thể trấn áp sẽ có hạn, loại trừ các tình huống bất ngờ, bọn chúng chỉ có thể đảm bảo số lượng đại đế thoát ra không quá ba. Ta có hai câu hỏi, mong các vị giải đáp. Tần Mệnh cũng không trông đợi quá nhiều vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thế giới của mình thì tự mình bảo vệ, biến cố lớn đến đâu cũng tự mình ứng phó. Mời. Những năm các ngươi và các đại đế kiềm chế lẫn nhau, bọn chúng là hoàn toàn ngủ say, hay là đang hấp thu thần nguyên từ các ngươi? Hãy nói thật cho ta biết, điều này rất quan trọng với ta. Tần Mệnh cần đánh giá chính xác thực lực của các đại đế ở thế giới thứ hai. Bởi vì các tiên vực chắc chắn đã chuẩn bị cho đế tổ của mình vô số tài nguyên, cũng chuẩn bị các loại phương pháp tăng cường thực lực, mong đợi một ngày nào đó đế tổ của bọn chúng có thể phản chế, vượt qua thần sơn. Năm vạn năm tích lũy, các tiên vực rốt cuộc đã chuẩn bị món quà gì cho đế tổ của mình, Tần Mệnh không dám tưởng tượng, nhưng chắc chắn sẽ khiến cửu phương đại đế mạnh hơn năm xưa rất nhiều. Nếu cửu phương đại đế lại hấp thu thần nguyên từ thần sơn suốt năm vạn năm, thực lực của bọn chúng sẽ mạnh đến mức nào? Hơn nữa, hấp thu thần nguyên cũng có nghĩa là bọn chúng có khả năng kháng cự nhất định với vạn đạo pháp tắc, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc hắn ngăn chặn các đại đế vào thời khắc mấu chốt. Trước đây, Tần Mệnh còn tự tin có thể một mình đấu với hai ba đại đế trong thế giới của mình, giờ thì không dám khinh địch nữa. Hắn có ưu thế về mặt thế giới, còn bọn chúng lại có sự tích lũy của năm tháng. Không dám giấu giếm, trong 9 vị đại đế quả thực có vài kẻ đang hấp thu thần nguyên. Là những kẻ nào? Thiên Mang đại đế đang cướp đoạt thần nguyên của Ngũ Hành Sáng Thế Sơn, Thương Linh đại đế đang cướp đoạt thần nguyên của Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Huyền Vũ đại đế đang cướp đoạt thần nguyên của Vô Trung Diệt Thế Sơn, Thiên Loan đại đế đang cướp đoạt thần nguyên của Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn. Còn có Cửu Thiên Ma Đế đang cướp đoạt thần nguyên của Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn. Năm kẻ này đang chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu với chúng ta. Nói cách khác, là bọn chúng đang kiềm chế chúng ta nhiều hơn. 4 kẻ còn lại, Thiên Mệnh Đại Đế bị Thái Âm U Minh Sơn trấn áp, Tổ Long bị Âm Dương Vạn Giới Sơn trấn áp, Thôn Thiên Ma Đế bị Trấn Thiên Bá Vương Sơn trấn áp, còn Thiên La Đại Đế đang ở trạng thái cân bằng với Nhân Quả Thiên Môn Sơn. Tần Mệnh trong lòng hơi thắt lại, năm đại đế chiếm ưu thế. Năm vạn năm cướp đoạt thần nguyên, sẽ là năng lượng kinh khủng đến nhường nào? Còn một vấn đề nữa, về Táng Thần Đỉnh, nó rốt cuộc là mất tích, hay đã bị hủy diệt? Đến nước này rồi, ta không muốn nghe các ngươi che giấu, hãy nói cho ta sự thật. Tần Mệnh lại nhắc đến Táng Thần Đỉnh, tuy Âm Dương Vạn Giới Sơn đã từng giải thích qua loa, nhưng chắc chắn là có giấu giếm, thậm chí là nói dối. Ý thức của 9 tòa thần sơn đều trầm mặc một lúc, Rồi nhân quả thiên môn sơn mới lên tiếng, chúng ta từng cảm nhận được khí tức của táng thần đỉnh, trên người Càn Nguyên đế quân và 7 vị đại đế. Nhưng mà chỉ là khí tức thôi, tình hình cụ thể chúng ta không thể nói rõ. Trước khi hoàn toàn chắc chắn về một việc, bọn chúng sẽ không dễ dàng nói nhiều, tránh gây hiểu lầm, quấy nhiễu Tần Mệnh. Táng thần đỉnh đã từng thức tỉnh linh trí hay chưa? Lúc trước các ngươi rời khỏi nguyên thủy thế giới lưu lạc trong không gian, hồng mông không gian mà các ngươi phát hiện ra có thức tỉnh giới lực hay không? Tần Mệnh lại nghiêm túc hỏi một vấn đề sắc bén. Táng thần đỉnh hoàn toàn là sai lầm của thần Sơn, bọn chúng đã tạo ra nó quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả bản thân chúng cũng không thể hoàn toàn khống chế. Đem toàn bộ đế cốt, đế huyết, tiên cốt, tiên huyết cùng vô số linh bảo của nguyên thủy thế giới dung hợp lại với nhau, đó là một cảnh tượng như thế nào, bên trong lại chất chứa oán niệm và sát khí kinh khủng đến mức nào. Thần Sơn không thể không biết rõ việc tạo ra táng thần đỉnh này có ý nghĩa gì, một khi mất khống chế, tất cả bọn chúng đều sẽ bị phản phệ. Thế nhưng, thần Sơn vẫn quyết tâm làm, điều này khiến Tần Mệnh nảy sinh nghi ngờ, rất có thể bọn chúng đang kiêng kỵ một thứ gì đó. Mà thứ khiến chúng kiêng kỵ, rất có thể chính là hồng mông tiểu không gian mà bọn chúng tìm được. Ý thức của chín tòa thần Sơn lại trầm mặc một lúc, cuối cùng nhân quả thiên môn Sơn mới đáp lại, khi đó chúng ta đã lưu lạc trong không gian hơn 17,000 năm, đã rời xa khu vực này từ lâu, thần lực của chúng ta bắt đầu suy yếu, trong hàng tỷ sinh linh bị phong ấn cũng bắt đầu xuất hiện tử vong hàng loạt. Nếu không tìm được không gian sinh tồn thích hợp, tất cả chúng ta đều sẽ rơi vào giấc ngủ say, hàng tỷ sinh linh cũng sẽ chết hết. Một ngày nọ, chúng ta cảm nhận được một luồng dao động yếu ớt trong không gian vô tận, rồi tìm đường trở về. Luồng dao động yếu ớt đó đến từ năng lượng mà hồng mông không gian tự mình diễn biến phóng thích ra. Hồng mông không gian bắt đầu tự mình diễn biến, cũng có nghĩa là nó đã thức tỉnh ý thức, sinh ra giới nguyên. Người đã dung hợp nguyên thủy thế giới, người rất rõ giới nguyên là gì. Lúc đó chúng ta có thể bảo vệ giới nguyên, thúc đẩy nó trưởng thành và diễn biến, mở rộng thành một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng như vậy, tân thế giới này sẽ chẳng khác gì nguyên thủy thế giới, ý thức tự chủ mà giới nguyên sinh ra, sẽ vượt lên chúng ta, thậm chí tiếp quản pháp tắc. Chúng ta không muốn bi kịch của nguyên thủy thế giới lặp lại, nên đã đưa ra một quyết định. Hủy diệt giới nguyên, chúng ta sẽ tiếp quản hồng mông không gian, chúng ta sẽ tiến hành diễn biến hoàn chỉnh. Để trấn áp giới nguyên, triệt để hủy diệt nó, chúng ta đã tạo ra táng thần đỉnh còn mạnh mẽ hơn. Rồi sao nữa? Tần Mệnh thầm nghĩ quả nhiên, trong này quả thật có bí mật mà thần Sơn không muốn đề cập đến. Chúng ta đã dốc hết sức để tạo ra táng thần đỉnh, không tiếc đem tất cả di hài và linh bảo dùng để khôi phục nguyên khí của mình, đưa vào thiên địa luyện lô. Nhưng chúng ta đã lường trước được tình huống táng thần đỉnh có thể mất khống chế, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, giới nguyên bị hủy diệt, chúng ta tiếp quản thế giới, bắt đầu diễn biến. Để đảm bảo vạn toàn, chúng ta cố ý trì hoãn quá trình diễn biến. Mất trọn vẹn 10 vạn năm mới khiến thế giới thành hình, đồng thời vẫn luôn quan sát giới nguyên đã biến mất và táng thần đỉnh đang ngủ yên. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng chúng ta cũng có thể cam đoan, giới nguyên đã không còn tồn tại, các loại cấm chú mà chúng ta đã chuẩn bị từ trước đã xóa bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn của táng thần đỉnh. Biến số duy nhất xuất hiện trên người Càn Nguyên đế quân. Hắn đã đột phá hàng rào tiên võ, đạt đến cảnh giới đế võ vào thời điểm mà chúng ta cho là hoàn toàn không thể. Việc hắn bước vào cảnh giới đế võ có liên quan đến táng thần đỉnh hay không? Có thể hắn đã mượn năng lượng bên trong, nhưng không liên quan đến điều gì khác. Ta nhớ âm dương vạn giới Sơn từng nói với ta, năng lượng của táng thần đỉnh đã vượt qua bất kỳ kẻ nào trong các ngươi làm sao chắc chắn táng thần đỉnh không giấu giếm điều gì? Tần Mệnh sắc bén hỏi vặn lại. Chín tòa thần Sơn đồng loạt im lặng, chuyện này, đoạn bí mật này, đều là quá khứ mà bọn chúng không muốn nhắc đến. Ta nói ra những điều này, là hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nếu trận chiến này chỉ là sự xâm lược của các đại đế đối với nguyên thủy thế giới, chúng ta còn có thể liều chết chống cự, dùng đối sách để ứng phó. Nhưng nếu liên quan đến bí mật sâu xa hơn, ta sẽ chết, các ngươi cũng khó mà toàn mạng. Tần Mệnh phải gánh chịu áp lực đã quá lớn, nguy cơ thập tử nhất sinh khiến hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào, đồng thời liên lụy đến toàn bộ tân thế giới. Hắn thật sự không có tinh lực để ứng phó với những biến cố khác. Sở dĩ hắn nhắc đến chuyện này ngay trong lần đầu gặp mặt là hy vọng thần Sơn đừng quá bình tĩnh nữa. Bọn chúng có thể không đến giúp đỡ, nhưng nhất định phải canh giữ kỹ thế giới của mình. Ngươi bảo vệ thế giới của ngươi, chúng ta bảo vệ thế giới của chúng ta, không ai muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thần Sơn coi như đã đưa ra một lời hứa. Tần Mệnh nói, nếu có thể, ta đề nghị các ngươi hãy xử tử vài đại đế trong thế giới của mình, chứ không chỉ đơn thuần là trấn áp và đối kháng. Như vậy, dù có bất trắc gì xảy ra, các ngươi cũng có thể ứng phó, đợi chiến tranh kết thúc, các ngươi lại có thể nắm giữ thế giới một lần nữa. Chín tòa thần Sơn lại không để ý đến đề nghị của Tần Mệnh, mà nói, chúng ta sẽ lập một giao ước với ngươi. Ngươi có thể dùng hư không chiến trường để ngăn chặn sự xâm lược của thế giới thứ hai, nhưng không thể hoàn toàn không tuân theo quy củ. Tiên vương không được can thiệp vào chiến trường tiên võ không được tàn sát hoàng vũ không được phục kích thánh võ, mỗi cấp bậc đều có chiến trường riêng. Được, ta có thể ước thúc chiến trường. Thần Sơn không nói thêm nữa, toàn bộ ý niệm chìm vào hư không chiến trường, lần lượt ngưng tụ thành núi cao, hoang mạc, sông lớn, bí cảnh, phân tán đến khắp nơi trong hư không chiến trường. Hư không chiến trường của Tần Mệnh đến nay mới chỉ hoàn thành sơ bộ, chưa hoàn chỉnh, chỉ là một tiểu không gian mù mịt, ngay cả sơn hà của Huyền Thiên Thánh Địa, ban đầu cũng bị Tần Mệnh luyện hóa thành năng lượng. Đối với ý thức của Thần Sơn mà nói, đây chính là thời cơ tốt, bọn chúng dung nhập ý thức vào trong đó, chứng kiến toàn bộ quá trình Tần Mệnh xây dựng hư không chiến trường, tìm hiểu mọi bố trí của hư không chiến trường. Nếu có vấn đề gì, có điểm nào mà bọn chúng không thể chấp nhận, bọn chúng sẽ trực tiếp chỉ ra, đồng thời thúc giục Tần Mệnh chỉnh sửa. Thần Sơn rất thống nhất trong vấn đề này, hư không chiến trường này có thể là phòng tuyến ngăn chặn thế giới thứ hai của nguyên thủy thế giới, nhưng không thể biến thành luyện ngục của thế giới thứ hai. Xét đến việc hai thế giới sắp va chạm, bọn chúng quyết định thay đổi niên đại. Ngày Tần Mệnh rời khỏi thế giới thứ hai được định là ngày 1 tháng 1 kỷ nguyên mới, đồng thời tuyên bố với toàn thế giới. Kỷ nguyên mới, ngày 15 tháng 2, khi Thần Sơn đột nhiên tuyên bố với thiên hạ rằng hư không thông đạo đã hoàn thành, các tiên vực đều chấn động. Hư không thông đạo mà bọn chúng dự tính ít nhất phải mất khoảng 3 tháng mới hoàn thành. Đến lúc đó bọn chúng cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng Thần Sơn lại hoàn thành sớm hơn nửa tháng. Điều này có nghĩa là giờ đây Thần Sơn có thể toàn tâm toàn ý trấn áp đế tổ. Nhưng đối với các thế lực khác ở thế giới thứ hai, đây lại là một tin tức vô cùng phấn chấn. Thông đạo đã hoàn thành, nghĩa là bọn chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tán tu khắp nơi, cổ tộc khắp nơi, đều háo hức chuẩn bị hành động. Các hoàng đạo thì lần lượt chú ý đến tiên vực mà mình đã đầu nhập, đồng thời cũng chú ý đến ba đại tiên vực của hư vọng tiên vực. Chỉ là, nội bộ hoàng đạo vẫn còn lo ngại về trận hành động này, rốt cuộc bọn họ nên rời đi toàn bộ tộc nhân, giống như các tiên vực cùng nhau đánh tới, hay chỉ phái một bộ phận cường giả, bởi vì bọn họ không nắm chắc tình hình của thế giới nguyên thủy, mù quáng xông vào quá mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, chính là kết cục diệt tộc. Nhưng nếu chỉ phái đi một bộ phận, nhất định phải điều động một lượng lớn hoàng vũ, như vậy tộc địa còn lại sẽ trở nên suy yếu. Một khi cuộc chiến giữa Đại Đế và Thần Sơn bùng nổ, toàn bộ thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn, không ai biết được các hoàng đạo khác đang bày mưu tính kế gì, một số cổ tộc lại đang âm thầm chuẩn bị điều gì, bọn họ cần phải cẩn trọng lựa chọn, càng cần phải đạt được sự cân bằng. Cuối tháng 2, sau nửa tháng dung chuyển, thế giới thứ hai lại chìm vào yên tĩnh, nhưng ai cũng hiểu rõ đây chỉ là sự bình lặng trước cơn bão. Bởi vì đế chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ai cũng biết, hoàng đạo của các tiên vực đều đã biến thành sói đói. Ai cũng biết, phong vân thiên hạ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, hỗn độn tiên vực, cùng ba đại tiên vực khác cho phép tất cả các đại biểu tiên vực rút lui, đồng thời đạt thành hiệp ước hợp tác với từng người, để bọn họ trở về chuẩn bị. Ngày 10 tháng 3, sự yên tĩnh của thế giới thứ hai bị phá vỡ. Ngay trong ngày này, 12 tiên vực đồng loạt rời khỏi lãnh địa, mà bọn họ đã đóng giữ hàng chục vạn năm. Hoặc chậm rãi bay lên không, hoặc rời khỏi bí cảnh, xuất hiện trước mắt thế nhân. 12 tiên vực, giống như 12 vầng thái dương, lơ lửng giữa trời đất, hào quang vạn trượng, năng lượng như liệt diễm vô tận sôi trào không dứt. Ngay cả hỗn độn tiên vực cũng có phần lớn rời khỏi vạn giới thí luyện tràng, xuất hiện trong tầm mắt của ngoại giới. Điều này giống như một tín hiệu rõ ràng được truyền đến tất cả các cường tộc trên thế giới, đến toàn bộ chúng sinh trên thế giới nội bộ tiên vực đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đế tổ của bọn họ thoát khỏi sự trấn áp của Thần Sơn. Sau đó có thể cùng nhau rời đi. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ, thay vào đó là sự hỗn loạn và sao động vô tận. Rất nhiều tán tu ở khắp nơi đều nhắm vào những bí cảnh do tiên vực kiểm soát, chuẩn bị cướp đoạt những tài nguyên mà trước đây bọn họ không dám mơ tưởng. Càng có rất nhiều cường giả bắt đầu dòm ngó các sơn hà đại tộc xung quanh, chuẩn bị thừa dịp loạn thế làm điều gì đó. Tiên vực không rảnh để ý tới, bọn họ đều đang khẩn trương quan sát chín đại thí luyện tràng, chờ đợi cuộc chiến sắp bùng nổ. Không ai biết được cuộc chiến bùng nổ sẽ gây ra cơn bão gì, mang đến những xung kích như thế nào cho thế giới. Không ai biết được đế tổ nào có thể thoát khỏi sự trấn áp trước tiên, dẫn dắt tộc nhân rời khỏi thế giới này. Không ai biết được các đế tổ sẽ cùng nhau rời đi, hay chỉ có một vài người thoát ra. Bọn họ là thần dân của đại đế, chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể cầu nguyện. Đây là ngày căng thẳng nhất kể từ sau khi thí thần chiến kết thúc 5 vạn năm. Đây cũng là ngày thế giới thứ hai sắp bước sang một chương mới. Căng thẳng, sao động, hỗn loạn, hoảng sợ. Hàng loạt những bầu không khí nặng nề như đại dương vô hình, cuồn cuộn khắp thế giới, tác động đến hàng tỷ sinh linh. Càng có vô số thường dân, thắp hương khấn vái, cầu nguyện chiến tranh và tai họa đừng lan đến những sinh linh vô tội như bọn họ. U Minh Ma Vực, Hư Vọng Tiên Vực, vĩnh hằng linh vực. Tiếp tục bế quan. Chuyện bên ngoài không cần các ngươi quan tâm. Đến lúc cần rời đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Sắp đến thế giới nguyên thủy, ta tự nhiên sẽ nhắc nhở các ngươi. Hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh, bất diệt ma đao, tỏa ra năng lượng cuồn cuộn, làm rung chuyển tiên vực của mình. Cường giả và tộc nhân của ba đại tiên vực đều phủ phục, cung tiễn thủy tổ của bọn họ. Ầm ầm, bất diệt ma đao đầu tiên bổ ra U Minh ma vực, thẳng vào không gian vô tận, nó không phải xông vào hư không xung quanh thế giới, mà là xé rách hỗn độn, phá vỡ sự giam cầm của thế giới, xông vào sâu trong vũ trụ. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều rung chuyển, như thể tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến ranh giới của thế giới bị xé toát ra một vết nứt khủng khiếp, kinh hãi tột độ. Cùng lúc đó, hỗn độn thủy tổ cuồn cuộn hồng mông chi lực, thoát khỏi sự ràng buộc của pháp tắc thiên địa, phá vỡ mọi ngăn cản, vượt qua thiên khung, thẳng đến vạn giới thí luyện tràng. Hoang tổ tinh linh rời khỏi vĩnh hằng linh vực, vắt tay giam cầm năng lượng thiên địa, tạo thành một dòng sông năng lượng như ngân hà, trải dài 8 vạn dặm trên bầu trời, thẳng đến vạn giới thí luyện tràng. Vạn giới thí luyện tràng. Hàng tỷ sinh linh, vô số cường tộc đều hít một hơi lạnh, bọn họ không nhìn thấy hành động của bất diệt ma đao, nhưng lại phán đoán rõ ràng phương hướng của hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh, rất có thể chính là vạn giới thí luyện tràng. Bọn chúng không phải muốn cùng nhau rời đi, mà là muốn hỗ trợ đại đế. Ba đại tiên vực hợp tác với Long tộc. Nhưng mà, tại sao? Long tộc, mục tiêu của bọn chúng là âm dương vạn giới sơn. Hỗn sổ sách, thật quá đáng. Rất nhiều tiên vực đều nghĩ rằng đã bàn bạc xong với hỗn độn thủy tổ và những người khác, chỉ chờ bọn chúng đến hỗ trợ đế tổ của mình. Nhưng lúc này, bọn chúng lại trực tiếp tấn công vạn giới thí luyện tràng vào đúng thời điểm đã hẹn. Điều này có nghĩa là tất cả những bố trí và thỏa thuận trước đó đều chỉ là màn che cho hành động này. Bọn chúng đã lừa gạt tất cả tiên vực. Bọn chúng muốn phá vỡ vạn giới thí luyện tràng, dẫn tổ long rời đi. Biên giới thế giới, sâu trong vũ trụ, hỗn độn cuồn cuộn, một thanh ma đao hòa vào bóng tối vô tận, nhưng lại xé rách bóng tối, sát khí ngập trời, như khai thiên tích địa, chém đứt mọi sự giam cầm, thoát khỏi sự áp bức vô tận của bóng tối. Danh tiếng của bất diệt ma đao quá lớn, có thể truy ngược lại thời thế giới nguyên thủy xa xưa. Trước hoang cổ loạn cục, một ma đế đã tập hợp hài cốt của hai vị đế tôn đã vẫn lạc, trải qua hơn 5 vạn năm rèn luyện mà thành. Đao có tên bất diệt, ý chỉ thiên địa khó diệt, càn khôn khó chôn. Khi hoang cổ loạn cục bùng nổ, ma đế đó đã từng cầm bất diệt ma đao bổ ra chấn thiên bá vương sơn, để lại vết tích đến nay vẫn chưa phai mờ. Sau khi đến thế giới mới, chấn thiên bá vương sơn 3 lần thỉnh cầu nguyên thủy đăng thiên sơn, dùng sức mạnh của chúng sinh nguyền rủa bất diệt ma đao, áp chế thực lực của hắn. Nhưng u ảnh ma tộc chưa bao giờ từ bỏ bất diệt ma đao, cho dù dưới sức mạnh của lời nguyền, bọn chúng vẫn chưa có ai thành đại đế, bỏ lỡ 3 cơ hội trước sau, vẫn không hề oán hận. Bất diệt ma đao chính là đế tôn vĩnh hằng bất diệt của bọn chúng. Ma đao xuất thế, thiên hạ đế binh đều ảm đạm. Bên ngoài đại thế giới, 9 tòa thần sơn kiểm soát 9 tiểu thế giới đều ngưng động trong bóng tối vũ trụ. Chúng hùng vĩ và đáng sợ, tỏa ra thần uy vô tận, nắm giữ vô số pháp tắc xiềng xích. Nhưng bất diệt ma đao cứ thế ngang tàng xé gió mà qua, cuồn cuộn ma khí, dâng trào sát uy vô biên, lướt qua lục đạo thí luyện tràng, nguyên thủy thí luyện tràng và u minh địa ngục, trực tiếp bổ về phía vạn giới thí luyện tràng. Bất diệt ma đao xé rách bóng tối và lạnh lẽo, tỏa ra uy thế khó tả. Ầm ầm, sinh linh bên trong vạn giới thí luyện tràng hoàn toàn không kịp trở tay. Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, ma đao bổ xuống, 13 tiểu không gian lập tức nổ tung. Mặc dù 2 tháng trước, các cường giả trong các thí luyện tràng đã lần lượt rút lui, trở về đại thế giới. Tuy nhiên, vạn giới thí luyện tràng chỉ rút đi chưa đến 1/3, vẫn còn hơn 100 triệu sinh linh lựa chọn ở lại. Một là bọn họ đã quen với môi trường sống ở đây, không muốn từ bỏ tiểu không gian, tiểu thế giới của mình. Hai là bọn họ không tin tổ long có thể thoát khỏi âm dương vạn giới sơn, chiến tranh cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi này sẽ là nơi an toàn nhất trên thế giới. Thế nhưng, 13 tiểu không gian vỡ nát, vô tận đao khí tản phá bừa bãi, phạm vi hàng trăm dặm biến thành biển máu. Vũ khí, xương cốt, thịt nát bay tứ tung, bọn họ thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị tiêu diệt. Cuộc tấn công quá nhanh, không ai có thể chống đỡ. Bất diệt ma đao. Tất cả các không gian khác trong vạn giới thí luyện tràng đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ, sát uy, tử khí nồng nặc như sóng thần, ập đến thí luyện tràng, làm rung chuyển những sinh linh đang kinh hãi bên trong. Ngươi không nên tự mình đến, quá nóng vội rồi. Sâu trong vạn giới, âm dương vạn giới sơn rung chuyển dữ dội, bề mặt ngọn núi tỏa ra hào quang chói mắt. Từng dây leo to lớn như lão long thoát ra từ bên trong, cùng với sự rung chuyển long trời lở đất, ngọn thần sơn hùng vĩ vung ra hàng vạn dây leo, bất chấp khoảng cách không gian. Lan tràn vô số dây leo và lá cây, quấn quanh các không gian lớn nhỏ. Một trong những dây leo nở ra những cánh hoa khổng lồ và kỳ dị, bên trong cuộn ra một đóa hoa âm dương, trực tiếp nghênh đón bất diệt ma đao. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, toàn bộ vạn giới thí luyện chẳng rung chuyển, ngoại trừ những không gian lớn nhỏ bị dây leo quấn quanh, những nơi còn lại hoàn toàn sụp đổ, vạn vật bị hủy diệt, biến thành đống đổ nát. Những sinh linh may mắn sống sót nhìn qua lớp dây leo bao phủ không gian của mình, chứng kiến cảnh tượng tai họa bên ngoài, toàn thân lạnh toát, kinh hồn bạt vía. Đây là một thảm họa hủy diệt, như thể chém đứt vô số thế giới, pháp tắc xiềng xích đều sụp đổ. Bọn họ sống sót, vậy còn những không gian bên ngoài kia thì sao? Hàng chục triệu sinh linh cứ thế biến mất. Hàng ngàn, hàng vạn năm khổ công kinh doanh cứ thế biến mất. Đây mới chỉ là một đao. Dưới đại đế, chúng sinh đều là sâu kiến sao? Quá quá khủng khiếp. Có người khó khăn nuốt nước bọt, lòng đầy sợ hãi, đây chính là uy lực thực sự của bất diệt ma đao sao? Quả nhiên thời thí thần chiến có thể trực tiếp tham gia đế chiến, đây quả thực là một vị đại đế thực thụ, tất cả cường giả đều run rẩy, toàn thân lạnh toát. Bọn họ không ngờ rằng đế chiến của thế giới lại bùng nổ ở nơi không nên nhất, lại còn là bất diệt ma đao đánh tới. Chẳng phải điều này có nghĩa là hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh đều đang trên đường đến sao? Thần Sơn xin hãy bảo vệ chúng ta. Không biết ai hô lên. Trong hầu hết các không gian còn sót lại, tất cả sinh linh đều kêu gào thảm thiết, hướng về âm dương vạn giới sơn dập đầu cầu xin sự che chở. Bọn họ thực sự sợ hãi, tất cả sự kiêu ngạo, tất cả sự mạnh mẽ, đều sụp đổ vào lúc này. Bọn họ không muốn chết, càng không muốn bị đao mang xé nát, hồn phi phách tán. Ầm ầm, âm dương vạn giới sơn tỏa ra hào quang chói lọi, ngọn núi hùng vĩ như biến thành một gốc cây cổ thụ, bên trong không ngừng tuôn ra dây leo, lan tràn khắp nơi trong không gian, bảo vệ những tiểu không gian còn sinh mệnh. Đồng thời lan ra khắp thí luyện tràng, muốn phong tỏa hoàn toàn nơi này. Tổ Long, còn chờ gì nữa? Bất diệt ma đao xoay mạnh, lại bổ xuống lần nữa, lần này càng khủng khiếp hơn, đánh nát vô số dây leo, muốn tiến thẳng vào nơi sâu nhất. Lui! Âm dương hoa tỏa ra hào quang vô tận, bên trong xuất hiện hai đồng tử một âm một dương, chỉ về phía thiên đao, quát lớn. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng giọng nói lại vang vọng khắp vạn giới, uy nghiêm như thiên âm. Ầm ầm! Ánh sáng bát quái bao phủ, uy thế âm dương cuồn cuộn, pháp tắc xiềng xích dày đặc như vô số tia sét bắn ra, trực tiếp đánh vào bất diệt ma đao. Ầm ầm, ai có thể cản ta? Bất diệt ma đao phá vỡ mọi chướng ngại, bên trong vang lên tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Xiềng xích đứt đoạn, bát quái lùi bước, áp lực khủng khiếp làm rung chuyển thế giới, khiến vô số tiểu không gian chao đảo. Hàng chục triệu sinh linh trong các tiểu không gian như con ruồi nhỏ trong giông bão, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Bọn họ nằm dạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Tuyệt vọng, kinh hoàng, than khóc cái chết như biển cả nhấn chìm bọn họ, nghẹt thở, lạnh lẽo. Lui! Hai đồng tử âm dương bay lên trời, mi tâm tỏa sáng, miệng đầy răng nanh, theo luồng khí bê nổ tung, hóa thành hai bức màn lớn một âm một dương, như thế giới trí dương và trí âm cuộn lại. Ầm ầm, bất diệt ma đao bị chặn đứng, hai đồng tử hóa thành âm dương song giới, giam cầm nó chặt chẽ. Càn, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái. Giọng nói của hai đồng tử lần lượt vang lên, cùng với sức mạnh tự nhiên của trời đất, gió, nước, lửa, núi, sấm sét, đầm lầy, trùng kích bát phương, cuộn trào trong không gian sâu thẳm, một bát quái trận đồ lớn hơn hình thành. Trên thế gian này, âm dương tương tác là nguồn gốc sinh ra vạn vật, lấy càn khôn làm dẫn, bát quái tỏa ra ánh sáng mê hoặc, dùng sức mạnh huyền diệu dẫn dắt vô tận thế giới chi lực của âm dương vạn giới sơn. Mặc dù nơi này đã mở ra 5 vạn năm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn thuộc về âm dương vạn giới sơn, bị nó kiểm soát hơn 10 vạn năm, chứa đựng sức mạnh vô tận. Khi hai đồng tử âm dương dùng toàn lực kích hoạt, toàn bộ vạn giới nhanh chóng mở nhạt, nhưng hai bức màn âm dương mà chúng hóa thành lại biến thành một tiểu thế giới, giam cầm bất diệt ma đao chặt chẽ. Âm dương vạn giới sơn, từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi vị trí sâu trong vạn giới, cảnh giác với tổ long đang thức tỉnh bên dưới. Ầm ầm. Thế giới âm dương áp chế bất diệt ma đao, phá vỡ không gian bình chướng, lao về phía đại thế giới. Vừa rời khỏi đó, ánh sáng âm dương bát quái bùng lên gấp 10 lần, vô số xiềng xích bắn lên trời, va chạm với đại dương mênh mông. Tuy âm thanh như sấm sét nhưng lại hư ảo vô hình, cộng hưởng với pháp tắc âm dương của toàn bộ thế giới, nhanh chóng gia tăng sức mạnh của thế giới âm dương. Bất diệt ma đao điên cuồng chém xuống, nhưng rõ ràng là chém vào tiểu thế giới này, lại giống như đang tấn công vào đại thế giới bao la vô tận. Tất cả năng lượng đều bị suy yếu. Thiếu dương, thái dương, thiếu âm, thái âm. Bát quái biến hóa, âm dương vĩnh hằng. Bất diệt ma đao vĩnh biệt. Âm dương đồng tử cuồng hống, muốn đem bản thân hòa vào thế giới, đem thế giới âm dương hóa thành hư vô, đem bất diệt ma đao bên trong phong ấn vào hư không của thế giới này, vĩnh viễn không thể trở về thế giới chân thật. Nhưng mà, Bất diệt ma đao quá bá đạo, sau thoáng chốc yên tĩnh, ba tôn ma tổ bên trong đồng loạt thoát ra, ma khí cuồn cuộn, hóa thành vô số hư ảnh cự ma, lấp đầy toàn bộ không gian âm dương, ma khí ngút trời, tử vong tràn ngập. Cực hạn của ưu ảnh ma tộc chính là bóng tối, chúng là bóng tối của chúng sinh, là bóng tối vĩnh hằng của thế giới. Khi ba tôn ma tổ mượn đế uy mãnh liệt trong bất diệt ma đao phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, chi âm chi khí của không gian âm dương bỗng nhiên tăng vọt, lập tức đảo ngược cân bằng âm dương, phá vỡ căn bản của thế giới âm dương. Trong nháy mắt, bất diệt ma đao chém thẳng lên trời, tràn ngập đế uy cực đạo, vậy mà chặt đứt liên kết giữa âm dương. Đây không phải là công kích vật lý, càng không phải là tiếp xúc trực tiếp, mà là một loại pháp tắc đối kháng huyền diệu, là một loại lực lượng hủy diệt vượt qua sự hiểu biết của chúng sinh. Ầm ầm, không gian âm dương rung chuyển dữ dội, thế giới bên ngoài không gian như sắp sụp đổ, vết nứt hư không ngang dọc vô số, sóng lớn cuồn cuộn trùng trùng điệp điệp. Một lát sau, bất diệt ma đao như bổ đôi vũ trụ, tràn ngập sát uy kinh thiên động địa. Phá! Ba tôn ma tổ đồng loạt trở về ma đao, uy thế ma đao tăng vọt, kèm theo tiếng gầm rú của hàng triệu cự ma, mạnh mẽ bổ đôi không gian âm dương. Âm dương tán loạn, bát quái chi lực cuồn cuộn, dấy lên uy năng vô tận, thế núi sông, càn khôn cuồn cuộn, mưa gió ào ạt, tất cả đều trùng kích về bốn phương tám hướng. Hai mảnh âm dương nhanh chóng hội tụ, hóa thành hai đồng tử, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ngay lúc này, một đạo thiên uy vượt qua biển cả, mạnh mẽ va chạm với năng lượng đang sôi trào bạo động, trực tiếp xuất hiện trước mặt âm tử. Thiên uy sụp đổ, vô tận thiên địa linh khí đều ngưng kết lại, ngay cả biển cả cũng bị cấm cố, mây mù cũng yên tĩnh, một cự thú thân người đuôi rắn bỗng nhiên giáng lâm, chắn ngang trước mặt âm tử, uy năng cuồn cuộn không dứt, gần như cùng lúc, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, dập tắt năng lượng cuồn cuộn phía trước, một cự thú to lớn chạy như bay, chí dương chí cương, bá đạo vô song, hỗn độn chân hỏa, hỗn độn chân lôi, hỗn độn chân khí, khiến cả thế giới như đang rên rỉ. Hỗn độn thủy tổ giáng lâm trước mặt dương tử, khí thế lúc này, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với khi nghênh chiến tinh linh nữ hoàng. Đến rồi, tổ long bị trấn áp dưới âm dương vạn giới sơn, đến tận lúc này mới hoàn toàn thức tỉnh. Nếu hắn muốn chờ đợi cơ hội, thì phải đợi đến khi vạn vô nhất thất. Nhưng mà, ầm ầm, âm dương vạn giới sơn bỗng nhiên rung chuyển, hất văng toàn bộ tiểu không gian bị giam cầm ra khỏi vạn giới không gian. Từng tiểu không gian lớn nhỏ khác nhau như những thiên thạch, xé rách không gian, rơi xuống khắp nơi trên đại thế giới. Rễ cây khổng lồ phá vỡ thí luyện tràng, cắm sâu vào hư không. Vô số dây leo lan ra khắp vũ trụ, bao vây vạn giới thí luyện tràng từ bên ngoài. Tổ Long, ngươi đừng hòng thoát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âm dương vạn giới sơn chỉ nói một câu ngắn gọn, rễ cây cắm sâu trong hư không điên cuồng hút lấy hư không chi lực. Hư không chi lực như vô số biển cả cuồn cuộn chảy vào âm dương vạn giới sơn. Thân thể nó đang phình to, vô số dây leo tỏa ra hào quang đáng sợ, vậy mà lại sôi trào hỗn độn chi khí. Nếu đứng từ vũ trụ mênh mông nhìn lại, nơi này giống như một thế giới mới khai sinh, ánh sáng xanh ngập trời, rủ xuống vô tận hỗn độn chi khí. Long tộc các ngươi chẳng phải đã chuẩn bị ngũ vạn năm long khí cho tổ long sao? Vậy ta có hư không chi khí của vũ trụ. Các ngươi, đừng hòng. Âm dương song tử đối đầu với hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh. Chúng trong nháy mắt biến mất, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trước vạn giới không gian. Các ngươi, đừng hòng. Dương đồng chỉ thiên, ra lệnh cho Thái Dương. Trong nháy mắt, vô số ánh sáng như ngân hà trải khắp trời đất. Thái Dương thần luân, một trong tam đại thần khí ẩn giấu vô tận năm tháng, hiện ra hình dáng, chiếu sáng càn khôn, chiếu sáng vạn vật, truyền năng lượng vào dương tử. Các ngươi, đừng hòng. Âm đồng gầm lên, sau lưng mở ra một cánh cửa đen tối, như một u minh quỷ môn hoàn toàn mới, ầm ầm mở ra. Trực tiếp nối liền với u minh địa ngục, vô số âm khí tràn vào thân thể nó. Hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh đều biến sắc, không ngờ lại gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy. Đây là phân thân của âm dương vạn giới sơn sao? Hay là trật tự hóa hình? Xem ra những năm này thần sơn không hề ngủ say, chúng cũng đang chuẩn bị. Nhất là lão già âm dương vạn giới sơn đáng sợ này. Đưa ta ra ngoài, tổ long nhận ra uy thế của âm dương vạn giới sơn đột nhiên tăng vọt. Nhớ năm xưa, âm dương vạn giới sơn còn chưa đủ sức trực tiếp hút lấy hư không chi khí từ vũ trụ, giờ lại mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng, năm vạn năm yên lặng, âm dương vạn giới sơn không hề ngủ say, đây chắc chắn là đã chuẩn bị từ trước. Tổ Long cảm nhận được nguy hiểm, ý niệm mạnh mẽ trực tiếp ra lệnh cho tuyệt thế vạn long đỉnh trong hỗn độn tiên vực. Tuyệt thế vạn long đỉnh dung hợp vạn cổ long trì, đã không còn đơn giản chỉ là một đế binh, mà như một tổ long khác đang sống lại, chấn động vạn cổ chư thiên, hàng tỷ yêu tộc trên đại thế giới đều có một cảm ứng kỳ lạ. Tuyệt thế vạn long đỉnh phá vỡ hỗn độn tiên vực, lao thẳng về phía âm dương vạn giới sơn. Nó rung chuyển dữ dội, tỏa ra long khí ngập trời, như thể tất cả long hồn từ xưa đến nay đều thức tỉnh, ánh sáng sôi trào trên bề mặt như đại đạo chi quang, đánh thẳng vào âm dương vạn giới sơn. Khác với hư không chi lực của âm dương vạn giới sơn, đây là long khí chân chính, là long hồn chân chính. Tuyệt thế vạn long đỉnh từng theo tổ long nghênh chiến âm dương vạn giới sơn, nay lại nuốt vạn cổ long trì, uy năng càng thêm mạnh mẽ. Tổ long vẫy đuôi, nửa thân rồng thoát khỏi chân núi, quấn lấy tuyệt thế vạn long đỉnh, điên cuồng va chạm vào thần sơn. Ầm ầm, đế binh va chạm với thần sơn, khí tức khai thiên tịch địa tràn ngập, khiến vạn giới không gian hỗn loạn như biển cả dậy sóng. Nhưng thần sơn vẫn bất động, là thần sơn chí cường thông hiểu âm dương, thấu hiểu thiên cơ, lại có thể ngưng tụ không gian, lúc này nó tương đương với thoát ly đại thế giới, đứng giữa vũ trụ, thực lực quả thực bá đạo đến cực điểm. Giống, tổ long không cam tâm, cũng không sợ hãi, đuôi rồng vẫy vùng, dẫn dắt long huyết và long khí va chạm, tuyệt thế vạn long đỉnh hoàn toàn cộng hưởng với tổ long, nắp đỉnh bay ra, tỏa ra vô số hào quang, mỗi một tia sáng đều như một cự long đang gầm rú, chấn động màng nhĩ. Trong nháy mắt, long khí dẫn dắt đế uy hoành kích vạn dặm, bao trùm toàn bộ vạn giới không gian. Nó không cần phải so đo sinh tử với âm dương vạn giới sơn, chỉ cần thoát khỏi nơi này là thắng lợi. Nhưng âm dương vạn giới sơn vẫn sừng sững bất động, chấn áp không gian này, dễ cây hút lấy năng lượng từ vũ trụ, nuôi dưỡng thân núi, khiến dây leo bên ngoài càng thêm mạnh mẽ, như muốn thần hóa từng dây leo, từng chiếc lá. Giết! Hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh bên ngoài ác chiến với âm dương đồng tử. Bất diệt ma đao kêu lên chói tai, tỏa ra huyết quang yêu dị, như thể tái hiện sự huy hoàng vạn cổ. Lại chém về phía vạn giới thí luyện chàng bị dây leo bao vây, kinh thiên động địa, uy thế đủ để hủy diệt mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm. Ầm ầm, vô số dây leo trên bề mặt vạn giới vung lên, bao quanh hỗn độn chi khí, không gian cuồn cuộn, chúng hoàn toàn không màng đến khoảng cách, trong nháy mắt, đan xen thành nắm đấm dây leo dài trăm dặm, trực tiếp va chạm với bất diệt ma đao. Bất diệt ma đao chém xuống, chặt đứt dây leo, đánh nát nắm đấm, dập tắt hỗn độn chi khí, nhưng vẫn bị cản lại, không thể tiếp cận vạn giới không gian. Giống, ba tôn ma tổ nổi giận, sát khí ngút trời, ma khí tăng vọt, khiến không gian xung quanh sụp đổ, vũ trụ bên ngoài rung chuyển. Cảnh tượng này càng thêm diệt thế, đủ khiến chúng sinh tuyệt vọng. Ầm ầm, bất diệt ma đao chớp mắt chém xuống, tốc độ cực nhanh, ma uy cực mạnh, vậy mà thoát khỏi sự giam cầm của không gian pháp tắc, trong nháy mắt đánh vào vạn giới không gian, phá vỡ vô số dây leo, lần này trực tiếp đến tận sâu trong không gian. Trong nháy mắt, vô tận ma khí tràn vào bên trong, điên cuồng tiêu diệt mọi thứ cản đường. Nhưng bên trong cũng đầy dây leo cuồn cuộn hỗn độn chi khí, không gian như thủy triều dâng trào, như mãnh thú sống lại, toàn bộ lao lên ngăn cản. Tuyệt thế vạn long đỉnh liên tục va chạm vào thần sơn, hào quang rực rỡ, như khiến cả những ngôi sao nơi hư không sâu thẳm cũng phải lu mờ. Khi bất diệt ma đao chém vào vạn giới không gian, tổ long khổng lồ bỗng nhiên vùng dậy, lực lượng khổng lồ làm rung chuyển thần sơn. Gần như nâng lên trăm trượng, thân rồng to lớn vô cùng, quấn quanh thần sơn, sừng tổ long phát sáng, xuyên qua trùng trùng không gian, lớp lớp phong ấn, dẫn động thiên kiếp chi quang, đánh thẳng vào thần sơn. Hào quang tuyệt thế vạn long đỉnh bùng nổ, vô tận long khí như những dải ngân hà rơi xuống, hùng vĩ và đáng sợ, khuấy động cả hư không. Đế tổ, long tộc trong hỗn độn tiên vực không ngừng gầm rú, nhìn ra bên ngoài qua kết giới, chúng vốn tưởng rằng có sự trợ giúp của tam đại tiên vực, tổ long có thể dễ dàng thoát ra. Cuộc phản kích và tập kích này chỉ trong nháy mắt. Nhưng không ngờ âm dương vạn giới sơn lại mạnh mẽ đến vậy, không chỉ chấn áp tổ long, chống đỡ tuyệt thế vạn long đỉnh, mà còn dùng vạn giới không gian ngăn cản bất diệt ma đao, hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh. Sao nó có thể mạnh đến mức này? Không phải nói thần sơn đã suy yếu rồi sao? Cùng lúc đó, khi nhận ra chủ nhân tam đại tiên vực tấn công âm dương vạn giới sơn, tám vị đế tổ khác đồng loạt ra tay, tấn công vào thần sơn đang kiềm chế mình. Dù không được tam đại tiên vực ủng hộ, nhưng chúng đều nhận được lễ vật từ tiên vực của mình, thực lực tăng mạnh. Hơn nữa, tam đại tiên vực chi viện long tộc, chắc chắn long tộc sẽ thoát ra trước. Một khi tổ long dẫn long tộc rời đi, âm dương vạn giới sơn, không còn bị kiềm chế sẽ trở thành ác mộng của tất cả các đại đế. Vì vậy các đại đế đều vô cùng điên cuồng, lập tức thi triển lực lượng mạnh nhất, không tiếc bất cứ giá nào để tìm kiếm cơ hội. Sự bùng nổ lúc này tràn ngập sự man dợ và hung tàn. Điều này không chỉ liên quan đến việc chúng có thể giành được tài nguyên của thế giới nguyên thủy, hay không, mà còn liên quan đến sự sống còn của chúng. Bởi vì một khi có 3-4 đại đế thoát ra, thần sơn bị bỏ trống sẽ có thể hủy diệt những kẻ còn lại bất cứ lúc nào. Đây không còn là cuộc chiến giành cơ duyên, mà là cuộc chiến sinh tử. Các thần sơn lại vì sự chuẩn bị trước của âm dương vạn giới sơn mà đã sẵn sàng, cùng lúc các đại đế phản kích liền triển khai chấn áp điên cuồng. Cửu đại thí luyện chàng đại diện cho cửu đại pháp tắc chi nguyên. Nắm giữ tam thiên pháp tắc của thế giới, khi nơi đó bỗng nhiên bùng nổ chiến tranh, lại còn được huy động toàn lực, toàn bộ thế giới rơi vào cảnh tượng pháp tắc hỗn loạn đáng sợ. Dù chúng sinh đã chuẩn bị cho đế chiến, nhưng chưa ai từng trải qua, càng khó tưởng tượng được uy lực thực sự của đế uy và thần uy, tất cả cường giả chuẩn bị xem trò vui, hay mong chờ giành được cơ duyên, đều rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng. Vô số thường dân phủ phục xuống đất, cầu mong tai họa đừng giáng xuống đầu mình. Nhưng mà, ngay khi chiến tranh bùng nổ khiến pháp tắc toàn thế giới hỗn loạn, cuộc ác chiến tại vạn giới thí luyện chàng lại xuất hiện bước ngoặt kinh người. Hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh đều thể hiện thực lực gần đạt đến đế cảnh, chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ giao tranh, chúng vậy mà lần lượt nuốt chửng âm dương đồng tử, cưỡng ép dung hợp vào cơ thể mình. Giây phút này, hỗn độn thủy tổ gầm lên giữa trời cao, hoang tổ tinh linh chỉ tay về phía vạn giới. Giây phút này, ánh mắt âm dương vạn giới sơn cuối cùng cũng rời khỏi tổ long, chuyển hướng ra bên ngoài vạn giới. Âm dương vạn giới sơn, thả tổ long ra, ngươi không trấn áp nổi hắn đâu. Hỗn độn thủy tổ điên cuồng trấn áp dương đồng trong cơ thể, dẫn dắt hỗn độn chi uy chí cường chí dương, đánh thẳng vào vạn giới thí luyện tràng. Hoang tổ tinh linh ngẩng đầu lên trời, bạch quang quanh thân cuồn cuộn, thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ, không chỉ một hai luồng, mà là linh khí trong vòng vạn dặm đều hội tụ lại. Trước mặt nàng nhanh chóng ngưng tụ thành một tiểu xà sống động như thật, nhỏ bé nhưng uy thế ngập trời. Khoảnh khắc tiểu xà mở mắt, như một vị đại đế thức tỉnh, khí tức tinh linh hoàng tộc đột nhiên giảm xuống, dường như suy yếu đi rất nhiều, nhưng tiểu xà kia lại như trong nháy mắt đột phá thành đại đế, xé rách hư không, đánh thẳng vào vạn giới thí luyện tràng. Sinh cơ của nàng bị tổn hại, linh mạch bị thương, đời này khó mà đạt đến đế cảnh, nhưng nàng đã dùng 10 vạn năm tìm tòi, tìm ra phương pháp khác để thể hiện đế uy. Đây cũng là thứ khiến nàng uy hiếp thiên hạ, khiến các đại đế phải kiêng dè. Ầm ầm, dây leo trên bề mặt vạn giới không gian điên cuồng đánh ra, ngăn cản hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh. Cùng lúc đó, bất diệt ma đao đã chém vào bên trong bỗng nhiên chuyển hướng, đánh về phía hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh đang tấn công. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong ngoài giáp công, vạn giới không gian bị xé rách một lỗ hổng lớn. Tổ long, bất diệt ma đao, hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh cùng nhau giống lên giận dữ, xuyên qua không gian hỗn loạn, gọi tổ long bên trong. Chúng ta đã dọn đường cho ngươi rồi, còn ra được hay không là chuyện của ngươi. Âm dương vạn giới sơn nhìn về phía hoang tổ tinh linh, bất diệt ma đao, hỗn độn thủy tổ ở đằng xa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, nó dường như đã nhìn thấu được điều gì đó. Là do khoảng cách quá gần nên có thể trực tiếp thăm dò. Hay là bọn chúng đang cố tình để lộ ý niệm, hay là một loại dẫn dụ nào đó. Ý niệm của âm dương vạn giới sơn lập tức dung hợp với âm dương đồng tử, xuyên qua âm dương chi lực bên trong, trực tiếp thôi diễn thiên cơ. Đúng lúc này, tuyệt thế vạn long đỉnh phát ra tiếng nổ long trời lở đất, giữa long khí ngập trời lại lột xác, hóa thành một con cự long, vườn quanh long khí vô tận, quấn chặt lấy âm dương vạn giới sơn. Cùng lúc đó, tổ long lay động, long thân quấn quanh thần sơn kịch liệt vặn vẹo, móng vuốt sắc bén xé rách vô số dây leo lão căn. Ầm ầm, hai con tổ long quấn quanh thần sơn. Một con chân thực, huyết khí ngập trời. Một con hư ảo, long khí cuồn cuộn. Một màn chấn động lòng người. Âm dương vạn giới sơn nhìn sâu về phía xa, rồi mới thong thả hoàn hồn, ra sức chấn áp. Lão căn từ hư không vô tận điên cuồng thôn phệ linh khí, dây leo đâm thủng không gian bình chướng, hóa thành hàng vạn chiến mâu, đồng loạt công kích tổ long. Ầm ầm, từ sâu trong vạn giới thí luyện trường bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng vô biên cuồn cuộn như sóng chiều không gian. Trong nháy mắt lan ra vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, đồng thời đánh thẳng vào các thí luyện trường khác, 8 vị đế tổ còn lại, cùng 8 tòa thần sơn, đều hướng ý niệm về phía vạn giới thí luyện trường, nhưng thứ in vào ý thức lại là một màn vô cùng hùng vĩ. Hai con tổ long quấn quanh âm dương vạn giới sơn cao ngất, nâng nó lên cao vạn mét, khiến thần sơn nghiêng ngả. Toàn thân chúng cắm đầy mâu gỗ thô to, hỗn độn chi khí tàn phá bừa bãi, khiến máu tươi đầm đìa, long khí cuồn cuộn khó khống chế. Thần sơn nghiêng ngả ảnh hưởng đến toàn bộ vạn giới không gian, khiến không gian sụp đổ, vết nứt chẳng chịt. Âm dương vạn giới sơn, ta sẽ trở lại. Các vị đế tổ, ta đợi các ngươi ở nguyên thủy thế giới. Tổ long hất tung thần sơn, thân rồng khổng lồ nuốt chửng cự long do tuyệt thế vạn long đỉnh hóa thành, thực lực tăng vọt đến cực hạn. Long thân vung vẩy, không gian sụp đổ, nó hướng về hỗn độn tiên vực lao tới. Cung nghênh đế tổ, quần long gầm thét, xôi trào hò reo. Tổ long không phụ sự kỳ vọng của chúng, cuối cùng đã hất tung thần sơn. Tiếp dẫn hắn, hỗn độn thủy tổ quát lớn, ra sức khống chế khe hở vừa bị xé rách. Ầm ầm, long thân khổng lồ của tổ long tiếp tục bành trướng, quấn quanh toàn bộ hỗn độn tiên vực, mang theo nó phá tan phong ấn, lao về phía khe hở xa xa. Âm dương vạn giới sơn trở lại vị trí cũ, Các vết nứt trong không gian nhanh chóng khép lại, nhưng tổ long sau khi dung hợp tuyệt thế vạn long đỉnh, uy lực tăng vọt không ngừng, giờ phút này càng thêm điên cuồng, phá hủy tất cả dây leo trước mặt. Chấn áp hắn. Tiếng gầm của các thần sơn vang vọng khắp vũ trụ, áp chế âm dương vạn giới sơn. Âm dương vạn giới sơn dung chuyển dữ dội, không gian cuồn cuộn như sóng lớn, bạo động dâng trào. Dây leo bên ngoài dày đặc quấn quanh, bao phủ toàn bộ không gian, đồng thời lao về phía khe hở đang bị hỗn độn thủy tổ khống chế. Đi! Hỗn độn thủy tổ cùng đồng bọn lập tức rời khỏi khe hở, tránh né dây leo đang ập tới, rút lui về đại thế giới. Ngay khi khe hở sắp khép lại, tổ long ầm ầm lao tới, kéo theo hỗn độn tiên vực đâm thẳng vào khe hở. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ vạn giới thí luyện trường dung chuyển kịch liệt. Dây leo nhanh chóng đan xen, phong tỏa khe hở tầng tầng lớp lớp, năng lượng không gian càng thêm đặc quánh. Thế nhưng, tổ long nổi điên, huyết nhục và vảy rồng toàn thân trở nên trong suốt, lực lượng khủng bố cuồn cuộn, trong nháy mắt, huyết mạch sôi trào, long khí cuồn cuộn, tất cả năng lượng hội tụ tại long giác, bộc phát ra hai luồng long uy hủy thiên diệt địa, đánh nát dây leo, nghiền nát lực lượng không gian. Giống, tổ long gầm thét, tiếng gầm vang vọng khắp thế giới, long uy vô biên lan tỏa đến mọi ngóc ngách, khiến ức vạn yêu tộc đều cảm nhận được áp lực huyết mạch. Long thân khổng lồ của nó như sóng thép cuồn cuộn, không ngừng lao ra, theo sau là hỗn độn tiên vực đang bị nó quấn quanh. Đây là một màn chấn động lòng người, càng là một khoảnh khắc thay đổi thời đại. Cả thế giới im lặng, không ai ngờ tới. Các đế tổ ngừng chiến đấu, cũng không ai ngờ tới. Nó thoát ra rồi. Tổ long, kẻ được cho là không thể thoát ra, lại là kẻ đầu tiên thoát khỏi sự chấn áp. Tổ long tỏa ra vạn trượng hào quang, bay lên trời cao với tốc độ kinh người, kéo theo hỗn độn tiên vực đâm thẳng vào bình chướng thế giới. Thế giới này, chúng ta cáo từ. Trong hỗn độn tiên vực, quần long gầm thét, chúng phấn khích đến run rẩy, long ngâm như sóng lớn cuồn cuộn, chấn động tiên vực, vang vọng khắp vũ trụ, lan đến cả thế giới thứ hai. Chúng có lý do để phấn khích, có lý do để cuồng nhiệt. Năm vạn năm rồi, kể từ khi hỗn độn tiên vực cắm rễ ở vạn giới thí luyện trường, tuy nhìn như siêu nhiên hơn các cường tộc trong thiên hạ, lại khống chế vạn giới không gian, nhưng thực chất chúng cũng bị kìm hãm tại đó, không ai có thể rời đi. Thậm chí từ xưa đến nay trong long tộc vẫn luôn lưu truyền một lời nguyền, đó là nếu một ngày nào đó sự cân bằng giữa đế tổ và thần sơn bị phá vỡ, hỗn độn tiên vực sẽ là nơi đầu tiên gặp tai ương, hứng chịu thảm họa hủy diệt. Không ngờ rằng, khi nguy cơ trong lời nguyền ứng nghiệm, chúng lại là kẻ đầu tiên thoát ra. Và chúng, những con rồng của thời đại này, đã may mắn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Giống, viễn cổ thanh long không ngừng gầm thét, thậm chí còn kích động bay lượn khắp trời. Trước khi hỗn độn thủy tổ tấn công vạn giới thí luyện trường, nó vẫn luôn lo lắng bất an, sợ xảy ra bất kỳ sự cố nào hoặc là bị hỗn độn thủy tổ lợi dụng. Giờ đây, nỗi lo lắng đó cuối cùng cũng tan biến, và nó sẽ trở thành công thần đệ nhất trong thời kỳ đại biến của long tộc. Hỗn độn thủy tổ, bất diệt ma đao, hoang tổ tinh linh xé rách không gian, nhanh chóng bay về tiên vực của mình trong đại thế giới, sau khi khống chế tiên vực, cũng mang theo chúng đâm thẳng vào bình chướng thế giới. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi yên bình, thế giới thứ hai nhanh chóng rơi vào hỗn loạn và điên cuồng. Không ai ngờ rằng lại có đại đế thoát ra nhanh như vậy, hơn nữa lại là một đại đế, ba vị chuẩn đế, tổng cộng bốn tiên vực. Không, còn phải tính cả tử vi thánh vực nữa. Hình như bọn chúng đã sớm chuyển đến vĩnh hằng linh vực rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có tổ long và bốn đại tiên vực, một đại hoàng đạo dẫn đầu, thế giới thứ hai còn gì phải sợ nữa. Đã đến lúc hành động rồi. Nếu chậm trễ e là đến nguyên thủy thế giới cũng không vào được. Cả thế giới chấn động, mười phương đại loạn, vô số tán tu, cổ tộc, cùng với các hoàng đạo ở Trung Châu, chen chúc nhau lao về phía lối vào thông đạo hư không. Rất nhiều hoàng đạo trước đó còn do dự cuối cùng cũng đưa ra quyết định, điều động 3 đến 5 vị hoàng vũ, khoảng 10 vị thiên vũ cao dài, tiến vào thông đạo hư không, hướng nguyên thủy thế giới tấn công. Đây là lực lượng mạnh nhất mà chúng có thể điều động trong điều kiện đảm bảo an toàn cho bản tộc, nhưng ngoại trừ tử vi thánh vực. Không có bất kỳ hoàng đạo hay cổ tộc nào nguyện ý dốc toàn lực, liều lĩnh tiến vào nguyên thủy thế giới. Cho dù các tộc trưởng có hứng thú, thì các trưởng lão trong tộc cũng kiên quyết phản đối. Trong tình trạng không hề hiểu biết gì về nguyên thủy thế giới, bọn chúng không thể nào từ bỏ tổ địa, dốc toàn tộc di cư được. Hơn nữa, nhớ lại sự điên cuồng mà Tần Mệnh đã thể hiện ở thế giới này, bọn chúng đoán rằng nguyên thủy thế giới đã chuẩn bị sẵn sàng để phản công. Vì vậy, bọn chúng quyết định giữ vững tổ địa ở đây, điều một số đội cảm tử đi qua. Nếu có thể đoạt được tài nguyên thì tốt, nếu không thì rút lui. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 20 hoàng đạo ở Trung Châu đã phái ra các đội cảm tử, hàng ngàn bá chủ cổ tộc phái ra cường giả, các tán tu ở khắp nơi cũng kết thành nhóm hành động, một làn sóng cuồng nhiệt lan ra khắp thế giới. Cảnh tượng hiếm thấy từ xưa đến nay. Lối vào thông đạo hư không nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả thế giới, vô số người, yêu thú, ma vật chen chúc nhau tụ tập tại đó, và số lượng vẫn không ngừng tăng lên. Tất cả những kẻ tụ tập ở đây đều là những kẻ có dã tâm, hung hãn, bọn chúng tràn đầy mong đợi và khao khát đối với nguyên thủy thế giới. Trái ngược với sự hỗn loạn và cuồng nhiệt ở khắp nơi trên thế giới, những trận chiến kinh thiên động địa giữa các đại đế lại lần lượt dừng lại. 8 vị đại đế đều hiểu rõ, lúc này ai phản công mạnh mẽ, kẻ đó sẽ có thể lọt vào tầm ngắm của Âm Dương Vạn Giới Sơn. Tuy đã nhận được lễ vật từ các tiên vực, nhưng không ai trong số 8 vị đại đế dám mạo hiểm chịu đựng sự trấn áp của hai tòa thần sơn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể sẽ bị phong ấn hoàn toàn. Tuy phẫn nộ và không cam lòng, nhưng các tộc nhân trong các tiên vực đều im lặng chờ đợi trong lo lắng, không ai dám tùy tiện phát biểu ý kiến, không ai dám công khai suy đoán về tình hình. Đây không còn là vấn đề đi hay ở, mà là vấn đề sống còn ở cấp độ sâu hơn. Nó liên quan đến địa vị của cả tộc quần bọn chúng trong tương lai. Âm Dương Vạn Giới Sơn không truy đuổi Tổ Long, nó bình tĩnh chấp nhận kết quả này như đã nằm trong dự đoán. Nó tiếp tục cắm rễ sâu vào hư không mênh mông, hấp thụ lượng lớn hư không chi lực, nuôi dưỡng dây leo to lớn, vừa khôi phục vạn giới thí luyện trường, ổn định pháp tắc không gian của thế giới, vừa điều khiển dây leo quấn quanh thành từng quái vật hình người, giống như những chiến binh hư không, rời khỏi vạn giới không gian, lơ lửng trong hư không sâu thẳm, chia nhau tiến về các thí luyện trường đang bạo động khác. Những quái vật hình người tỏa ra ánh sáng xanh biếc ngập trời, soi sáng hư không, mỗi dây leo, mỗi chiếc lá trên người chúng đều lấp lánh thần quang, cuồn cuộn lực lượng không gian khủng bố. Số lượng của chúng ngày càng tăng, từ vài con đến vài chục, vài trăm con, và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Âm Dương Vạn Giới Sơn không quan tâm đến sự hỗn loạn của thế giới. Nó vừa tạo ra chiến binh, vừa tỏa ra từng luồng âm dương chi khí, giải xuống vô tận pháp tắc chi quang, thôi diễn nguy cơ tiếp theo. Nó sẽ không mù quáng tấn công bất kỳ chiến trường nào, tránh bị các đại đế khác nhân cơ hội tấn công, mà âm thầm dò xét xem tình hình ở đâu nguy hiểm hơn, ở đâu cần giúp đỡ hơn. Kỷ nguyên mới, ngày 13 tháng 3. Ngày thứ 3 sau khi Long tộc rời đi, sau một thời gian dài hỗn loạn, nhóm cảm tử đầu tiên đã tiến vào thông đạo hư không. Tuy thông đạo đơn sơ, lại không thấy điểm cuối, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt của bọn chúng. Đa số những kẻ trong nhóm đầu tiên đến từ các hoàng đạo, hoặc một số cường tộc, đều mang theo vũ khí mạnh mẽ. Bọn chúng thúc giục vũ khí, rời khỏi thông đạo, tản vào hư không, chỉ coi thông đạo là vật dẫn đường. Tiếp theo đó, nhóm thứ 2, nhóm thứ 3, ngày càng nhiều cường giả chen chúc nhau từ lối vào lao ra, bước lên thông đạo hư không. Trong số đó bắt đầu xuất hiện một số tán tu, tuy không có vũ khí quá cao siêu, nhưng bọn chúng đã bán hết các loại tài nguyên, đổi lấy không gian tinh thạch, vì vậy tốc độ của bọn chúng rất nhanh, cũng coi thông đạo hư không là vật dẫn đường. Cứ như vậy, số lượng người xông qua lối vào ngày càng nhiều, hư không yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt hơn, đủ loại ánh sáng chiếu rọi hư không, đủ loại năng lượng va chạm vào thông đạo, có thiết kỵ cùng tiến, mỗi người đều mặc thánh y, tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo khác nhau. Số lượng của chúng không nhiều, nhưng chiến ý ngút trời, như một dòng thác thép cuồn cuộn tiến về phía trước. Có thánh nữ bay lượn, như tiên nữ giáng trần, lưu lại từng tàn ảnh, biến mất ở cuối hư không. Có cự thú gầm thét, tỏa ra sát khí ngập trời, cuốn lên từng cơn sóng lớn, lao ra từ khu vực gần thông đạo. Có đại ma chân đạp chiến kích, xé rách hư không, rạch ra màn đêm vô tận. Rất nhiều cường giả ẩn thế cũng xuất hiện, thậm chí có kẻ còn mạnh hơn cả một số cường giả của hoàng đạo. Tuy cuối hư không đầy rẫy những điều chưa biết, thậm chí còn có vô số nguy hiểm đang chờ đợi, nhưng bọn chúng đều tràn đầy nhiệt huyết, đã chuẩn bị sẵn sàng, đều hy vọng có thể nhanh chóng đến nơi, nhân cơ hội Long tộc va chạm với nguyên thủy thế giới, lẻn vào bên trong. Nhưng cũng vào ngày hôm nay, thế giới thứ hai yên bình lại bùng nổ đế uy khủng bố. Trong lúc tất cả các đại đế đều thận trọng, Huyền Vũ đại đế là người đầu tiên phát động phản công, liều lĩnh chống lại Vô Trung Diệt Thế Sơn. Uy thế mạnh mẽ, khí thế cuồng bạo, gần như xé toạc Vô Trung thí luyện trường. Là một trong ba đại đế hàng đầu của thế giới thứ hai, thực lực của Huyền Vũ đại đế quá mạnh, hơn nữa nhiều năm qua vẫn luôn chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu với Vô Trung Diệt Thế Sơn. Cuộc phản công đột ngột này tuy nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Vô Trung Diệt Thế Sơn sở hữu uy lực diệt thế, là thần sơn nguy hiểm nhất, vì vậy nó cũng không hề do dự khi phản công, điên cuồng trấn áp Huyền Vũ đại đế. Âm Dương Vạn Giới Sơn ở vạn giới thí luyện trường vẫn luôn âm thầm thôi diễn nguy cơ. Tuy không thể dò xét rõ ràng tình hình cụ thể, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nơi nào có biến cố. Vì vậy, ngay khi Huyền Vũ đại đế phát động phản công, Âm Dương Vạn Giới Sơn đã lập tức tiến về Vô Trung thí luyện trường, hỗ trợ Vô Trung Diệt Thế Sơn. Sự phản kháng đột ngột của Huyền Vũ đại đế đã tạo cơ hội cho các đại đế khác. Thiên Mệnh đại đế, Thiên Loan đại đế, Thiên La đại đế, Thiên Mang đại đế, Thôn Thiên Ma đế, Cửu Thiên Ma đế, Thương Linh đại đế đồng loạt hành động, cố gắng nhân cơ hội âm dương vạn giới sơn chi viện vô trung diệt thế sơn, cưỡng ép thoát ra. Những trận chiến ác liệt diễn ra không ngừng, Huyền Vũ đại đế bộc phát sát uy chưa từng có, liều chết chiến đấu với hai đại thần sơn, bảy vị đại đế còn lại cũng liều lĩnh quên mình, liên tục tấn công thần sơn đang trấn áp bọn chúng, suýt nữa thì thoát ra khỏi thí luyện trường. Điều này buộc âm dương vạn giới sơn phải ra lệnh cho ba vạn chiến binh hư không, chia thành nhiều nhóm, tiến về thiên mệnh thí luyện trường và lục đạo thí luyện trường, hai nơi nguy hiểm nhất. Tuy chúng không đủ sức trực tiếp tham gia đế chiến, nhưng hư không chi lực cuồn cuộn dâng trào hoàn toàn có thể gia tăng uy lực không gian của các thí luyện trường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!